Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Thẩm Nhu đi kinh đi thi phu quân cao trung thành Trạng Nguyên Lang, nhưng lại có khác Mỹ Tiểu Nương. Trạng Nguyên Lang phu quân nói Mỹ Tiểu Nương cùng hắn có ân, hy vọng ai Nhu thành toàn. Mỹ Tiểu Nương nói chính mình tuy là cao môn quý nữ, lại không cùng nàng tranh chính thê chi vị, nguyện làm bình thê hầu hạ Trạng Nguyên Lang một đời. Ai Nhu hoang mang lo sợ, chuẩn bị bà mẫu khuyên động, đi theo phu quân bà mẫu đi vào kinh thành. Nàng vì Trạng Nguyên Lang phu quân lo liệu việc nhà, nhìn chính mình phu quân tốt đẹp tiểu nương ân ân ái ái, cẩm sắc hòa minh, sinh con đẻ cái. Mà nàng buồn bực không vui, không đến 30 người liền buông tay nhân gian. Sau khi chết, Ai Nhu mới biết nàng không phải sinh bệnh qua đời, mà là bị bà mẫu cùng Trạng Nguyên Lang phu quân tốt đẹp tiểu nương độc chết. Mới biết bà mẫu lúc trước cầu hôn bất quá là muốn nàng số phận. Sau khi chết, Ai Nhu bị chôn ở nhà chồng phân mộ tổ tiên thượng, tiếp tục dùng một thân huyết cốt tẩm bổ kẻ thù toàn gia khí vận. Từ nay về sau vài thập niên gian, Ai Nhu nhìn kẻ thù một nhà phú quý quyền thế ngập trời. Nàng cho rằng rốt cuộc muốn nhập luân hồi, lại không nghĩ đi vào tiên hư giới trở thành một người y y tu. Giây lát mấy trăm năm, liền ở Ai Nhu dần dần quên đi quá khứ chuyện cũ. Nàng lại đột nhiên trở lại Trạng Nguyên Lang phu quân mang theo Mỹ Tiểu Nương trở về kia một khắc. Chương 1. Ai Nhu, Tiểu Kiều cùng ta có ân, lúc trước ta đi kinh thành đi thi, mới vừa vào kinh, lộ phí liền bị tiểu tặc toàn bộ chống đi, là Kiều Kiều đi ngang qua kêu người giúp ta tìm về lộ phí. Nếu không phải Kiều Kiều, ta chắc chắn nhân lộ phí bị chống tẫn, vô pháp an tâm dừng chân đọc sách, cuối cùng danh lạc Tôn Sơn, toại ta lần này có thể cao trung Trạng Nguyên Lang, cũng là Kiều Kiều công lao. Sau lại, ta ái mộ thượng như thế thiện lương tốt đẹp Kiều Kiều, hôm nay, ta mang Kiều Kiều trở về, cũng là hy vọng Ai Nhu thành toàn. Tỷ tỷ, người thả yên tâm, ta tuy là cao môn quý nữ, lại là tiên đế thân phong huyện chúa, nhưng ta đối Lạc Lang cảm tình đều là thật sự, ta không cùng tỷ tỷ tranh đoạt chính thê chi vị, nguyện làm bình thê hầu hạ Lạc Lang cùng tỷ tỷ nhất sinh nhất thế. Tẩu tử, ngươi liền thành toàn ca ca cùng Mục tỷ tỷ đi, ngươi xem Mục tỷ tỷ nhiều thành tâm, như vậy cao quý thân phận đều nguyện lấy bình thê thân phận chiếu cố ngươi cùng ca ca. Bên hai thực ồn ào, Thẩm Nhu khẽ nhíu mày, mở hai tròng mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là đơn sơ nhà ngói. Nơi này hẳn là chính đường, toàn bộ phòng ốc bên trong ra đều đã có chút cũ xưa, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Quanh mình hoàn cảnh thực quen mắt, trừ bỏ này đó đơn sơ ra đều, nàng trước mắt còn quay chung quanh vài người, mà bọn họ đều là đứng thẳng ở nàng trước mắt. Giống như chỉ có chính mình là ngồi. Trước mắt người cũng đều là quen mắt, phía trước nhất chính là một đôi tuổi trẻ nam nữ cùng một vị mỹ mạo phụ nhân. Nam tử dung mạo tuấn lãng, dáng người đĩnh bạc, khuôn mặt trắng nõn, ăn mặc thân màu xanh đá ám tím vân vân vân đoàn hoa áo xuông. Nam tử bên trái cô nương chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, dung mạo chỉ có thể tính làm thanh tú, trang điểm lại cực kỳ phú quý, ăn mặc khắc tơ vàng thêu điệp hí thủy tiên quần áo, bên ngoài che chở một tầng hơi mỏng yên la sa, trên cổ tay mang theo dương chi bạch ngọc vòng, chính thẹn thùng rúc vào nam tử bên cạnh người. Nam tử phía bên phải là vị 30 tuổi tả hữu phụ nhân, thân hình hơi béo, ngũ quan lại xinh cực hảo, chẳng sợ có chút hơi béo đều không ảnh hưởng nàng dung mạo, dù sao có loại khác phong vận. Thôi là thương. Mục Tú Kiều, Diêu Thị, như thế nào là bọn họ? Thấy bọn họ sau, Thẩm Nhu liền biết không thích hợp. Nàng một khắc trước rõ ràng còn ở đan phòng bên trong luyện chế đan dược, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, nàng khả năng lại về rồi. Thẩm Nhu không nghĩ tới chính mình đi trước tiên hư giới tu luyện 500 năm, nàng còn có thể có trở về thời điểm. Nghĩ đến đời trước những người này là như thế nào hại chết nàng, Thẩm Nhu đều hận không thể nhào lên đi uống này huyết thực này thịt gặm này cốt. Trước mắt này ba người. Tuấn lãng nam tử là nàng phu quân Thôi Lạc Thư. Mỹ Kiều Nương còn lại là Thôi Lạc Thư kinh thành đi thi cao trung Trạng Nguyên Lang sau mang về tới muốn cưới vì bình thê người. Mà hơi béo Mỹ mạo phụ nhân còn lại là Thẩm Nhu bà mẫu Diêu Trang Thanh. Đời trước nàng cũng là kêu Thẩm Nhu, sinh ra ở một cái gọi là Thủy Vân thôn trấn nhỏ thượng. Nàng từ nhỏ chính là phấn điêu ngọc chắc một đoàn nhi, lúc sinh ra thuận thuận lợi lợi, mẫu thân không đến một canh giờ liền đem nàng sinh ra. Nghe thẩm gia người ta nói, nàng lúc sinh ra dáng màu đầy trời. Tất cả mọi người nói nàng về sau là cái có đại phúc người. Nàng từ nhỏ liền phi thường ngoan ngoãn nghe lời thiện lương, đó là gặp được ven đường cánh bẻ gây chim chóc đều sẽ thương tâm khóc thút thít, sẽ đi toàn lực cứu trị chim chóc. Sau lại nàng trổ mã thành Thủy Vân thôn xinh đẹp nhất cô nương, dung mạo kiểu Mỹ, mày lá liêu nhi, một đôi con ngươi thanh triệt trong vát. Chờ nàng sau khi lớn lên thẩm ra ngạch cửa đều bị mau bị bà mối đạp vỡ. 13 tuổi năm ấy, Thôi mẫu Diêu Trang Thanh thế nhi tử Thôi Lạc Thư tới cửa tới cầu thân. Thôi Lạc Thư là Thủy Vân thôn văn thải xuất chúng nhất, dung mạo nhất tuấn tiếu hậu sinh, Thủy Vân thôn chưa lập gia đình các cô nương đều muốn gả cho hắn. cho nên thẩm phụ ứng việc hôn nhân này. Việc hôn nhân định ra không đến nửa năm, nàng mới vừa mãn 14 tuổi khi liền cùng Thôi Lạc Thư thành thân. Là Thôi Mẫu Diêu Trang Thanh mở miệng. Diêu Trang Thanh khi đó cười tủm tỉm nói, Lạc Thư năm nay liền phải khoa cử, cho nên muốn sớm một chút làm A Nhu gả tiến chúng ta thôi ra tới. A Nhu là cái có phúc khí, nói không chừng gả tiến vào sau chúng ta Lạc Thư là có thể cao trung. Hơn nữa Lạc Thư vẫn luôn nhắc mãi, nói muốn sớm một chút cưới A Nhu, thông gia các ngươi cũng yên tâm, nhà của chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo đại A Nhu. Diêu thị khách khí hòa ái, lúc trước cấp xính lễ khi cũng là thành ý tràn đầy. Cho nên thẩm gia cha mẹ tuy cảm thấy A Nhu tuổi còn ít hơn điểm, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý làm nàng sớm một chút gả tiến thôi ra. Thẩm Nhu gả tới thôi ra sau. Thôi Lạc Thư cũng không có lập tức cùng nàng viên phòng. Là Diêu thị thông cảm nàng, nói nàng tuổi nhỏ, thân thể còn không có mở ra, hiện tại viên phòng đối nàng thân mình không tốt, vãn 2 năm lại nói. Cho nên gả tiến thôi ra sau, Thẩm Nhu vẫn luôn cùng cô em chồng cùng nhau ngủ, cũng không có cùng Thôi Lạc Thư cùng phòng. Thẩm gia cũng yên tâm xuống dưới, rốt cuộc Thẩm gia cũng cảm thấy nàng thật là còn quá nhỏ chút. Thẩm Nhu gả tới mới nửa năm, Thôi Lạc Thư ở thi hương thượng liền trúng giải nguyên. Thả Thôi Lạc Thư khảo thí thời vận khí cực hảo, thi hương khi, đại gia nước uống ra chút vấn đề, rất nhiều thí sinh đau bụng khó nhịn, Thôi Lạc Thư lại không có việc gì, thi đậu thực tốt thành tích. Khảo xong thi hương sau, Thôi Lạc Thư liền chuẩn bị khởi hành đi kinh thành tham gia thi hội. Rời đi trước một đêm, Thôi Lạc Thư còn làm Thẩm Nhu ở hắn văn cuốn thượng chỉ một thiên văn chương. Thẩm Nhu khi đó không biết Thôi Lạc Thư ý gì, liền tùy ý chỉ một thiên văn chương. Sau lại yết bảng Thẩm Nhu mới biết đó là áp đề, nàng tùy tiện chỉ kia thiên văn chương thế nhưng cũng áp đúng rồi. Cho nên Thôi Lạc Thư ở thi hội thượng trúng hội nguyên. Chờ đến thi đỉnh khi càng là bị khâm điểm vì chẳng nguyên. Liên chúng tam nguyên, khiếp sợ chiều dã. Thôi Lạc Thư liên chúng tam nguyên tin chiến thắng thực mau bị đưa tới Thủy Vân Thôn. Thôi ra người hỉ cực mà khóc, toàn bộ Thủy Vân Thôn các thôn dân cũng là hỉ khí rưng rương, rốt cuộc bọn họ như vậy nho nhỏ thôn, ra cái cử nhân đều khó. Chớ có nói là tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang, liên quan bọn họ toàn bộ thôn đều đi theo thâm lây. Từ khi Thôi Lạc Thư kim bảng đề danh sau, các thôn dân nhìn thấy Thẩm Nhu sau đều nhịn không được trêu chọc nàng một câu. A Nhu, chờ ngươi trạng nguyên lang phu quân từ kinh thành trở về liền phải mang ngươi đi kinh thành hưởng phúc lâu. Thẩm Nhu mỗi khi nghe thấy lời này, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tựa hải đường hoa thẹn thùng động lòng người. Thẩm ra người nguyên bản còn lo lắng Thôi Lạc Thư liên chúng tam nguyên, sợ Thôi ra người sẽ bởi vậy có chút chướng mắt nữ nhi. Nhưng Thôi ra người trừ bỏ cô em chồng có chút vinh váo tự đắc, những người khác, đặc biệt là Diêu thị, đối đãi Thẩm Nhu ngược lại càng thêm hảo. Thẩm ra người cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Đợi nửa năm, Thôi Lạc Thư là ở nhập thu khi trở về. Tính tính hắn rời nhà đã một tái. Thôi Lạc Thư đích xác trở về, lại mang về một vị Mỹ tiểu nương. Hắn nói Mỹ tiểu nương cùng hắn có ân, hy vọng A Nhu thành toàn. Mỹ tiểu nương nói chính mình tuy quý vì cao môn quý nữ, lại không cùng nàng tranh chính thê chi vị. Nguyện làm bình thê hầu hạ trạng nguyên lang cùng nàng cả đời. Thẩm Nhu khi đó hoang mang lo sợ, là bà mẫu tới khuyên nàng, nói liền tính làm kia huyện chúa vào cửa, cũng sẽ không thật sự đem nàng làm con dâu, chỉ nhận chuẩn nàng cái này con dâu, nhưng kia dù sao cũng là các lão cháu gái, vẫn là tiên đế thân phong huyện chúa, nếu là không đồng ý tới, chỉ sợ thôi ra sẽ có tai họa. Bà mẫu thậm chí đối với nhi tử đánh chửi một phen. Thẩm Nhu rốt cuộc bị bà mẫu khuyên động, tiếp nhận Mục Tú Kiều vào cửa, mang theo thôi ra người. Đi theo phu quân cùng Mục Tú Kiều đi vào kinh thành. Đi vào kinh thành sau, nàng nhìn Thôi Lạc Thư kiệu tám người nâng cưới Mục Tú Kiều vào cửa, nhìn hai người ân ân ái ái, cầm sắc hòa minh. Không bao lâu, Thôi Lạc Thư cũng tưởng bổ cùng nàng động phòng chi dạ. Nhưng mỗi khi lúc này, tổng ở Thôi Lạc Thư tiến nàng phòng, mông còn cũng chưa ngồi nhiệt, Mục Tú Kiều nha hoàn liền hoang mang rối loạn chạy tới, báo cho bọn họ, Mục Tú Kiều nơi này không khỏe nơi nào không thoải mái, Thôi Lạc Thư cũng chỉ có thể xin lỗi nhìn nàng. Sau đó đi theo nha hoàn cùng nhau qua đi Mục Tú Kiều phòng, mà nàng lại ở trong phòng si ngốc chờ đợi suốt đêm. Mục Tú Kiều dùng nguyên nhân này ngăn cản Thôi Lạc Thư cùng Thẩm Nhu viên phòng. Bởi vậy, chẳng sợ nàng gả cho Thôi Lạc Thư 4 năm, như cũ không thể cùng hắn viên phòng, tự nhiên không có khả năng có con nối dõi. Mà Mục Tú Kiều đã sinh hạ một nữ. Đầu mấy năm, Thôi Lạc Thư vẫn là muốn tìm cơ hội cùng nàng viên phòng, nhưng không biết có phải hay không nhân nàng tổng lo liệu việc nhà, tâm tư hậm hực. Cho nên dung mạo dần dần trở nên tiều tụy, dáng người khô gầy, không hề giống như trước như vậy kiểu diễm động lòng người, dáng người nhu mỹ. Thấy nàng hiện tại dáng vẻ này, Thôi Lạc Thư lại không đề cập tới viên phòng việc. Kinh thành các quý nữ cũng luôn là ở sau lưng trào phúng nàng chiếm trạng nguyên lang chính thê chi vị, là cái không đẻ trứng gà mái. Bà mẫu lúc này như cũ vẫn là che chở nàng. Thẩm Nhu cảm kích bà mẫu, rốt cuộc nghỉ ngơi hoài thượng con nối dõi ý tưởng, chuyên tâm vì Thôi phủ lo liệu việc nhà. Nhưng rốt cuộc vẫn là hề hoài không vui, thân mình càng thêm không tốt, luôn là triền miên giường bệnh, không đến 30 tuổi, nàng liền buông tay nhân gian, mà khi đó, Thôi Lạc Thư đã là quan cư tam phẩm. Chờ Thẩm Nhu sau khi chết, nàng cũng không có nhập luân hồi, hồn phách phiêu đãng ở Thôi gia trong nhà. Nàng thấy bà mẫu cùng Trạng Nguyên Lang phu quân còn có Mục Tú Kiều cùng nhau, đem nàng thi cốt tất cả tạc hai, huyết nhục mơ hồ, nước xương thịt toé nằm ở quan tài chung. Chờ đến nàng thi cốt hạ táng sau, bị chôn ở Thôi gia phần mộ tổ tiên. Trở lại Thôi phủ, bà mẫu bình lui bọn nha hoàn, nói cho Thôi Lạc Thư cùng Mục Tú Kiều, nàng hiện giờ cuối cùng là đã chết, ngày sau các ngươi hai người liền hảo hảo sinh hoạt, chúng ta Thôi gia chỉ biết càng ngày càng vượng, về sau Lạc Thư ngươi sẽ trở thành quyền khuynh triều dã tồn tại. Phía trước liền cùng ngươi đã nói, nàng là khí vận chi nữ, số phận cực hảo, trước khi chết có thể vì ta nhi mang đến vận thế, nhưng nàng kia thân huyết cốt mới là chân chính cực phẩm, sau khi chết chôn ở. Chúng ta Thôi ra phần mộ tổ tiên sau, càng là có thể sử dụng nàng kia thân huyết cốt tẩm bổ chúng ta Thôi ra khí vận, cho nên chúng ta Thôi ra về sau còn sẽ có lớn hơn nữa vận số. Mục Tú Kiều do dự nói, bà mẫu, nàng rốt cuộc đã chết mới không mấy ngày, lại là chúng ta âm thầm đối nàng hạ độc mới làm nàng chết. Vẫn là chớ có ở trong phủ nhắc tới cái này lời nói, đỡ phải quấy nhiễu nàng hồn phách, vạn nhất. Sợ gì, tồn tại thời điểm là cái kẻ bất lực, đã chết sau nàng cũng làm theo sốc không dậy nổi sóng to gió lớn, nếu thật dám đến, ta chắc chắn chấn áp nàng hồn phách, làm nàng vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Diêu Trang Thanh cười lạnh nói, có thể cho chúng ta Thôi ra tẩm bổ khí vận, nàng cũng coi như chết có ý nghĩa. Thôi Lạc Thư vẫn luôn chưa từng nhiều lời, chỉ cuối cùng thấp thấp thở dài thanh. Thẩm Nhu chảy ra huyết lệ. Nguyên lai nàng không phải bệnh chết. Nguyên lai nàng dung mạo cũng không phải nhân lo liệu việc nhà quá mức mệt nhọc mới trở nên xấu xí. Là các nàng vẫn luôn đối nàng âm thầm hạ độc. Thẩm Nhu hận không thể nhào lên đi xé nát các nàng, lại không cách nào chạm vào các nàng. Diêu Trang Thanh lúc này lại làm nhi tử rời khỏi phòng, sau đó nói cho Mục Tú Kiều, Lạc Thư rốt cuộc mềm lòng, cũng là đối nàng có vài phần chân tình. May mắn ngươi vẫn luôn cản trở bọn họ viên phòng, nếu không nàng phải có Lạc Thư hài tử. Lạc Thư chỉ sợ còn luyến tiếc làm nàng chết, hiện tại nàng cũng đã chết, ta cũng không sẽ làm Lạc Thư ở nạp tiếp, sẽ không làm nữ nhân khác đem trong phủ làm cho trương khí mù mịt, chỉ cần các ngươi phu thê cầm sắt hòa minh, vì Thôi ra khai chi tán diệp. Chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Mục Tú Kiều nghe nói sau, thẹn thùng nói, đa tạ bà mẫu, ngày sau ta định hảo hảo phụng dưỡng bà mẫu, chiếu cố phu quân. Mặt khác còn có một chuyện ta phân phó ngươi đi làm. Diêu Trang Thanh nhìn về phía song cửa sổ ngoại, nàng đã hạ táng. Ngươi phái người đi đưa Thẩm gia người hồi Thủy Vân thôn, nhớ rõ hảo hảo hậu đãi Thẩm gia người, cấp đủ bọn họ bạc, làm cho bọn họ có thể ở Thủy Vân thôn hảo hảo sinh hoạt. Mục Tú Kiều lại lập tức nghe hiểu bà mẫu ý tứ. Thẩm Nhu cũng đã hiểu Diêu Trang Thanh ác độc. Thẩm Nhu tưởng cảm thấy xẻo tâm chi đau, nàng tưởng nhào lên đi xé Diêu Trang Thanh, lại từ Diêu Trang Thanh thân thể trực tiếp xuyên qua đi. Nàng tâm loạn như ma, lại phiêu đãng suy nghĩ đi theo còn ở Thôi phủ Thẩm gia người báo tin, nhưng mặc cho nàng la to, Thẩm gia người cũng vô pháp nghe được nàng ngôn ngữ. Mục Tú Kiều hề vạn lượng ngân phiếu lại đây, nói cho Thẩm gia người, tỷ tỷ mấy năm nay vẫn luôn vì Thôi gia lo liệu việc nhà, ta cùng phu quân đều thực kính trọng tỷ tỷ chết bệnh, nhất không yên lòng hẳn là cũng là các ngươi, đây là một vạn lượng ngân phiếu, nếu tỷ tỷ còn ở, định cũng là hy vọng các ngươi có thể quá thượng hảo nhật tử. Thẩm phụ trực tiếp cự tuyệt này một vạn lượng ngân phiếu, tế bái quá nữ nhi sau, Thẩm phụ mang theo Thẩm gia người thương tâm muốn chết trở về Thủy Vân thôn. Nhưng Thẩm gia trở về không bao lâu, mãn kinh thành người đều biết Mục Tú Kiều đại nghĩa, liền tính kia Thôi phủ chiếm chính thê chi vị không có con nối dõi còn không chịu tự thỉnh hạ đường Thẩm thị bệnh đã chết, Thôi gia đều còn nguyện ý hậu đãi Thẩm gia người, cho bọn họ một vạn lượng ngân phiếu. Những lời này tự nhiên cũng truyền tới cường đạo trong thai, tiền tài động lòng người, này đó cường đạo vì tiền bạc đi trước Thủy Vân thôn, lại không từ Thẩm gia tìm được này vạn lượng ngân phiếu, vì bức bách Thẩm gia người ta nói ra ngân phiếu rơi xuống, cường đạo đem Thẩm gia mãn môn giết hại. Thật ác độc tâm địa, cố ý làm tất cả mọi người biết Thẩm gia mới vừa được tuyệt bút tiền bạc, dẫn kẻ cắp vì tìm tài giết hại sở hữu Thẩm gia người. Thẩm Nhu khi đó tuyệt vọng tưởng, nếu thực sự có kiếp sau, nàng duy nguyện cuộc đời này không hề ngu xuẩn vô tri thiện lương yếu đuối, không hề bị những người này lừa lừa độc chết, nàng nhất định phải lấy huyết tẩy huyết, làm cho bọn họ đền mạng. Từ nay về sau mấy chục tái, Thẩm Nhu lúc nào cũng còn nghĩ báo thù, nhưng nàng vô pháp báo thù. Thậm chí trơ mắt nhìn kẻ thù một nhà phú khả địch quốc quyền thế ngập trời, bị vạn người kính ngưỡng. Sau lại, Thẩm Nhu rốt cuộc vào luân hồi, nàng không có nhìn đến những người này cuối cùng là sống thọ và chết tại nhà vẫn là được báo ứng, nàng như nguyện có kiếp sau, lại không hề là Thủy Vân thôn cái kia A Nhu, nàng trở thành tiên hư giới một cái nại hoa hoa, cùng cũng bị người nhà đặt tên Thẩm Nhu. Thế giới này cùng đời trước thế giới hoàn toàn bất đồng, phàm nhân nhưng tu luyện. Thẩm Nhu từ khi còn bé bắt đầu tu hành, trở thành một người y tu luyện chế đan dược. Đảo mắt mấy trăm năm, nàng cũng thành tiên hư giới nổi danh y tu, nàng luyện chế ra tới đan dược tất cả đều là cực phẩm. Liên ở A Nhu dần dần quên đi quá khứ chuyện cũ. Không nghĩ tới vừa mở mắt, nàng không ngờ lại thấy được những người này. Trước mắt giờ khắc này, hẳn là Thôi Lạc Thư trở thành Trạng Nguyên Lang sau, mang theo Mục Tú Kiều hồi Thủy Vân Thôn, đi theo Thôi ra người cùng nhau khuyên nàng tiếp thu Mục Tú Kiều trở thành bình thê kia một khắc. Thẩm Nhu gắt gao nắm chặt quyền chậm rãi buông ra. Nàng không rõ ràng lắm đời trước Diêu Trang Thanh là từ đâu biết được nàng là khí vận chi nữ, cũng không hiểu được khí vận chi nữ rốt cuộc là cái thứ gì, nàng chỉ biết nhà này vì những cái đó hư vô mở mịt mệnh cách hại chết nàng, lại hại nàng cả nhà, nàng rốt cuộc có báo thù cơ hội. Tiên hư giới, cha mẹ nàng đều chỉ là phàm nhân, đã sống thọ và chết tại nhà, chỉ còn nàng một người, cho nên nàng đối với tiên hư giới lại vô lưu luyến. Thẩm Nhu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt mấy người, trừ bỏ này ba người ngoại, còn có cô em chồng Thôi Văn Lan cũng ở đây. Đời trước nàng cũng không biết Thôi Lạc Thư cùng Mục Tú Kiều hôm qua ban đêm đã trở về, sáng nay lên, nàng mới vừa làm tốt cơm sáng, đã bị Diêu Trang Thanh cùng cô em chồng Thôi Văn Lan kéo đến nhà chính, ấn nàng ngồi xuống, sau đó Thôi Lạc Thư mang theo Mục Tú Kiều đi vào nhà chính, lựa gạt đối nàng nói phía dưới mới những lời này. A Nhu, ngươi chớ có sợ, hết thảy đều có nương thế ngươi làm chủ, liền tính nàng vào cửa, nương cũng sẽ không thật sự đem nàng coi như con dâu. Nương chỉ nhận chuẩn ngươi, nương thích cũng chỉ có ngươi mà thôi. Nhưng nàng dù sao cũng là các lao cháu gái, lại là đã qua đời tiên đế thân phong huyện chúa. Nếu là không ứng, ta chỉ sợ Lạc Thư ngày sau trở lại kinh thành làm quan cũng sẽ chịu liên lụy. Ai, nói đến cùng vẫn là Lạc Thư không tốt. Lúc này nói chuyện chính là Thôi Mẫu Diêu Trang Thành, cũng nói ra cùng đời trước giống nhau lời nói. 2. Đệ 2 chương. Chương 2. Thôi Mẫu Diêu Trang Thành 30 có 4, đôi mắt thon dài, làn da trắng nõn. Hiện tuy có chút béo phì, nhưng ngũ quan vẫn là có thể nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm cũng là cái chân chính mỹ nhân thôi, bằng không cũng sẽ không sinh ra Thôi Lạc Thư như vậy mặt như quan ngọc nhi tử, làm Mục Tú Kiều như vậy các lao cháu gái đều đối Thôi Lạc Thư nhớ mãi không quên, hao tổn tâm cơ, chẳng sợ làm bình thê đều phải cùng hắn ở bên nhau. Diêu Trang Thanh nói cuối cùng một câu tựa động giận, xoay người nâng lên bàn tay hướng tới Thôi Lạc Thư trên má huy qua đi, ngươi hôn đàn này, liền tính ở Đại Lương Triều có thể cưới bình thê. Nhưng cũng không thấy vài người thật sự cưới, cưới vợ cưới hiền A Nhu đã là vạn phần hiền huệ, ngươi vì sao còn? Vang dội bàn tay tiếng vang lên, Thôi Lạc Thư gương mặt bị đánh thiên hướng một bên. Hắn không nói gì, sinh sôi tiếp được này một cái tát, gương mặt thậm chí chậm rãi sưng đỏ lên. Diêu Trang Thanh cực có tâm kế, bằng không cũng không thể đủ mang theo Thôi ra ở kinh thành đứng vững góc chân, làm kinh thành như vậy nhiều quý phụ nhân đều thích cùng nàng kết giao. Cuối cùng dẫn dắt Thôi ra người đứng ở kia một người một chút vạn người phía trên vị trí. Nàng liền thương yêu nhất nhi tử đều có thể nói đánh là đánh, xuống tay vẫn là như thế tàn nhẫn, có thể thấy được tâm tính có bao nhiêu tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ở Đại Lương Triều, nam tử tam thê tứ thiếp lại là bình thường bất quá. Bình thê cùng chính thê giống nhau, sở sinh dục con cái đều là con vợ cả. Nhưng giống nhau bình dân bá tánh dưỡng chính mình cùng thê nhi đều đã gian nan, tự nhiên không gì nhàn tâm đi cưới bình thê thiếp thị cực. Mà mặt khác nhà cao cửa rộng, cưới đều là môn đăng hộ đối, tưởng lại cưới phòng bình thê, cũng đến hỏi đến chính thê nhà mẹ đẻ có đồng ý hay không. Thêm chi, Đại Lương Triều tuy nhưng cưới bình thê, nhưng cần đến chính thê gật đầu, nếu chính thê không gật đầu, mặc cho hắn là Trạng Nguyên Lang vẫn là trong kinh thành vương gia quyền thế, đều không thể cưới bình thê vào cửa. Đây cũng là vì sao Thôi ra người sẽ ăn nói khép nép hống nàng đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa nguyên nhân. Trở về này một đời. Thẩm Nhu rất rõ ràng Diêu Trang Thanh vì sao diễn kịch cũng muốn nàng đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa nguyên nhân. Liên tính là Diêu Trang Thanh tin tưởng nàng mệnh cách có thể cấp Thôi ra đi vào vận thế. Nhưng Thôi ra cùng Thẩm ra đều là bình dân ba cánh, Thôi ra mấy năm nay muốn cung trưởng tử đọc sách, còn muốn cả nhà chi tiêu, dựa vào chính là Thôi phụ lên núi săn thú mà sống, hơn nữa cho nàng xính lễ, Thôi ra đã không nhiều ít tiền bạc, chẳng sợ Diêu Trang Thanh có chút kỳ kỳ quái quái bản lĩnh, nhưng nàng nghèo, nàng cũng nghĩ tới tài sản vô số. Vì mã khinh cửu xa xỉ sinh hoạt. Mà Mục gia không chỉ có là các lão nhà, còn thực giàu có, hơn nữa có thể cấp Thôi Lạc Thư mang đến kinh thành nhân mạch cùng con đường làm quan. Cho nên Diêu Trang Thanh không chỉ có muốn nàng kia cái gọi là vận thế, còn muốn càng giàu có sinh hoạt. Cho nên nàng mới nhất định phải làm Mục Tú Kiều vào cửa thành Thôi Lạc Thư bình thê. Mục Tú Kiều thấy Thôi Lạc Thư bị Diêu Trang Thanh tắt hai, hoa lê dính hạt mưa khóc dòng nói, bá mẫu, hết thể đều là ta sai, không trách Lạc Lang. Cầu ngài chớ có lại đánh Lạc Lang. Thôi Mẫu trừng mắt nhìn Mục Tú Kiều liếc mắt một cái, tựa thực buồn bực, nhưng nàng cũng không hảo thật sự trách cứ huyện chúa. Ai nha, tẩu tẩu, ngươi mau trả lời ứng đi, phải biết rằng Mục tỷ tỷ như vậy thân phận, đó là vương công quý tộc đều gả đến. Cô em chồng Thôi Văn Lan cũng nhịn không được mở miệng thúc giục. Ở Thôi Văn Lan trong mắt, huyện chúa A, kia chính là mau cùng công chúa không sai biệt lắm tồn tại, là mong muốn không thể thành tồn tại, còn có thể làm ca ca quan vận hành thông, cũng không biết tẩu tử ở do dự cái gì. Thẩm Nhu đột nhiên ngẩng đầu, nàng hiện giờ còn ngồi ở nhất thượng đầu vị trí thượng. Những người này vì lừa gạt nàng đồng ý làm Mục Tú Kiều vào cửa, tất cả đều đem tư thái bãi cực thấp. Đời trước nàng căn bản không kịp phản ứng, đã bị những người này lừa gạt đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa. Chính là, hiện tại, Thẩm Nhu ánh mắt nhất nhất từ Thôi ra người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng ở Thôi Lạc Thư kia Trương Tuấn Lãng trên mặt. Nàng chậm rãi thẳng thắn sống lưng, hốc mắt từng đỏ, nhìn Thôi Lạc Thư chậm rãi rơi lệ. Đã là liền vương công quý tộc đều gả đến, lại là tiên đế thân phong huyện chúa, vẫn là đương triều các lão đích tôn nữ, như vậy nhà cao cửa rộng thiên kim nghĩ đến phẩm hạnh đều là vô song, vì sao Mục huyện chúa lại không biết lễ nghĩa liêm sỉ tới đoạt ta một cái thôn nhỏ nữ phu quân, vẫn là người khác trước sau đều là hương. Đây là nhà cao cửa rộng thiên kim, cũng là làm ta chướng kiến thức, liền tính ở chúng ta như vậy thôn nhỏ, các tiểu cô nương đều biết gặp được đã kết hôn nam tử muốn bảo trì khoảng cách. Tuy ngôn ngữ là nhục nhã Mục Tú Kiều, nhưng Thẩm Nhu nhìn trước sau là Thôi Lạc Thư, lời này cùng nàng biểu tình đều thuyết minh nàng đối Thôi Lạc Thư tình yêu cực thâm hậu, nhất thời không có biện pháp tiếp thu hắn mang về Mỹ Tiểu Nương, cho nên mới giận chó đánh mèo với Mỹ Tiểu Nương. Lời này vừa ra, Thôi Lạc Thư ngược lại càng thêm tự trách cùng đau lòng Thẩm Nhu. Nhưng hắn vẫn là có điểm trách cứ A Nhu. Mục Tú Kiều thân phận lợi hại, là hắn về sau có thể ở kinh thành nhanh chóng rời thăng mấu chốt. Từ xưa nay tới, trạng nguyên lang vô số kể. Nhưng chân chính có thể quan cư nhất phẩm lại có mấy người. Hắn trong lòng thật là ái mộ A Nhu, muốn cưới Mục Tú Kiều bất quá là bởi vì thân phận của nàng. Nam nhi trí tại tứ phương, hắn cũng hy vọng có thể một người dưới, vạn người phía trên. A Nhu, ngươi sao có thể nói như thế? Còn không mau chút cùng Tiểu Kiều xin lỗi. Thôi Lạc Thư chỉ có thể mở miệng làm A Nhu xin lỗi. Hắn rõ ràng A Nhu tính tình, hiện tại chỉ là vô pháp tiếp thu hắn mang về Mục Tú Kiều, nhưng chỉ cần hắn hảo hảo hứng hống. A Nhu sẽ tiếp thu. Mục Tú Kiều lại bị A Nhu này đó ngôn ngữ khí đến, nàng có thể tiếp thu bà mẫu nói những lời này đó, còn lại là nhân tiến vào khuyên bảo Thẩm Nhu phía trước, bà mẫu liền lôi kéo nàng nói một phen thành thật với nhau lời nói cho nàng, Mục cô nương, trong chốc lát khuyên con dâu ta khi, khả năng ta nói chuyện sẽ có chút không dễ nghe, nhưng phải biết rằng, ta cũng hy vọng ngươi có thể vào cửa, đánh một cây gậy cấp một viên táo đạo lý này Mục cô nương hẳn là hiểu. Hơn nữa lại nói tiếp ta càng thích ngươi làm chúng ta thôi ra con dâu, A Nhu tính tình rốt cuộc quá mềm mại chút, không thích hợp làm trạng nguyên lang phu nhân, về sau nàng đi theo kinh thành, như vậy tính tình như thế nào đi theo bên ngoài những cái đó phu nhân thái thái cùng các cô nương xã giao. Bà mâu đó là vì làm nàng vào cửa, vì nàng hảo mới ngôn ngữ mạo phạm nàng, nhưng Thẩm Nhu như vậy một cái thôn cô, bằng gì dám như vậy nhục nhã nàng. Mục Tú Kiều đấy lòng đã hận thượng Thẩm Nhu, nàng âm thầm báo cho chính mình, không cần phải gấp gáp áo. Tương lai còn dài, chỉ cần Thẩm Nhu đồng ý chính mình vào cửa, về sau có rất nhiều cơ hội sửa trị nàng. Ta sẽ không xin lỗi, ta có chút bụng đói, ta hiện tại liền qua đi thiên thính dùng sớm thực. Thẩm Nhu hốc mắt đỏ bừng, ngôn ngữ tránh né, đứng dậy liền hướng tới cách vách thiên thính đi đến. Đi đường tư thái cũng có chút vội vàng, nhìn ra được nàng thực thương tâm khổ sở. Thôi ra người đều cho rằng nàng là vô pháp tiếp thu phu quân muốn cưới bình thê, lúc này mới muốn chạy trốn tránh. Thôi mẫu khe như mày. Tuy con dâu phản ứng dự kiến ở bên trong, nhưng việc này vẫn là muốn nhanh lên giải quyết, rốt cuộc huyện chúa đều đi theo nhi tử trở về Thủy Vân Thôn, lại còn vô danh vô phận, kéo đến lâu rồi liền sợ trong thôn có người nói nhàn thoại. Cái này con dâu trừ bỏ vận thế hữu dụng, cũng thật sự có mắt không tròng, không biết tốt xấu chút, bằng không dựa vào nàng thôn cô thân phận, như thế nào xứng đôi Lạc Thư. Diêu Trang Thanh tâm tư cẩn thận tinh tế, sẽ không lung tung nói chuyện. Nhưng thôi Văn Lan, nàng mới 11, trai trai cô nương. Tất nhiên là có cái gì nói cái gì, bản thân nàng liền không mừng Thẩm Nhu, nhân mẫu thân đi thẩm ra cầu hôn khi, cơ hồ đào rỗng toàn bộ của cải, làm nàng ăn cỏ ăn trấu. Hơn nữa Thẩm Nhu dung mạo kiều Mỹ, là Thủy Vân Thôn xinh đẹp nhất cô nương, Thủy Vân Thôn hơn phân nửa hậu sinh đều thích Thẩm Nhu, liền nàng khuynh mộ hậu sinh trong nhà đều từng đi thẩm ra để qua thân, cho nên Thôi Văn Lan vẫn luôn không mừng Thẩm Nhu. Hơn nữa huynh trưởng Tam Nguyên thi đậu thành trạng nguyên lang, nàng càng thêm cảm thấy Thẩm Nhu không xứng với bọn họ Thôi ra. Diêu Trang Thanh nói không nên lời nói, Thôi Văn Lan nói không chút nào cố kỵ, tẩu tử thật là không biết tốt xấu, lúc này còn có tâm tình đi ăn sớm thực, thật không hiểu ca ca lúc trước vì sao nhất định phải cưới nàng, muốn ta nhìn, Mục tỷ tỷ so nàng hảo ngàn lần vạn lần, nàng tính cái thứ gì, liền huyện chúa một sợi tóc đều so ra kém. Được rồi, đừng nói nữa. Thôi Lạc Thư nhíu mày, A Nhu khẳng định là dọa mới có thể như thế khác thường, đều còn bị đói, hãy đi trước ăn sớm thực đi. Thẩm Nhu sớm đã đi vào cách vách thiên thính. Thôi ra cũng không giàu có, nói là thiên thính, kỳ thật chính là phòng bếp ngăn cách sau chuyên môn dùng để ăn cơm địa phương. Bên trong bãi một trường gỗ đỏ bàn vông, cùng mấy trường gỗ đỏ trường ghế. Dựa vào góc tường vị trí còn có cái gỗ đỏ khắc hoa tủ đứng. Thiên thính tuy nhỏ, nhưng phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Này đó gỗ đỏ ra đều cũng đều là Thẩm Nhu bồi tới của hồi môn. Thẩm gia tuy không tính giàu có, nhưng Thẩm gia cấp nữ nhi của hồi môn ở Thủy Vân Thôn đã là thượng thượng đẳng, trừ bỏ chọn bộ ra đều, quần áo đệm chăn cùng một ít đồ trang sức, còn có 20 lượng bạc gáp dương tiền. Của hồi môn ra đều là tốt nhất gỗ đỏ chế thành. Thẩm gia tình huống, thẩm phụ là lão nhị, là cái tư thục tiên sinh. Thẩm đại bá còn lại là cái lang trung, thẩm tam thúc còn lại là thợ thủ công. Này đó ra đều là thẩm gia người đi trên núi tìm gỗ đỏ, làm thẩm tam thúc đánh chế ra tới. Tủ đứng mặt trên còn bãi cái thực bình thường gốm sứ bình hoa bên trong cắm một phen tiểu dã cúc. Đây là Thẩm Nhu hôm qua biết được Thôi Lạc Thư hôm nay sẽ hồi, cô y đi sơn gian thải hoa. Thẩm Nhu nhìn mắt tiểu dã cúc, lúc này mới dịch khai ánh mắt, đi vào trước bàn cơm ngồi xuống. Thôi ra hôm nay sớm thực rất là phong phú. Ngao nấu gạo tẻ cháo, thơm ngọt mềm mại, mặt trên một tầng thật dày mễ du. Còn có bạch diện làm bánh bao thịt cùng bánh bao cuộn, bánh bao thịt dùng thịt ba chỉ cắt thành đinh ngao thành tương thịt đinh, hàm mùi hương mỹ, miệng đầy lưu hương. Quán trứng gà hành hương bánh, bên trong thiết toái toái hành thái cùng nhau, càng là tiên hương phát mũi. Xứng đồ ăn còn lại là một chồng tương cây đậu cùng ướp hồ dưa. Tất cả đều là Thẩm Nhu tay nghề, ngay cả tiểu thái đều là nàng ướp. Biết được Thôi Lạc Thư sáng nay sẽ trở về, nàng sớm liền rời giường bắt đầu bận việc lên, ai ngờ hắn lại mang về một cái mỹ tiểu nương. Thẩm Nhu ngồi xuống sau, trước cho chính mình thịnh một chén gạo tẻ cháo, cũng không đợi Thôi ra người, liền bắt đầu ăn lên. Đời trước nàng bị Thôi ra người lừa dối đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa, khi đó tâm tư hoảng hốt, nơi nào còn có ăn uống, một ngụm cháo mẹ cũng không ăn cơm, đẩy nói thân thể không khỏe trở về phòng khóc lên. Hiện tại nàng không muốn bạc đãi thân thể của mình. Thôi ra người sau lưng đi theo Tiến Thiên Thính, liền thấy Thẩm Nhu thất hồn lạc phách phủng một chén gạo tẻ cháo ăn. Diêu Trang Thanh Mẫu thấy Thẩm Nhu đã bắt đầu ăn lên, hơi hơi có chút bất mãn, nhưng thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, nghĩ đến cũng là thật sự quá thương tâm, bằng không sẽ không liền quy củ đều quên mất. Diêu Trang Thanh không nói lời nào, Thôi Văn Lan lập tức nhảy ra căm giận nói, tẩu tử, ngươi còn hiểu không hiểu quy củ. Trường bối cùng chúng ta đều còn không có thượng bàn, ngươi như thế nào bắt đầu ăn lên. Vì cái gì không giúp chúng ta đem cơm đều thịnh thượng. Thật là ích kỷ, chỉ lo chính mình ăn. Thẩm Nhu ở Thôi ra khi, Diêu Trang Thanh trên mặt đãi nàng cực hảo. Nhưng dù sao cũng là làm nhân nhi tức, phụng dưỡng cha mẹ chồng, chiếu cố tuổi nhỏ cô em chồng chú em đều là nàng trách nhiệm, ngày thường nấu cơm thiêu đồ ăn giặt quần áo đều là Thẩm Nhu lo liệu, mỗi khi ăn cơm khi, càng là trước đêm cả nhà cơm canh đều thịnh hảo mang lên. Ta Thẩm Nhu giống bị cô em chồng mắng cực kỳ thương tâm, liền đôi mắt đều càng thêm hồng, nàng khuôn mặt thẹn thùng tựa hải đường hoa, này đôi mắt một mạt hồng làm nàng bằng thêm vài phần kiều diễm. Tức giận đến Thôi Văn Lan hận không thể đi lên cấp Thẩm Nhu mặt cào hoa. Thẩm Nhu rất rõ ràng, ở Diêu Trang Thanh trước mặt, nàng không thể lộ ra cái gì dấu vết. Ít nhất trước mắt, nàng yêu cầu mượn cơ hội này, cùng Thôi Lạc Thư hòa ly, trước rời đi Thôi ra. Nơi này cùng tiên hư giới bất đồng, thế giới này vô pháp tu luyện, nàng hiện tại cũng chỉ là phàm thể thi thai, hết thể đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thả Diêu thị quá khôn khéo, tâm tư tỉ mỉ, nàng bằng phía trước về điểm này bất mãn còn vô pháp rời đi Thôi ra. Nếu không cấp Diêu thị nhìn ra cái gì, sợ nàng bắt đầu hợp với Thẩm gia cùng nhau đối phó. Nay một đời, nàng không cho phép Diêu thị thương tổn người nhà mảy may. Cái này rời đi cơ hội là ở cô em chồng Thôi Văn Lan trên người. Nàng quá hiểu biết Thôi ra người, hiểu biết Thôi Văn Lan, Thôi Văn Lan bủn xỉn tham tài lại ích kỷ. Hơn nữa từ khi Thôi Lạc Thư cao trung, Thôi Văn Lan càng thêm khinh thường nàng cái này trưởng tẩu, thường thường vinh váo tự đắc trào phúng nàng không xứng với chính mình huynh trưởng. Chỉ cần bức Thôi Văn Lan đối nàng động thủ, hoàn toàn nháo phiên. Nàng liền có thể mượn cơ hội này rời đi Thôi ra, trở về nhà mẹ đẻ. Thẩm Nhu bị Thôi Văn Lan như vậy nói, hồng mắt đứng dậy tựa hồ tính toán đi giúp đỡ đại gia thịnh cơm. Mục Tú Kiều thấy thế, vội nói, tỷ tỷ dù sao cũng là trong nhà chủ tử, như thế nào có thể làm loại chuyện này, Văn Lan chớ nên trách tỷ tỷ, là ta không tốt, chọc đến tỷ tỷ thương tâm, thả ta mang theo nha hoàn bà tử tới, truyền các nàng tiến vào hầu hạ liền hảo, tỷ tỷ mau ngồi xuống ăn đi. Nàng yêu cầu Thẩm Nhu mau chóng đồng ý nàng vào cửa. tự nhiên muốn hống thôi gia vị này có cái gì tâm tư đều viết ở trên mặt chính thê. Nàng đã cùng Lạc Thư hồi Thủy Vân Thôn, cầu được chính là vạn vô nhất thất. Nếu bởi vậy Thẩm Nhu không đồng ý nàng vào cửa, nàng không chỉ có sẽ trở thành Thủy Vân Thôn chê cười, còn sẽ trở thành kinh thành những cái đó các quý nữ cả ngày nghị luận đề tài câu chuyện. Thẩm Nhu lúc này mới lại cúi đầu ngồi trở lại vị trí thượng. Mục Tú Kiều đi bên ngoài kêu cái nha hoàn bà tử tiến vào. Nha hoàn danh Hạnh Nhi, là Mục Tú Kiều bên người nha hoàn, tròn tròn mặt, có chút béo. Bà tử còn lại là cái nhìn thực nghiêm khắc lao bà tử, ít khi nói cười, họ Triệu, Mục Tú Kiều kêu nàng Triệu Mụ Mụ. Triệu Mụ Mụ là Mục Tú Kiều mẫu thân nhũ mẫu, từ nhỏ nhìn Mục Tú Kiều lớn lên, lo lắng nàng tới này Thâm Sơn cùng cốc địa phương có hại, liền đi theo một đạo lại đây. Chờ nha hoàn bà tử thịnh hảo cơm, mọi người đều ngồi xuống bắt đầu ăn lên. Thôi ra nguyên bản còn có Thôi Phụ cùng Thôi ra Hấu Tử, nhưng Thôi Phụ mang theo Hấu Tử đi thân thích ra ăn hỷ sự, yêu cầu 2-3 thiên, hôm nay đại khái có thể hồi. Mục Tú Kiều nếm khẩu Triệu Mụ Mụ cho nàng kẹp trứng gà hành hương bánh, thế nhưng rất là không tồi, một miệng sinh hương. Khó được thôn này cô còn có như vậy tay nghề, chờ nàng gả tới Thôi ra, này thôn câu ngày ngày giúp đỡ Thôi ra nấu cơm cũng cực hảo. Mục Tú Kiều ăn trứng gà hành hương bánh, nhìn chằm chằm Thẩm Nhu bánh nhuận như ngọc khuôn mặt nhỏ loạn nghĩ, nhìn nhiều hai mắt. Nàng trong lòng có chút ghen ghét. Lúc trước nàng cùng Thôi Lạc Thư thổ lộ, Thôi Lạc Thư nói cho nhà nàng chung đã có thê. Nhưng nàng thích, khăng khăng tưởng cùng Thôi Lạc Thư ở bên nhau, các lão liền hy vọng Thôi Lạc Thư có thể trở về hưu thê cưới nàng, Thôi Lạc Thư vẫn là cự tuyệt. Cho nên Mục Tú Kiều biết Thôi Lạc Thư có bao nhiêu thích Thẩm Nhu. Lại cứ Thẩm Nhu đích xác sinh đến một bộ kiểu diễm dung mạo. Như vậy dung mạo, đó là đặt ở kinh thành cũng là số 1 số 2, khó trách có thể được nam nhân thích. Nghĩ trong chốc lát còn muốn hống Thẩm Nhu đồng ý nàng vào cửa. Mục Tú Kiều áp xuống đáy lòng ghen ghét, bắt tay trên cổ tay Dương Chi Bạch Ngọc vòng gỡ xuống đưa cho Thẩm Nhu. Nguyễn Thanh nói, tỷ tỷ, đây là cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc vòng. Hôm nay là ta cùng với tỷ tỷ lần đầu tiên gặp mặt, tới khi vội vàng, chưa từng cấp tỷ tỷ bị lễ, còn thỉnh tỷ tỷ chớ có trách ta thất lễ. Này con dê Chi Bạch Ngọc vòng liền tặng cho tỷ tỷ làm lễ gặp mặt. Kỳ thật nhìn thấy tỷ tỷ khi ta liền rất thích tỷ tỷ, cũng hy vọng tỷ tỷ có thể thích ta. Còn hy vọng tỷ tỷ có thể đồng ý ta cùng Lạc Lang, tỷ tỷ yên tâm, nếu có thể cùng tỷ tỷ làm tỷ muội, về sau ta chắc chắn hảo hảo phụng dưỡng tỷ tỷ, có bất luận cái gì thứ tốt, ta đều sẽ cùng tỷ tỷ cùng nhau chia sẻ. Nàng ngôn ngữ ôn nhu, lại mang theo nhu nhu ý cười. Kia bạch ngọc vòng bị nàng nắm đệ ở trên bàn cơm vương, liền chờ Thẩm Nhu ra tay tiếp nhận. Mục Tú Kiều vẫn là rất có tin tưởng, nàng cái này vòng ngọc giống nón nà giống nhau, ánh nhuận trắng tinh, là chân chính cực phẩm mỡ dê ngọc, giá trị mấy trăm lượng bạc. Liên tính là như vậy Thâm Sơn cùng cốc địa phương, cũng nên biết nàng cái này mỡ dê ngọc giá trị. Chỉ cần Thẩm Nhu bị cái này mỡ dê vòng ngọc mê hoặc trụ, tiếp thu cái này vòng ngọc, cũng liền cho thấy nàng tiếp thu chính mình tiến thôi ra môn. Tiên tai động lòng người, không người có thể cự tuyệt nó dụ hoặc. Thẩm Nhu nhìn chằm chằm Mục Tú Kiều đưa qua Dương Chi Bạch Ngọc vòng, thầm nghĩ, rời đi thôi ra cơ hội này không phải tới sao. 3. Đệ ba chương. Chương 3. Cho dù là không đủ sáng ngời thiên thính, kia vòng ngọc đều tản mát ra ánh nhuận ánh sáng, không có một tia tạp chất, ôn nhuận tinh tế, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Thẩm Nhu biết này con dê Chi Bạch Ngọc vòng giá cả, thôi ra người cũng rất rõ ràng. Chờ Mục Tú Kiều nói xong kia phiên lời nói, ánh mắt mọi người đều nhịn không được dừng ở vòng ngọc thượng. Thôi Văn Lan trong mắt đều mau đinh ở vòng ngọc thượng, nàng hận không thể lập tức thế Thẩm Nhu đáp ứng xuống dưới, hảo đem vòng ngọc chiếm cho riêng mình. Nàng kiến thức hạn hẹp, Thẩm Nhu của hồi môn lại đây châm bạc tử vòng bạc cùng một đôi kim khuyên thai đều là bị nàng cầm đi. Thẩm Nhu khi đó lỗ thai mềm, cô em chồng quấn lấy nàng nói chính mình trước nay không mang quá trang sức, tưởng mang Thẩm Nhu trang sức. Thẩm Nhu vô pháp, chỉ có thể đem trang sức mượn cấp Thôi Văn Lan. Khi đó Diêu Trang Thanh cũng liền tượng trưng nói Thôi Văn Lan hai câu, nhưng Thôi Văn Lan la lối khóc lóc khóc nháo, Diêu Trang Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Thẩm Nhu nói, ai Nhu đem trang sức cho nàng mang, bằng không này tiểu tổ tông có thể khóc nháo cả ngày. Liền ta đều sợ. Quá chút thời gian, nương đem chính mình kim vòng tay cầm đi cho ngươi một lần nữa đánh phó thủ vòng. Thẩm Nhu chỉ có thể ứng hảo. Nhưng có mượn vô còn, nàng của hồi môn tới mấy thứ trang sức toàn cấp Thôi Văn Lan lừa đi. Thôi Văn Lan không bao giờ để đem trang sức còn cho nàng chuyện này. Đời trước, nàng đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa sau. Mục Tú Kiều vì hiện chính mình hào phong khéo léo, ở cơm chiều khi đem mang ở trên cổ tay này con dê Chi Bạch Ngọc vòng đưa cho nàng. Khi đó Thẩm Nhu căn bản không nghĩ muốn, nàng rõ ràng bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm đạo lý, không phải nàng liền không phải nàng sẽ không đi tham nghiệm. Nhưng là không đợi nàng mở miệng cự tuyệt, Thôi Văn Lan đã hai mắt tỏa ánh sáng từ Mục Tú Kiều trong tay đoạt hạ vòng ngọc, vui mừng nói, tiểu tẩu tẩu này vòng ngọc thật xinh đẹp, ta trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp vòng ngọc, tẩu tẩu, ta giúp ngươi tiếp nhận tiểu tẩu tẩu lễ gặp mặt, bất quá có thể hay không trước mượn ta mang mấy ngày. Ta trước nay không mang quá như vậy xinh đẹp vòng ngọc, hảo tẩu tẩu, mượn ta mang mang sao. Thẩm Nhu khi đó hơi hơi hé miệng, lại nói cái gì cũng chưa nói ra. Bởi vì thôi Văn Lan đã đem vòng ngọc bộ tiến chính mình thủ đoạn. Mà Mục Tú Kiều nói, tỷ tỷ đối Văn Lan thật tốt, Văn Lan thích liền hảo, ta kia còn có chút trang sức, buổi tối Văn Lan có thể tới ta trong phòng chọn lựa. Thôi Văn Lan vui dạo dựng nói, đa tạ hai vị tẩu tẩu. Cho nên đời trước này chỉ vòng ngọc liền vẫn luôn ở thôi Văn Lan nơi đó. Thẩm Nhu nhìn chằm chằm vòng ngọc vẫn luôn xuất thần, nghĩ đến đều là đời trước chuyện này. Cho nên nàng có bao nhiêu rõ ràng thôi Văn Lan tham lam thành tánh. Nếu không chiếm được này chỉ vòng ngọc, thôi Văn Lan dám ở trên bàn cơm cùng nàng đương trường trở mặt. Mục Tú Kiều thấy Thẩm Nhu nhìn chằm chằm vào vòng ngọc nhìn, trong lòng vui vẻ, biết được Thẩm Nhu đây là tâm động. Diêu Trang Thanh cùng Thôi Lạc Thư thấy Thẩm Nhu mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm vòng ngọc, trong lòng cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đã là như thế thích này vòng ngọc, chỉ cần nàng tiếp nhận, liền cho thấy đồng ý huyện chúa vào cửa. Này vòng tay thật là quá xinh đẹp. Chỉ có Thôi Văn Lan không chú ý tới Thẩm Nhu, nàng trong mắt đều hận không thể dính ở vòng ngọc thượng, lẩm bẩm nói, tẩu tử, ngươi còn không nhanh lên tiếp nhận vòng ngọc hảo cảm ơn mục cô nương, mục cô nương đối với ngươi bao lớn phương, ngươi nếu là đồng ý làm mục cô nương cho ta làm tiểu tẩu tẩu, về sau cái dạng gì trang sức đều có. Nàng đã hận không thể thế Thẩm Nhu trực tiếp đem vòng tay tiếp được. Nhưng nàng cũng biết, Thẩm Nhu còn không có đồng ý tiểu tẩu tẩu vào cửa, cái này vòng ngọc, nàng hiện tại vô pháp tiếp. Nhưng chỉ cần Thẩm Nhu tiếp nhận vòng ngọc, nàng là có thể nói muốn thí mang, trực tiếp từ Thẩm Nhu trong tay đem vòng ngọc lừa dối đi. Như vậy xinh đẹp vòng tay, nàng nhất định phải chạy nhanh mang lên đi theo Thủy Vân thôn tiểu tỷ muội khoe ra hạ. Liền Diêu Trang Thanh cũng nhịn không được nhìn nhiều vòng ngọc vài lần. Nàng cả đời này đều đãi ở Thủy Vân thôn như vậy thâm sơn cùng cốc, chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp trang sức, nàng cũng là nữ tử, tự nhiên cũng thích xinh đẹp trang sức. Nay vòng tay, vẫn là huyện chúa tự mình mang theo đi, ta không cần. Thẩm Nhu rốt cuộc mở miệng. Nàng thu hồi ánh mắt, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Lời này vừa nói ra, ở đây người sắc mặt đều có chút khó coi. Cự tuyệt vòng ngọc, tương đương Thẩm Nhu cự tuyệt làm Mục Tú Kiều vào cửa. A Nhu, một vừa hai phải, huyện chúa đều đã như thế tư thái, ngươi như vậy lại là vì sao? Ngươi không biết ra hỏa vạn sự hương sao? Hơn nữa Lạc Thư hiện tại dù sao cũng là trạng nguyên lang, ngươi cũng nên cho hắn một ít mặt mũi, ngươi nếu như thế nháo, nếu là cho toàn thôn người biết Lạc Thư cùng huyện chúa sự tình. Liền Lạc Thư trên mặt đều không ánh sáng, ngươi là muốn cho chúng ta thôi ra ở Thủy Vân thôn không dám ngẩng đầu sao? Diêu Trang Thanh rốt cuộc không nhịn xuống, ngữ khí nghiêm khắc răn dạy Thẩm Nhu. Tẩu tử, ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi có biết hay không này vòng tay giá trị nhiều ít bạc a? Thôi Văn Lan thiếu chút nữa khí điên rồi, Thẩm Nhu cự tuyệt cái này vòng ngọc, kia nàng liền vô pháp đem vòng ngọc chiếm cho riêng mình, vô pháp đi theo tiểu tỷ muội nhóm quay ra. Giờ phút này, nàng hận chết Thẩm Nhu. Trừng mắt Thẩm Nhu trong mắt đều có điểm đỏ lên, thân mình cũng khí phát run. Thôi Lạc Thư cũng trầm khuôn mặt. Mục Tú Kiều nắm vòng ngọc tay chậm rãi rũ xuống, nàng bụng mặt khóc thút thít nói, là ta không tốt, bá mẫu cùng Văn Lan chớ có trách cứ tỉ tỉ. Triệu mụ mụ từ nhỏ nhìn Mục Tú Kiều lớn lên, nàng tới khi mục mẫu cũng đã nói cho nàng, làm nàng nhất định phải đem huyện chúa hộ hảo. Lúc này thấy huyện chúa khóc lên, triệu mụ mụ đau lòng không được. Nho nhỏ thôn cô thế nhưng cũng dám khinh nhục chúng ta huyện chúa. Nếu là ở kinh thành bên trong, này đó là dĩ hạ phạm thượng, muốn bắt đi đại lao bên trong ăn trưởng hình. Thẩm Nhu chậm rãi đỏ hốc mắt, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh, tựa hồ bị triệu mụ mụ cấp dọa sợ. Nàng ủy khuất nói, ta không cần nàng vòng tay, ta tuy là thôn phụ, lại cũng đi theo cha học quá, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Còn nữa, ta chỉ là còn vô pháp tiếp thu chính mình phu quân đột nhiên dẫn người trở về, muốn suy xét một chút thôi. Hiện tại triệu mụ mụ còn nói, ta chỉ là không tiếp thu huyện chúa vòng ngọc đó là dĩ hạ phạm thượng, liền muốn đánh ta bản tử, trở về sau huyện chúa thật vào gia môn, nơi nào còn có ta đường sống, ta như thế nào còn dám đồng ý việc này. Triệu mụ mụ cảm thấy này tiểu thôn cô cũng thật là nhanh mồm dẻo miệng. Diêu Trang Thanh cũng chỉ cho rằng con dâu hôm nay là chịu kích thích quá lớn, mới có thể đột nhiên tính tình mạnh lên. Nhưng nơi nào còn có thời gian suy xét. Trạng nguyên lang hồi thôn sự tình đã toàn thôn người đều biết được. Chờ ăn qua sớm thực. Sẽ có người lục tục tới bái phòng thôi ra. Đến lúc đó thôn dân gặp qua trong viện xe ngựa cùng mấy cái nô buộc, lại nhìn thấy ăn mặc phú quý huyện chúa, khẳng định muốn hỏi thượng một phen. Nếu biết, huyện chúa này còn vô danh vô phận đi theo trạng nguyên lang hồi thôn, khẳng định sẽ nói nhàn thoại. Thôi Văn Lan cả giận, ngươi có phải hay không xuẩn? Ngươi còn suy xét cái gì? Ngươi cho rằng ngươi vẫn luôn cự tuyệt, huyện chúa liền không thể tiến chúng ta thôi ra sao? Ngươi tính cái thứ gì, còn không chạy nhanh đồng ý xuống dưới. Thẩm Nhu tựa hồ cũng bị những lời này khí tới rồi, nước mắt lạch cạch rơi xuống, ta chính là không cần nàng vòng tay, ta không hiếm lạ, ta chỉ là tưởng suy xét một chút, các ngươi còn bức bách ta. Thấy nàng như thế dầu muối không ăn, Thôi Văn Lan tức giận đến la lên một tiếng, ngươi nhanh lên tiếp được vòng ngọc đáp ứng xuống dưới. Thẩm Nhu lần này cũng không trở về lời nói, liền cúi đầu thút tha thút thít. Thấy nàng như vậy, Thôi Văn Lan nổi trận lôi đình, nàng dầm một chút đứng dậy xả Thẩm Nhu xiêm y đi. Tưởng đem Thẩm Nhu xả đến Triệu Mụ Mụ bên người, làm Thẩm Nhu một lần nữa đi tiếp Triệu Mụ Mụ trong tay vòng ngọc. Mới vừa rồi Thẩm Nhu cự tuyệt tiếp được vòng ngọc, Triệu Mụ Mụ đã đem vòng ngọc từ huyện chúa trong tay cầm qua đi. Thôi Văn Lan trong mắt lúc này chỉ có vòng ngọc, nàng hôm nay nhất định phải đem vòng ngọc mang ở trên cổ tay, cái gì đều không quan tâm. Nàng đem Thẩm Nhu từ vị trí thượng bước lên tới, sau đó đem người hướng tới Triệu Mụ Mụ đẩy qua đi. Nàng giận cấp công tâm, kéo người cùng đẩy người khi có chút vội vàng, căn bản không nghĩ tới Thẩm Nhu cùng Triệu Mụ Mụ chi gian còn cách gỗ đỏ bàn vuông. Nay đẩy, có lẽ là Thôi Văn Lan đẩy nhân lực khí lớn chút, Thẩm Nhu kêu sợ hãi thanh, vòng eo đánh vào bàn vuông thượng, bàn vuông trực tiếp bị nàng đâm phiên ngã xuống đất, trên bàn cơm canh xôn xao quăng ngã đầy đất, sứ đĩa cùng chén sứ cũng đều nát đầy đất. Nay biến cố phát sinh quá nhanh, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, đã đầy đất hỗn độn. Thẩm Nhu che lại sau eo, đau tựa hồ sắc mặt đều thay đổi, sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy được tái nhợt lên. Văn Lan, Diêu Trang Thanh đã phát tính tình, ngươi làm cái gì? Còn không mau chút xin lỗi. Nữ nhi lần này đích sắc quá mức, hiện tại cũng không phải cùng con dâu nháo phiên thời điểm. Thôi Văn Lan cũng không dự đoán được chính mình này đẩy như vậy nghiêm trọng, nhưng nàng ngày thường liền hỉ khi dễ Thẩm Nhu, tự nhiên không muốn xin lỗi, chỉ bực mình nói, ta căn bản vô dụng bao lớn sức lực, ta sao biết nàng như vậy không cấm đẩy, lại nói ta cũng chỉ là hảo tâm, hy vọng nàng đồng ý mục tỷ tỷ vào cửa, ta đều là vì ca ca hảo. Nàng là thật sự vô dụng bao lớn sức lực, cũng không biết Thẩm Nhu như thế nào liền đem cái bàn cấp đâm phiên. Đau quá Thẩm Nhu bạch sắc mặt lẩm bẩm nói, ta tự hỏi gả tiến thôi ra, vẫn luôn cần cù miễn phụng dưỡng cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, đối Văn Lan cũng là không có nói, ta của hồi môn tới mấy thứ trang sức, Văn Lan nói thích tưởng cầm đi mang, kia mấy thứ trang sức tất cả đều cho Văn Lan mang, ta trên đầu liền chi cây châm đều vô, ta cho rằng chính mình đảo tim đảo phổi đối với ngươi hảo, ngươi liền có thể kính ta, hiện giờ bất quá là huyện chúa muốn vào cửa, ta nói suy xét suy xét. Ngươi lại đối ta động thủ, nếu là chê ta chắn ngươi phú quý lộ, ta cùng với ca ca ngươi hỏa ly đó là... Thẩm Nhu nói xong, đã là rơi lệ đầy mặt, không bao giờ xem Thôi ra người liếc mắt một cái, dẫn theo góc váy xoay người hướng tới ngoài cửa chạy tới. Thôi Văn Lan cũng bị Thẩm Nhu nói chạy liền chạy cấp kinh tới rồi, nàng thẹn quá thành giận lên, nàng cho rằng nàng tính cái thứ gì, nói đi là đi, chúng ta Thôi ra mới không hiếm lạ nàng, hòa ly liền hòa ly ca ca còn có thể cưới Mục tỷ tỷ. Mục Tú Kiều cùng Triệu Mụ Mụ cũng bị này biến cố dọa sợ, này cô em chồng là thật có điểm thảo người ghét, nói động thủ liền động thủ. Bất quá nghe được hòa ly, hai người đều là vui vẻ, nếu có thể đường đường chính chính làm Trạng Nguyên lang chính thê tất nhiên là không thể tốt hơn. Người đánh giám. Chúng ta Thôi ra sẽ không theo nàng hòa ly, nàng cần thiết là chúng ta Thôi ra con dâu. Diêu Trang Thanh bị nữ nhi tức giận đến ngực đều là đau, mau, mau đi đem Ai Nhu truy hồi tới, tuyệt không có thể làm nàng trở về nhà mẹ đẻ, càng không thể cùng Lạc Thư hòa ly. Thẩm Nhu mệnh cách đối Thôi ra có đại vận, nàng đương nhiên sẽ không làm nhi tử cùng Thẩm Nhu hòa ly. Thôi Lạc Thư sắc mặt tâm trầm, trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Hắn là thiệt tình thích Ai Nhu, tất nhiên là không muốn cùng Ai Nhu hòa ly, bằng không ở kinh thành khi các lão làm hắn hưu thê cưới huyện chúa khi, hắn liền đáp ứng rồi. Hiện tại trở về, hắn càng thêm không nghĩ cùng Ai Nhu hòa ly. Thôi Lạc Thư đứng dậy liền đuổi theo. Diêu Trang Thanh bị tức giận đến tàn nhẫn, vẫn luôn dùng tay theo ngực, thuận hai hạ ngực, nàng cũng đi theo đuổi theo. Nhất định không thể làm Thẩm Nhu trở về Thẩm gia, sự tình không thể nháo khai. Thẩm Nhu đã ra viện môn, hướng tới Thẩm gia trở về. Thẩm gia cùng Thôi gia đều ở Thủy Vân thôn, nhưng thôn khá lớn, hai nhà cách vẫn là có chút xa, nàng như vậy đi trở về Thẩm gia không sai biệt lắm yêu cầu 30 phút. Chỉ cần rời đi Thôi gia đó là chuyện tốt. Mới vừa rồi Thôi Văn Lan xô đẩy nàng khi sức lực đích xác không lớn, nàng sau eo cũng không lo ngại, chỉ là nhẹ nhàng ăn góc bàn một chút. Tiên hư giới kia mấy trăm năm tu luyện, liền tính trở về vẫn là phàm thể thi thai. Nhưng một ít kiếm quyết cùng thân thủ vẫn là so người khác lợi hại rất nhiều. Thôi Văn Lan kia đẩy, nàng buồn nhưng không chút sức mẻ, lại vẫn là mượn cơ hội này nháo khai, hảo trở về Thẩm gia. 4. Đệ 4 chương. Chương 4. Thẩm Nhu quá hiểu biết Thôi Văn Lan, nàng rõ ràng biết chính mình nếu là cự tuyệt Mục Tú Kiều và Ngọc, Thôi Văn Lan nhất định sẽ cùng nàng sẽ rách ra mặt, bức bách nàng tiếp thu vòng ngọc đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa. Thậm chí sẽ đối nàng động thủ lôi kéo. Thôi Văn Lan tuy sinh ra ở Thủy Vân Thôn như vậy tiểu địa phương, nhưng bị Diêu Trang thanh quán không được, từ nhỏ đến lớn, một đinh điểm việc nhà đều không cho Thôi Văn Lan dính, thậm chí làm nàng học cầm kỳ thư họa, chỉ còn chờ về sau gả cái nhà cao cửa rộng hiển hách nhân ra đi, cho nên đem Thôi Văn Lan dưỡng tham lam lại ác độc. Đương nhiên, này có lẽ cũng là Thôi Văn Lan bản tính. Đời trước, Thẩm Nhu đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa sau, thôi ra mọi người đi theo Mục Tú Kiều đi vào kinh thành sinh hoạt. Kinh thành phồn hoa cùng khắp nơi hoa lệ trang dung tiểu thư khuê các thiên kim các tiểu thư làm Thôi Văn Lan mê mắt. Ngay từ đầu còn hảo, hơn nữa Mục Tú Kiều đối nàng cũng hào phóng, ăn mặc chi phí phương diện không thiếu nàng. Nhưng dần dần, Thôi Văn Lan bắt đầu không hài lòng lên. Nàng cảm thấy Mục Tú Kiều mặc bằng gì chính là tốt nhất, nàng cũng muốn tốt nhất. Mục Tú Kiều bởi vì quá yêu Thôi Lạc Thư, cũng chỉ có thể dựa theo cho chính mình đặt mua đồ vật tiêu chí cấp Thôi Văn Lan đặt mua xiêm y để trang sức. Cũng bởi vậy quán đến Thôi Văn Lan càng thêm vô pháp vô thiên. Sau lại Thôi Văn Lan mang theo nô buộc ở trên phố dạo châu báo cửa hàng, nhìn chúng một viên phi thường xinh đẹp hồng nhạt chân châu. Kia viên chân châu vừa thấy liền không phải vật phàm, tản ra phấn nhuận ánh sáng, rực rỡ lấp lánh, lớn nhỏ cũng ước chừng có nửa tấc đại. Như vậy cực phẩm chân châu, trong kinh thành cũng đã nhiều năm đều không thấy được một viên, huống chi vẫn là hồng nhạt, chào giá cao tới 5.000 lượng. Lúc ấy ở đây sở hữu cô nương đều bị nảy viên hồng nhạt chân châu mê hoặc. Nhưng nghe đến yêu cầu 5.000 lượng giá cả sau, cơ hồ tất cả mọi người nghỉ ngơi tâm tư. Liên tính các nàng là nhà cao cửa rộng thiên kim tiểu thư, nhưng 5.000 lượng cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra tới. Giống các nàng như vậy, trong nhà giàu có chút, một tháng cũng có mấy chục lượng tiền tiêu hàng tháng. 5.000 lượng, yêu cầu các nàng 10 năm tiền tiêu hàng tháng. Chẳng sợ đặt ở Mục Tú Kiều trên người, 5.000 lượng, nàng đều đến suy xét hạ. Nhưng Thôi Văn Lan lúc ấy suy xét đều chưa từng có, trực tiếp hô, này viên chân châu ta muốn. Nàng vừa dứt lời, một cái khác thanh thúy thanh âm cũng vang lên, này viên chân châu ta muốn. Mặt khác cái thanh âm là trong kinh thành mặt nổi danh nhà giàu thiên kim, nhưng trong nhà quyền thế không lớn, chỉ là phi thường giàu có, 5.000 lượng bạc đối vị này nhà giàu thiên kim tới nói cũng không tính cái gì. Lúc sau, hai người ai cũng không chịu nhượng bộ, đều tưởng được đến này viên chân châu. Thôi Văn Lan thân phận, trong kinh thành mặt thiên kim nhóm cơ bản cũng đều biết được, Trạng Nguyên Lang muội muội, tiên đế thân phong huyện chúa vẫn là nàng tiểu tẩu tẩu. Mọi người đều vẫn là có chút cố kỵ Thôi Văn Lan thân phận. Nhưng vị này nhà giàu thiên kim căn bản là không sợ nàng, đối này viên chân châu cũng là nhất định phải được. Thôi Văn Lan thế nhưng hạ độc thủ. Vị này nhà giàu thiên kim có chút béo, Thôi Văn Lan thấy nàng đi lại khi, ngầm rôi chân đi vướng nàng. Nhà giàu thiên kim bị vướng ngã, cái mũi quăng ngã xuất huyết, khóc đến thê thảm, trong nhà nô buộc kinh hoàng thất thố, chỉ có thể trước đem chủ tử nâng đi y y quán, tự nhiên lại không người cùng Thôi Văn Lan tranh đoạt chân châu. Nhưng Thôi Văn Lan trên người không có tiền, kêu bên người nô buộc về nhà lấy tiền. Lúc ấy Mục Tú Kiều nghe nói việc này sau, mặt hắc như than. Nhưng vô pháp, vẫn là mang theo 5.000 lượng ngân phiếu qua đi mua nảy viên phấn chân châu cho Thôi Văn Lan. Xong việc, Thôi Văn Lan vướng ngã vị kia nhà giàu thiên kim sự tình cấp náo khai, cuối cùng bị các lão cấp đè ép đi xuống, nhưng các lão đã rất là sinh khí. Thôi Văn Lan đã bị cấm túc suốt 3 tháng. Diêu Trang Thanh khi đó không hảo đối huyện chúa hết giận, nữ nhi nàng cũng liên tiếp đánh chửi, chỉ có thể đối với Thẩm Nhu hết giận, nghiêm khắc đem Thẩm Nhu giáo huấn một phen, trách cứ nàng không thấy hảo cô em chồng. Lúc này, Thôi Lạc Thư mới bất quá quan cư ngũ phẩm. Thôi Văn Lan đều dám ở kinh thành hoành hành ngang ngược. Chờ Thẩm Nhu bị các nàng hại chết, Thôi Lạc Thư quan cư nhất phẩm khi, Thôi Văn Lan càng là vô pháp vô thiên. Thẩm Nhu nguyên tưởng rằng khi cách 500 năm, trải qua quá tiên hư giới kia một đời, lại trở về nàng rất nhiều sự tình đều đã mơ hồ. Nhưng hiện tại nhớ tới, này đó làm nàng hận thấu xương người, nàng chưa bao giờ quên quá một lát. Quá hiểu biết Thôi Văn Lan, cho nên Thẩm Nhu phi thường rõ ràng biết được hẳn là như thế nào lợi dụng Thôi Văn Lan. Dọc theo đường đi, Thẩm Nhu sắc mặt đều tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh đầm địa, trên trán sợi tóc ướt đâm dán ở trên má, hốc mắt đỏ bừng, nhìn đáng thương bất lực. Này đó tự nhiên cũng là Thẩm Nhu trang, hôm nay Trạng Nguyên Lang hồi thôn, sẽ có rất nhiều người tới Thôi ra bái phỏng. Nàng là y y tu, y lý thuật không cần phải nói, đối nhân thể cùng kinh mạch càng là rõ như lòng bàn tay, như thế nào khống chế chính mình thân thể đối nàng là dễ như trở bàn tay. Trên đường nàng sẽ gặp được mặt khác thôn dân, bọn họ sẽ thấy chính mình thảm trạng. Nàng chính là tính toán đem sự tình náo khai. Náo mọi người đều biết. Đại lương triều tuy nhưng cưới bình thê, nhưng chính thê không muốn, toàn gia hợp nhau tới bức bách chính thê, còn đánh chính thê làm người đồng ý bình thê vào cửa, này liền thực quá mức. Huống chi Thôi Lạc Thư mới cao trung Trạng Nguyên Lang liền gấp không chờ nổi cưới bình thê, thôn dân trong lòng cũng sẽ cho rằng hắn là quá mức vội vàng tưởng phản Cao Chi. Đặc biệt là nữ tử, không có cái nào nữ tử hy vọng chính mình phu quân lại cưới bên nữ tử. Thủy Vân thôn phụ nữ nhóm nhai khởi lưỡi cắn tới, kia thật là không ai có thể chịu nổi, sự tình thậm chí sẽ thực mau ở thôn bên cũng cấp truyền khai. Thẩm Nhu bộ dáng nhìn chật vật, đi được lại cực nhanh, thế cho nên Thôi Lạc Thư đuổi theo ra môn phát hiện nàng đã đi rồi rất xa, căn bản đuổi không kịp. Diêu Trang Thanh cũng đi theo ra tới truy người, nàng có chút béo, tốc độ tự nhiên càng chậm chút. Thẩm Nhu này một đường quả thật là gặp được rất nhiều thôn dân, đều là ăn xong sớm thực đi đồng ruộng bên trong vội việc nhà nông nhi hán tử, còn có đi bờ sông giặt hồ quần áo phụ nhân cùng các cô nương, mặt khác còn có chút đang chuẩn bị đi thôi ra bái phỏng các thôn dân. Thẩm Nhu dung mạo tiếu lệ, gả lại là Trạng Nguyên Lang. Có thể nói toàn bộ Thủy Vân thôn, không có không biết nàng người. Lúc này đi ngang qua người đều chú ý tới Thẩm Nhu, thấy nàng bộ dáng, đều là vạn phần kinh ngạc, đều nhịn không được mở miệng hỏi tới. Này không phải ai Nhu sao? Nàng sao thoạt nhìn không quá thích hợp nột. Sắc mặt như vậy tái nhợt, đương nhiên không thích hợp, xem nàng đôi mắt còn hồng hồng, giống như đã khóc. A Nhu, ngươi làm sao vậy a? Có phụ nhân nhịn không được giữ chặt Thẩm Nhu, quan tâm hỏi. Chờ đem Thẩm Nhu giữ chặt, như vậy gần gũi thấy rõ ràng, mọi người mới phát hiện nàng đâu chỉ là sắc mặt bạch như tờ giấy, trên trán còn tất cả đều là mồ hôi, nhìn lung lay sắp đổ bộ dáng. Thẩm Nhu bạch mặt lắc đầu, nàng thoạt nhìn thật sự suy yếu, căn bản nói không ra lời bộ dáng. Có phụ nhân hướng tới nơi xác đều, Thẩm lão đại gia, mau mau nhìn xem nhà các ngươi A Nhu là chuyện như thế nào. Đứa nhỏ này sao nhìn cùng sinh bệnh giống nhau. Có cái đang ở bờ sông giặt hồ quần áo 30 tới tuổi phụ nhân, nghe thấy lời này sau cầm trong tay việc một phóng liền chạy tới. A Nhu, ngươi đây là sao a, mặt như thế nào bạch thành như vậy? Người này đúng là Thẩm Nhu đại bá mẫu Tào Thị. Tào Thị 30 có 7, thân hình có chút gầy yếu, dung mạo giống nhau, trên mặt rất nhiều lấm tấm tử. Đại bá mẫu Thẩm Nhu suy yếu hô lên một câu, liền khóc thành lệ nhân, thở hổn hển lên. Thấy nàng kêu xong người liền khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Tào Thị gấp đến độ thẳng dậm chân, ngươi đứa nhỏ này, cho ta cướp, rốt cuộc sao lại thế này a? Hôm nay không phải Trạng Nguyên Lang phải về nhà. Chẳng lẽ là nhà bọn họ có người khi dễ ngươi? Hẳn là không thể nào, ngày thường Trang Thanh nhiều hiếm là A Nhu à, ra cửa liền khen A Nhu hảo, cưới có thể tới A Nhu là bọn họ thôi ra phúc khí. Diêu Trang Thanh ở người trong thôn duyên phi thường hảo, liền thôi Lạc Thư cao trùng Trạng Nguyên sau, nàng ra cửa cũng chỉ khen Thẩm Nhu, vỡ sẽ không nói Thẩm Nhu nói bậy. Cho nên hiện tại Tào Thị nói thôi ra người khi dễ Thẩm Nhu, mọi người đều không tin. Chính là, này trong thôn ai không hâm mộ A Nhu, nói nàng gả cho cái hảo nhà chồng, khẳng định là nguyên nhân khác. Phu quân ngày hôm qua ban đêm liền trở về. Thẩm Nhu còn ở khóc, Đức Quang nói, nhưng hắn còn từ kinh thành mang về một vị huyện chúa, còn nói muốn cưới huyện chúa làm bình thê, lòng ta hoảng ý loạn, thật sự không biết làm sao bây giờ, chỉ nói suy xét, Văn Lan lại phát giận làm ta nhất định phải tiếp thu huyện chúa cấp vào ngọc, vô công bất thụ lộc, ta tự nhiên không muốn tiếp thu, Văn Lan nóng nảy, liền động thủ. Mọi người vừa nghe, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Huyện chúa, kia không phải lấy triều đình bổng lộc có phẩm giai tước vị sao? Đến không được a, huyện chúa, chúng ta này đó trong đất vứt thực nhi đời này thế nhưng còn có thể nhìn thấy huyện chúa. Hiện tại không phải nói cái này hảo sao, Lạc Thư hắn sao mới vừa cao trung liền làm ra chuyện này tới. Muốn ta nói, nhân gia đều là Trạng Nguyên Lang, lại cưới phòng bình thê cũng không có gì đi, thôi ra đối A Nhu như vậy hảo, liền tính là cưới huyện chúa, thôi ra cũng sẽ không bạc đái A Nhu còn không phải áp huyện chúa một đầu. Nói lời này chính là chung quanh chuẩn bị đi đồng ruộng làm việc các nam nhân. Thẩm Nhu khóc ròng nói, ta chỉ là không muốn tiếp thu huyện chúa vào ngọc, huyện chúa mang đến ma ma liền nói ta dĩ hạ phạm thượng nên trượng đánh, ta thật sự sợ thật sự. Ai, này, này cũng thật quá đáng, thật muốn làm như vậy bình thê vào cửa, A Nhu về sau không được bị khi dễ chết. Chính là Nga, này không phải khi dễ người sao. A Nhu đừng sợ, có chúng ta thế ngươi làm chủ, xem nàng có dám động thủ. Lúc này giúp đỡ nói chuyện thôn trung phụ nhân cùng các cô nương. Đều là nữ tử, ai nguyện ý chính mình nam nhân lại cưới cái tức phụ. Các nàng nhưng đều không muốn. Thẩm đại bá mẫu Tảo Thị nghe Thẩm Nhu nói xong, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, liền tính nhà hắn tưởng cưới bình thê, cũng nên tới nhà chúng ta thương lượng, như thế nào liền buộc ngươi một người đồng ý. A Nhu đừng sợ, ta đây liền mang ngươi trở về nhà ta cùng nhau thương lượng, còn có kia thôi Văn Lan, làm cô em chồng lại vẫn khi dễ tẩu tử. Thẩm gia mấy phòng quan hệ vẫn luôn thực hảo. Thẩm gia đại bá là Lang Trung, Thẩm đại bá mẫu cũng là nhìn Thẩm Nhu lớn lên. Tào Thị thấy Thẩm Nhu thành như vậy bộ dáng, tất nhiên là đau lòng đến hoảng. Lúc này, Thôi Lạc Thư cùng Diêu Trang Thanh đã đuổi theo. Thôi Lạc Thư vóc người cao dài, dung mạo tuấn lãng, truy lại đây khi, chung quanh thôn dân ánh mắt đều nhịn không được dừng ở hắn trên người, các loại chúc mừng thanh âm vang lên. Thôi Lạc Thư cũng đích xác sẽ là người, hồi quá các thôn dân lễ nghĩa sau mới cùng Thẩm Nhu nói, A Nhu, ngươi đừng nóng giận, Văn Lan không phải cố ý. Tào Thị nhịn không được lớn tiếng nói, cho nên Văn Lan thật sự khi dễ chính mình tẩu tử. Đại bá mẫu, Văn Lan cũng không phải cố ý, đại A Nhu cùng ta trở về, ta sẽ tự làm Văn Lan cùng A Nhu xin lỗi. Thẩm Nhu đứng ở Tào Thị bên người, nắm chặt Tào Thị ống tay áo, nhỏ giọng nói, là Văn Lan chính mình muốn huyện chúa vòng ngọc, ta của hồi môn mấy thứ trang sức đều cấp Văn Lan đeo đi, lần này huyện chúa cấp lễ là chỉ thật xinh đẹp dương chi bạch ngọc vòng, có lẽ là Văn Lan tưởng mang, thấy ta cự tuyệt, Văn Lan mới đẩy ta, đại bá mẫu, ta sợ hãi, ta không nghĩ trở về, ta tưởng hồi Thẩm gia. Nay chung quanh còn có thôi Văn Lan mấy cái tiểu tỉ muội, nghe nói Thẩm Nhu lời này, đều lộ ra một tia khinh thường. Thôi Văn Lan thường xuyên cùng các nàng cùng nhau chơi, đồ trang sức là có vài món, ai biết lại là nhà mình tẩu tẩu của hồi môn. Nhà ai làm ni cô không biết xấu hổ đem tẩu tử của hồi môn trang sức cấp lấy đi a? Lúc này lại vẫn vì một con vòng ngọc bức bách chính mình tẩu tẩu tiếp thu huyện chúa vào cửa. Diêu Trang Thanh lúc này cũng đuổi theo, thở hổn hển. Nhìn thấy chung quanh đám người biểu tình khác nhau, nghĩ đến là đã biết được nhi tử tưởng cưới huyện chúa vì bình thê chuyện này. Diêu Trang Thanh trong lòng khó thở, nhưng vẫn là đè nặng tính tình hướng nói, A Nhu, chúng ta về trước ra được không? Xem ở ngày thường nương đối với còn tính không tồi phân thượng, chúng ta về nhà hảo hảo thương lượng, nương trước sau chỉ nhận ngươi một cái con dâu. Thẩm Nhu nghẹn ngào không nói lời nào, Tào Thị đau lòng chất nữ, giọng căm hận nói, thôi ra, nhà ngươi nữ nhi chính mình tưởng mang trang sức sẽ không làm đường cha mẹ đi mua. Lừa gạt nhà ta chất nữ trang sức là làm gì? Hiện tại còn vì huyện chúa vòng ngọc tử đẩy nhà của chúng ta A Nhu. Mỹ mắt như thế nào thiển thành như vậy a? Có ngươi như vậy giáo dưỡng nữ nhi sao? Chung quanh có người cười vang. Diêu Trang Thanh sắc mặt khẽ biến, nàng không nghĩ tới Thẩm Nhu liền chuyện này đều trực tiếp ồn ào đi ra ngoài. Thẩm Nhu rốt cuộc sao lại thế này? Thật là làm huyện chúa kích thích sao? Diêu Trang Thanh cười mỉa nói, Thẩm lão đại gia, mới vừa rồi ta đã huấn quá Văn Lan, chờ lát nữa A Nhu theo ta trở về, ta còn sẽ làm Văn Lan tự mình cấp A Nhu nhận lỗi. Như thế nào? Con tưởng hống nhà ta A Nhu trở về, ngạnh buộc làm nàng đồng ý kia muốn đánh nàng bản tử huyện chúa vào cửa. Tào Thị là hương giã thôn phụ, nói chuyện không hề cố kỵ. Diêu Trang Thanh đang muốn mở miệng giải thích hai câu. Nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng khóc. Nam, đệ năm chương. Chương 5. Này tiếng khóc từ xa tới gần, là phụ nhân gào khóc thanh, cùng với nam nhân hoảng loạn tiếng gào, chạy nhanh lên, lại chạy nhanh lên. Mọi người đều nhịn không được quay đầu lại vọng qua đi. Phát hiện là mấy nam nhân nâng khối ván cửa tử chính hướng tới bên này chạy tới. Ván cửa tử thượng nằm cái hài đồng, thấy không rõ là ai. Nhưng nâng bản tử người, chờ bọn họ đi gần chút, mọi người liền nhận ra là ai tới. Là Thủy Vân thôn Lý Chính Đỗ Xuân Hỷ toàn gia. Đỗ gia tổ tôn tam đại đều lại đây, trừ bỏ Đỗ Xuân Hỷ, còn có hắn hai cái nhi tử, ba cái đại cháu gái, lao bà tử, con dâu nhóm. Mà tấm ván gỗ thượng nằm không phải người khác, đúng là Đỗ Xuân Hỷ tiểu tôn tử Đỗ Trường Nhạc. Đỗ Trường Nhạc chỉ có 5-6 tuổi, lại là Đỗ Xuân Hỷ duy nhất tôn tử. Đỗ Xuân Hỷ hai cái con dâu sinh tất cả đều là cháu gái, thật vất vả con dâu cả sinh ra cái tôn tử tới, tự nhiên là coi như bảo bối cục cưng đối đãi. Bất quá, Đỗ Xuân Hỷ thân là Lý Chính, đối tiểu tôn tử giáo dưỡng vẫn là thực đệ bụng, tuy nung chiều, nhưng tiểu gia hỏa không dưỡng oai, miệng còn đặc biệt ngọt, thấy trong thôn người đều là kêu người, mọi người đều thực thích hắn. Lúc này thấy Đỗ Trường Nhạc bị nâng ở ván cửa thượng, đại gia hỏa lực chú ý cũng đều từ Thẩm Nhu cùng Diêu Trang Thanh trên người dịch qua đi. Này không phải Tiểu Trường Nhạc sao? Tiểu Trường Nhạc làm sao vậy? Sao cái hồi sự? Tiểu Trường Nhạc không có việc gì đi. Ai ra, trên đầu tất cả đều là huyết, có phải hay không đụng vào nơi nào bị thương? Thấy Đỗ gia nâng Đỗ Trường Nhạc từ nơi xa chạy tới, Thẩm Nhu cũng nhớ tới là chuyện như thế nào. Đỗ Trường Nhạc là ăn xong sớm thực sau, lại bắt đem đậu tầm đương ăn vặt khi, kết quả bị cây đậu tạp ở cả giận, vô pháp hô hấp. Đỗ gia vẫn là nghe thấy cẩu tiếng kêu ra tới mới nhìn thấy Đỗ Trường Nhạc sắc mặt đỏ lên ngã trên mặt đất, gắt gao che lại cổ, trên mặt đất còn rải đầy đất đậu tằm. Đỗ gia biết Đỗ Trường Nhạc khẳng định là bị đậu tằm ngăn chặn cả giận, sợ tới mức sắc mặt đại biến, dùng sức cấp hài tử chụp bối, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngay từ đầu Đỗ Trường Nhạc còn có chút động tĩnh, mặt sau đã bị tạp vô pháp hô hấp hôn mê đi qua. Đỗ Hỷ Xuân nhanh chóng quyết định nói, mau, đem Trường Nhạc nâng chạy nhanh qua đi tìm Thẩm Lang Trung. Mà Đỗ gia mấy cái phụ nhân nhóm đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ, chỉ biết khóc thút thít. Đời trước thời điểm, Thẩm Nhu cũng không ở đây, khi đó nàng mới vừa đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa, trong lòng khó chịu, trở về phòng khóc thút thít. Đỗ gia nâng Đỗ Trường Nhạc trải qua Thôi gia trước cửa khi, tiếng khóc rất lớn, Thôi gia người kia hội môn trước còn quay chung quanh rất nhiều thôn dân, đều là tới bái phỏng Trạng Nguyên Lang. Đỗ gia nâng Đỗ Trường Nhạc trải qua khi, đại gia tự nhiên cũng chú ý tới. Đều nhịn không được mồm năm miệng 10 hỏi tình huống, đợi giải sao lại thế này sau, các thôn dân cũng không có biện pháp, làm Đỗ Xuân Hỉ chạy nhanh đem người đưa đi Thẩm gia. Bởi vì Thẩm Nhu đại bá là trong thôn duy nhất lang trung, chỉ có thể đi tìm Thẩm đại bá. Nhưng khi đó Diêu Trang Thanh đột nhiên ra tới nói, Tiểu Trường Nhạc ta có thể cứu, bất quá hắn chỉ hoãn thời gian có điểm lâu, khả năng cứu sống cái gãy tử sẽ biến buồn, vô cùng có khả năng biến thành ngốc tử, thả nơi này khoảng cách Ai Nhu đại bá ra còn có chút lộ trình, Tiểu Trường Nhạc đưa qua đi chỉ có đường chết một cái. Đỗ gia người do dự, vẫn là Đỗ Xuân Hỉ nhanh chóng quyết định nói, kia phiền toái Thôi gia người hỗ trợ cứu Trường Nhạc, mặc kệ Trường Nhạc như thế nào, chỉ cần còn sống, chúng ta đều sẽ thực cảm kích ngươi ân cứu mạng. Thật sự là Đỗ Xuân Hỉ rất rõ ràng, nơi này khoảng cách Thẩm Lang Trung trong nhà quá xa, qua đi ít nhất còn có hơn 15 phút, tôn tử đều đã xanh cả mặt, hoàn toàn không có mạch đập, đưa đi Thẩm Lang Trung ra cũng là tử lộ một cái, chi bằng làm Diêu Trang Thanh hỗ trợ cứu trị, ít nhất tôn tử còn có thể giữ được một cái mệnh. Hơn nữa trước kia trong thôn cũng phát sinh quá hài tử bị sặc tử chuyện này. Bọn họ cũng đều biết đồ ăn tạp ở cả giận nếu như không ở trong khoảng thời gian ngắn đem dị vật làm ra tới. Hai tử liền tính cứu sống cũng sẽ trở thành ngốc tử. Cho nên Đỗ Xuân Hỉ đã làm tốt tôn tử sẽ thành ngốc tử chuẩn bị. Chỉ thấy Diêu Trang Thanh về nhà dùng giấy vàng vẽ đạo phù, thôn dân cũng thấy không rõ lá bùa thượng họa chính là gì. Diêu Trang Thanh lại đem phù lấy ra đi dùng Tiểu Trường Nhạc huyết xuống nước, vừa lúc Tiểu Trường Nhạc bởi vì Đỗ gia người nâng tới khi quá mức hoảng loạn cùng lên đường, trên đường quăng ngã, Tiểu Trường Nhạc cái chán cũng bị khai phá, ván cửa thượng còn có không ít vết máu. Diêu Trang Thanh dùng này đó huyết xuống nước nàng họa tốt phù. Cuối cùng về phòng dùng mồi lửa đem phủ đốt thành một chén nước, ra tới sau cấp Tiểu Trường Nhạc ngạnh rót đi xuống. Nói cũng kỳ quái, đem nước bùa ngạnh cấp Tiểu Trường Nhạc rót hết sau, Tiểu Trường Nhạc thế nhưng thật sự đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một viên đậu tằm tới. Tiểu Trường Nhạc tuy có tiến khí, nhưng vẫn luôn khóc, cũng không nhận người. Thật liền giống như Diêu Trang Thanh nói như vậy, thành tiểu ngốc tử. Nhưng Diêu Trang Thanh đã sớm nói Tiểu Trường Nhạc sẽ thành ngốc tử, Đỗ gia người chỉ có thể tiếp thu. Thậm chí còn cảm kích Diêu Trang Thanh cứu Tiểu Trường Nhạc một người. Đời trước Thẩm Nhu cũng không có tận mắt nhìn thấy đến những việc này, nàng khi đó vẫn luôn tránh ở trong phòng khóc thút thít, căn bản không biết Đỗ gia phát sinh quá như vậy chuyện này, này đó kỹ càng tỉ mỉ quá trình đều là mặt sau Thẩm Nhu nghe Thôi Văn Lan lại nói tiếp. Thôi Văn Lan rất đắc ý nói cho Thẩm Nhu, cảm thấy chính mình mẫu thân có rất lợi hại đặc thù bản lĩnh. Nhớ tới này đó tới, Thẩm Nhu liền biết trước mắt là chuyện như thế nào. Đỗ Xuân Hỉ cũng căn bản không kịp trả lời các thôn dân nói. Thấy Tào Thị khi, Đỗ Xuân Hỉ phảng phất thấy cứu mạng rơm rạ. Thẩm lão đại gia, Thẩm lang trung nhưng ở phụ cận. Tào Thị vừa thấy tình huống, còn tưởng rằng là Tiểu Trường Nhạc là quăng ngã đầu, nàng vội nói, Lý Chính, chúng ta đương ra ở trong phòng, không ở phụ cận, Tiểu Trường Nhạc như thế nào quăng ngã thành như vậy. Đỗ gia các nữ nhân vừa nghe Thẩm lang trung không ở phụ cận, tiếng khóc càng thêm tuyệt vọng. Nơi này khoảng cách Thẩm gia vẫn là có chút xa. Các thôn dân mồm năm miệng 10 lại nói tiếp. Tiểu Trường Nhạc nhìn dáng vẻ có phải hay không quăng ngã. Trước cấp hoa hoa cầm máu A. Đỗ gia đừng khóc, Tiểu Trường Nhạc này trên đầu huyết nhìn như là ngừng A, khẳng định sẽ không có trở ngại. Trường Nhạc không phải quăng ngã, là đậu tằm vào cả giận. Đỗ Xuân Hỉ đã tuyệt vọng. Thôn danh vừa nghe Trường Nhạc là đậu tằm vào cả giận, cũng đều luôn cuống. Này nhưng làm sao A, Thẩm lang trung ra khoảng cách nơi này còn có chút khoảng cách. Hơn nữa bọn họ đều đã nhìn ra, Tiểu Trường Nhạc sắc mặt đã bắt đầu phát thanh. Này sợ là sắp không được. Diêu Trang Thanh nhìn về phía ván cửa thượng Tiểu Trường Nhạc. Nàng vẫn luôn còn nhớ rõ Tiểu Trường Nhạc mặt hướng, là cái rất có phúc khí cùng tài vận tướng mạo. Diêu Trang Thanh tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Đỗ Xuân Hỉ. Mà Thẩm Nhu cũng nhìn về phía ván giường thượng Tiểu Trường Nhạc tướng mạo. Nàng còn nhớ rõ Tiểu Trường Nhạc đời trước vận mệnh, bị Diêu Trang Thanh bị cái gọi là nước bùa chưa khỏi sau. Tiểu Trường Nhạc bắt đầu không nhận người, sau khi trở về bệnh nặng một hồi, người cũng xí ngốc. Nàng sau lại đi theo Thôi Lạc Thư cùng Mục Tú Kiều qua đi kinh thành sau, có thứ huynh trưởng tới kinh thành, còn cùng nàng nói lên quá Tiểu Trường Nhạc, nói là Tiểu Trường Nhạc bởi vì ngu dại, có thiên chạy tới trên núi, suốt đêm không hồi, thôn dân đều đi tìm, tìm được khi Tiểu Trường Nhạc rớt xuống chân núi, tuy không chết, nhưng băng ngã đoạn một chân. Lại sau lại, Thẩm Nhu cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, rốt cuộc không nghe nói quá Tiểu Trường Nhạc sự tình. Nhưng giờ phút này, nàng xem Đỗ Trường Nhạc tướng mạo, thiên đình no đủ, lỗ thai đầy đạn. Thùy thai triều khẩu, mà các viên hậu. Đây là phú quý có phúc tướng mạo. Như vậy tướng mạo, cho dù Tiểu Trường Nhạc có chút thai bệnh, nhưng vận khí cực hảo, có thể gặp dư hóa lành, hạnh phúc cuối đời liên miên. Nói cách khác, Tiểu Trường Nhạc lần này mặc dù bị Đậu Tằm nghẹn cả giận, nhưng gặp dự hóa lành, trên đường khả năng sẽ gặp được quý nhân cứu trị hắn, chẳng sợ không có gặp được quý nhân, hắn cũng vô cùng có khả năng đưa đi tìm lang trung cứu trị trên đường, chính mình đem Đậu Tằm sóc này ra tới, chính mình cứu chính mình, tuyệt không khả năng bởi vì lần này biến thành ngốc tử tàn tật. Nhưng đời trước Tiểu Trường Nhạc lại thành ngốc tử, còn chặt đứt chân, như vậy mệnh cách tự nhiên lại vô phú quý cùng phúc khí. Cho nên Diêu Trang Thanh cứu trị Tiểu Trường Nhạc là tuyệt đối có vấn đề. Thẩm Nhu suy đoán, khả năng Diêu Trang Thanh đồng dạng có thể phân biệt những người khác mệnh cách cùng tướng mạo. Diêu Trang Thanh nhìn ra Tiểu Trường Nhạc phú quý mệnh cách, cho nên lợi dụng kia phù cướp lấy Tiểu Trường Nhạc khí vận. Kia căn bản không phải cứu người phù, mà là cướp đoạt mạng người cách cùng khí vận tà phù. Đời trước Thẩm Nhu gả tới thôi ra sau, có khi sinh bệnh, Diêu Trang Thanh liền tổng cho nàng uống nước bùa. Nhưng mỗi lần đều lấy nàng non nửa chén huyết, nói là làm lời dẫn. Hiện tại xem ra căn bản không phải cho nàng chữa bệnh, mà là cướp lấy nàng khí vận. Cho nên Thẩm Nhu còn suy đoán, Diêu Trang Thanh tưởng đoạt nhân khí vận, trừ bỏ dùng phù, huyết cũng là quan trọng nhất. Đến nỗi Thẩm Nhu vì sao có thể xem hiểu tướng mạo. Nàng đi tiên hư giới 500 năm, tuy là y y tu, chủ tu kiếm đạo cùng y y tu, kiếm thuật y y thuật cùng luyện đan đều là rất lợi hại. Nhưng nàng không chỉ có học này đó, còn thường xuyên đọc sách, có đôi khi cũng sẽ xem một ít cùng nhân khí vận tà thuật tướng mạo từ từ có quan hệ thư tịch. Xem đến nhiều tự nhiên cũng hiểu được một ít tướng mạo chi thuật. Tiểu Trường Nhạc tuyệt đối không phải si ngốc tàn tật tướng mạo. Suy nghĩ gian, Thẩm Nhu nghe thấy Diêu Trang Thanh nói, Lý Chính, nơi này khoảng cách Thẩm Lang Trung ra chính là có chút xa. Tiểu Trường Nhạc nhìn dáng vẻ đã rất nghiêm trọng, chậm trễ không được, thật muốn cấp đưa đi Thẩm Lang Trung trong nhà cứu trị, chỉ sợ Tiểu Trường Nhạc căn bản kiên trì không đến. Ta này có một đạo gia pháp tử, dùng phù có thể cấp Tiểu Trường Nhạc đem Đậu Tằm lấy ra. Nhưng Tiểu Trường Nhạc hiện tại Đậu Tằm tiến cả giận thời gian có chút lâu, ngươi cũng biết, lâu lắm tắt thở là sẽ tổn. Thương đầu, nay chậm trễ lâu rồi, liền tính Đậu Tằm ra tới, Tiểu Trường Nhạc khả năng cũng sẽ ngu dại. Lý Chính nếu là nguyện ý làm ta giúp Tiểu Trường Nhạc, ta đây liền đi trở về vẽ bừa, nhà của chúng ta khoảng cách nơi này cũng không xa, các ngươi nâng Trường Nhạc thực mau có thể tới. Đỗ gia các nữ quyến vừa nghe Diêu Trang Thanh có thể cứu trị Tiểu Trường Nhạc, nguyên bản là thực vui mừng, nhưng lại nghe liền tính cứu trở về tới. Tiểu Trường Nhạc khả năng cũng sẽ trở nên ngu dại, đều nhịn không được tuyệt vọng. Chị! Đỗ Xuân Hỷ cắn răng nói, phiền thoái thôi ra giúp ta cứu Trường Nhạc, Trường Nhạc cứu sống sau nếu là ngu dại kia cũng là hắn mệnh. Chỉ cần người tồn tại liền hảo. Thời đại này, bản thân liền có rất nhiều người tin Phật tin đạo. Có chút nhân sinh bệnh không đi thỉnh lang chung, chạy tới chùa miếu cầu Phật bái thần thỉnh phù trở về nấu nước uống. Cảm thấy này có thể chữa bệnh. Diêu Trang Thanh trong lòng vui vẻ, nàng tuy có thể nhìn ra cá nhân mệnh cách. Biết được con dâu Thẩm Nhu là cái có chân chính thiên mệnh cách. Thiên mệnh chi nhân, là chân chính đến lên trời chiếu cấu người, thiên mệnh chi nhân chẳng sợ cái gì đều không làm, đều có thể vì bên người mang đến phúc khí. Cho nên nàng gấp không chờ nổi làm nhi tử cưới Thẩm Nhu. Thẩm Nhu cũng thật là thiên mệnh chi nhân, nhi tử khoa cử lộ vô cùng thông thuận. Nàng biết như thế nào đoạt nhân khí vận. Nhưng chân chính đoạt nhân khí vận chuyện này nàng còn không có trải qua. Lần này vừa lúc thử xem tay. Vừa nghe Lý Chính nói nguyện ý làm nàng trị, Diêu Trang Thanh xoay người liền chuẩn bị hồi thôi ra. Nàng tưởng rất rõ ràng, chỉ cần đem Trường Nhạc cứu trở về tới. Đến lúc đó Lý Chính toàn gia cũng sẽ giúp nàng khuyên bảo Thẩm Nhu hồi thôi ra. Cho nên con dâu chuyện này hiện tại không đổi. Đỗ Xuân Hỷ cũng đã chuẩn bị nâng tiểu tôn tử qua đi thôi ra. Chấm đã. Đứng ở Tào Thị bên người Thẩm Nhu đột nhiên mở miệng. 6. Đệ 6 chương. Chương 6. Thẩm Nhu thanh âm có chút vô lực lại mềm mại. Nhưng dị thường kiên định, mọi người nghe thấy nàng thanh âm đều nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía nàng. Liền Diêu Trang Thanh đều đi theo quay đầu lại nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, không rõ nàng đây là kêu ai chấm đã. Đỗ Xuân Hỷ lại căn bản không nghe thấy Thẩm Nhu nói. Trong mắt hắn, chỉ có tiểu tôn tử quan trọng nhất, nhiều chậm trễ trong chốc lát tiểu tôn tử liền càng thêm nguy hiểm. Nếu sớm chút tùy Diêu Trang Thanh qua đi cứu trị, tiểu tôn tử nói không chừng còn sẽ ngu dại. Đỗ gia người cũng căn bản không cẩn thận nghe Thẩm Nhu nói. Đỗ Xuân Hỷ hai cái nhi tử đã nâng lên ván cửa, chuẩn bị đi theo Diêu Trang Thanh qua đi Thẩm gia. A Nhu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thẩm Nhu bên người Tào Thị nhịn không được mở miệng hỏi. Bá mẫu. Thẩm Nhu cúi đầu nhẹ giọng nói cho Tào Thị, ta có thể cứu Trường Nhạc. Tào Thị kinh ngạc. Phải biết rằng, tiểu nhi bị dị vật nghẹn lại là phi thường khó xử lý, liền tính là nhà nàng nam nhân, đem Trường Nhạc đưa qua đi, chọn dùng cũng là bụng đánh sâu vào biện pháp. Biện pháp này, Đỗ gia người hẳn là đã dùng quá. Người bình thường ra đều rõ ràng xử lý như thế nào dị vật sặc tiến tính trẻ con nói. nếu ở trong nhà xử lý quá còn vô pháp đã cứu tới, kế tiếp hy vọng thật sự không lớn. Cho nên hiện tại liền tính nhà nàng nam nhân ở chỗ này, cũng không thấy đến có thể đem Trường Nhạc cứu trở về tới. A Nhu lại nói nàng có thể cứu. Mắt thấy Đỗ gia người đã nâng tiểu Trường Nhạc chuẩn bị đi thôi ra, Thẩm Nhu lại lần nữa mở miệng, Đỗ gia gia chờ một lát, ta có thể cứu Trường Nhạc. Thẩm Nhu cũng liền cùng Đỗ Xuân Hỷ đại cháu gái không sai biệt lắm tuổi, ngày thường thấy đều là tiếng la Đỗ gia gia. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn phía Thẩm Nhu. Các thôn dân kinh ngạc không thôi. A Nhu có thể cứu. A Nhu dù sao cũng là Thẩm Lang Trung chất nữ, hơn nữa giống như cũng hiểu một ít y y thuật, ta thường xuyên xem nàng cấp trong núi chim chóc con thỏ trị liệu thương thế. Thẩm phụ là tú tài, khai gian tư thục, cho nên Thẩm Nhu từ nhỏ liền đi theo Thẩm phụ đọc sách viết chữ. Nàng đấy lòng thuần thiện, lại lớn hơn một chút thời điểm, thấy ven đường bị thương chim chóc đều sẽ phủng về ra cứu trị. Nhưng nàng quá tuổi nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, liền biết được đại bá là làng trung, mang theo chim chóc đi tìm đại bá. Thẩm đại bá cũng liền chậm rãi dạy dỗ chất nữ phân biệt thảo dược cùng một ít đơn giản y y thuật. Hơn nữa, Thẩm Nhu hỉ thư, mặc kệ cái gì thư nàng đều thích xem, Thẩm đại bá trong nhà y y thư nàng cũng đều nhìn biến. Lại lớn hơn một chút, gặp được bị thương núi rừng tiểu thú, Thẩm Nhu tự mình cũng có thể đủ ở núi rừng gian hái thuốc cứu trị chúng nó. Này đó đều là Thủy Vân thôn tất cả mọi người rõ như ban ngày. Cho nên hiện tại nghe nàng nói có thể cứu tiểu Trương Nhạc, đại gia tuy kinh ngạc, nhưng không ngoài ý muốn. Đỗ gia người sau khi nghe thấy quả nhiên dừng lại, nhưng rõ ràng vẫn là chần chờ. Bên cạnh Thôi Lạc Thư trầm khuôn mặt nói, A Nhu, đừng náo, Trường Nhạc chậm trễ không được, mẫu thân nói nàng có thể cứu trị liền nhất định có thể đem Trường Nhạc cứu tỉnh. Ngươi nếu là lo lắng Trường Nhạc, tùy chúng ta về trước ra, còn lại sự tình về sau đều là có thể chậm rãi thương lượng. Diêu Trang Thanh cũng hòa nhã nói, A Nhu đừng náo, Trường Nhạc là người, cũng không phải ven đường miêu miêu cầu cầu, không phải có thể tùy tiện làm ngươi thí dược. Nàng như vậy vừa nói, chung quanh thôn dân cũng có chút tán đồng. Đúng vậy, A Nhu tuy rằng đi theo Thẩm Lang Trung học điểm y y thuật, nhưng ngày thường cũng không giúp người trị liệu quá, chính là trợ giúp một ít thú, Trường Nhạc dù sao cũng là người. Nói cũng là, Thẩm Nhu căn bản không phản ứng này mẫu tử hai người. Nhưng nàng vẫn là hơi hiện co rúm lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Theo sau, Thẩm Nhu đi đến Đỗ Xuân Hỷ bên cạnh người, nhìn về phía ván cửa thượng nằm tiểu Trường Nhạc, Thẩm Nhu nhỏ giọng nói, Đỗ gia gia. Ta có thể trị hảo Trường Nhạc, hơn nữa Trường Nhạc tỉnh lại sẽ là khỏe mạnh. Nghe nói lời này, Diêu Trang Thanh mặt trầm xuống. Thẩm Nhu đây là ý gì? Là cố ý cùng nàng đối nghịch sao? Hành, vậy không nên trách nàng, nàng cũng không tin Thẩm Nhu thật có thể đem Trường Nhạc cứu sống. Chờ lát nữa Thẩm Nhu không đem người cứu sống, ném thể diện, Lý Chính lại đến cầu nàng, như vậy càng là thiếu nàng nhân tình. Thẩm Nhu cũng không cho Đỗ gia người phản ứng cơ hội, khi nói chuyện cũng đã đem Trường Nhạc nâng dậy tới. Trường Nhạc thân thể mềm như bông, hai mắt nhắm nghiền, môi đều có chút ô màu tím. Đây là bị bế khí thời gian lâu lắm duyên cớ. Nếu là gác ở không có đi qua tiên hư giới cái kia Thẩm Nhu, thật là không có cách nào cứu trị Trường Nhạc. Nhưng nàng là y y tu, tuy không có tu vi, một thân y y thuật lại là không người có thể cập. Trường Nhạc tình huống là phi thường dễ dàng giải quyết. A Nhu, ngươi nhưng chớ có làm bậy a. Diêu Trang Thanh giả mù sa mưa tiến lên, Lý Chính, ngươi còn không mau chút ngăn trở A Nhu. A Nhu liền tính hiểu chút y y thuật, cũng chính là trị liệu hạ ngoại. Đỗ gia người do dự dự, Đỗ Trường Nhạc mẫu thân Chu Thị cũng chần chờ tiến lên, muốn ngăn lại Thẩm Nhu. Nhưng không đợi Diêu Trang Thanh nói xong, không đợi Chu Thị đi tới. Thậm chí không chờ mọi người phản ứng lại đây, Thẩm Nhu đã ở Trường Nhạc bụng trước dùng ngón tay ấn hai hạ, lại ở Trường Nhạc phía sau lưng điểm vài cái. Mặc kệ Trường Nhạc có phải hay không gặp được quý nhân hoặc là chính mình có thể đem đậu tầm sóc này ra tới, nhưng đối Thẩm Nhu tới nói, nàng là y y tu. Tất nhiên là hy vọng người bệnh mau chóng khắc phục, hơn nữa Trường Nhạc loại tình huống này cũng là chậm trễ không được. Thẩm Nhu ở Trường Nhạc bụng cùng phía sau lưng mấy cái huyệt vị thượng thật mạnh điểm áp xuống đi. Chỉ thấy nguyên bản còn mềm thân thể Đỗ Trường Nhạc đột nhiên há mồm, từ trong miệng phun ra một viên đậu tằm tới, đúng là chạy tiến cả giận kia viên đậu tằm. Đồ ở Trường Nhạc cả giận bên trong đậu tằm bài xuất, Trường Nhạc đột nhiên hít vào một hơi, bắt đầu khóc lớn lên. Chung quanh người đều bị này biến cố sợ ngây người. Ai cũng chưa nghĩ đến Thẩm Nhu liền như vậy ở Trường Nhạc bụng trước cùng sau lưng điểm vài cái, Trường Nhạc liền đem cả giận bên trong đầu tầm cấp phun ra. Thẩm Nhu nhuyễn thanh nói, ta phía trước ở trấn trên tiệm sách một quyển tạp ký bên trong nhìn đến quá ghi lại, nếu là gặp phải dị vật từ thực quản tiến vào cả giận, nhưng ở trung quản huyệt, còn có sau lưng phổi du huyệt chờ mấy cái huyệt vị điểm áp, liền có thể đem cả giận trung dị vật bài trừ, cũng may Trường Nhạc không có việc gì. Đỗ gia người không kịp nghe Thẩm Nhu nói cái gì, tất cả đều bổ nhào vào Đỗ Trường Nhạc bên người. Chu thị khóc hô, Trường Nhạc, ngươi không sao chứ? Ngươi còn nhận được nương sao? Đỗ gia người đều nghe Diêu Trang Thanh nói Trường Nhạc liền tính chữa khỏi khả năng cũng sẽ ngu dại, hiện tại tự nhiên chính là sợ Trường Nhạc xin ốc. Hoa, nương, ô ô ô. Đỗ Trường Nhạc ôm Chu thị bắt đầu hoa hoa khóc lớn, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Chu thị vui vẻ, lại thấy nhi tử khóc đến thương tâm, cũng ôm Trường Nhạc khóc lớn lên, tiểu tử thúi, ngươi hủ chết nương. Đỗ gia người cũng là hỉ cực mà khóc. Trung quanh thôn dân tăng Trưởng Nhạc không có việc gì, cũng không ngu dại, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Hảo, hảo, tiểu Trường Nhạc không có việc gì liền hảo. A Nhu hảo sinh lợi hại hoa, may mắn có A Nhu, hơn nữa tiểu Trường Nhạc cũng không ngu dại. Cũng không phải là, nếu là chậm trễ đến đi thôi ra, làm Trang Thanh suy nghĩ biện pháp, không chừng tiểu Trường Nhạc liền thật sự ngu dại. Diêu Trang Thanh trong miệng cuối cùng cái kia tự còn chưa nói ra, nàng giờ phút này sửng sốt biểu tình có vẻ cực kỳ buồn cười. Trung quanh các thôn dân nghị luận thanh càng là làm nàng bi phẫn đan sen. Cái này Thẩm Nhu, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì còn sẽ hiểu này đó? Nàng cũng đích xác biết, con dâu Thẩm Nhu hiểu một ít y y thuật, nhưng chỉ là chút rất đơn giản ngoại thương xử lý, không biết nàng đối nhân thể kinh lạc huyệt đạo đều như thế hiểu biết. Thấy Tào Thị khiếp sợ nhìn chính mình, Thẩm Nhu lại nhuyễn thanh nói, ngày thường thấy đại bá làm nghề y cứu người rất là lợi hại, cho nên trừ bỏ xem chút y y thư. Ngày thường ta cũng sẽ nhìn xem những người này thể kinh mạch huyệt đạo quyển sách, hôm nay vừa lúc giúp đỡ đại ân. May mắn A Nhu người tại đây. Tào Thị cảm khai nói, nếu không Trường Nhạc liền nguy hiểm. Lý Chính cũng mang theo Đỗ gia người lại đây cấp Thẩm Nhu xin lỗi. Thẩm Nhu nói, Đỗ gia gia không cần như thế, mọi người đều là thủy vân thôn người, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Đỗ gia gia yên tâm, Trường Nhạc về sau khẳng định sẽ khỏe mạnh. Nàng nói ánh mắt lại đảo qua Trường Nhạc cái chán cùng ván cửa thượng vết máu. Tiếp theo nói, Trường Nhạc trên trán miệng vết thương cũng muốn xử lý hạ, nhưng nơi này không thảo dược, Đỗ gia gia có thể mang Trường Nhạc cùng nhau tùy ta qua đi đại bá trong nhà, giúp đỡ đem Trường Nhạc trên trán miệng vết thương lý hạ, Đỗ đại bá cùng Đỗ tiểu thúc cũng có thể đi trước bờ sông đem ván cửa giặt sạch nâng về nhà đi, tiểu Trường Nhạc đã không trở ngại, trên trán thương không nghiêm trọng lắm, không cần lo lắng. Ít nhất không thể làm Diêu Trang Thanh vào tay tiểu Trường Nhạc huyết, mà Diêu Trang Thanh cũng không có khả năng lại có cơ hội đi lộng Trường Nhạc huyết. Bỏ lỡ lần này cơ hội, Đỗ gia về sau sẽ thực quan tâm Trường Nhạc, sẽ không làm hắn một người nơi nơi chạy. Hơn nữa Diêu Trang Thanh dùng cái loại này tà thuật, yêu cầu huyết cũng không ít, non nửa chẳng huyết, nàng không có khả năng lại vô duyên vô cớ đi theo Đỗ gia muốn Trường Nhạc non nửa chẳng huyết. Đời trước, bởi vì Diêu Trang Thanh dùng phù chữa khỏi Trường Nhạc, người trong thôn đều cảm thấy Diêu Trang Thanh có điểm bà cốt bản lĩnh, đối nàng rất là tôn kính. Có chút người có chút tiểu bệnh tiểu thai còn sẽ đi tìm Diêu thị. Đời này không có nàng cứu trị Trường Nhạc chuyện này, tưởng tiếp tục ở trong thôn vì những người khác dùng phù chữa bệnh là không quá khả năng. Đỗ gia hai huynh đệ cùng Thẩm Nhu nói quá tạ sau, nâng ván cửa đi bờ sông đem mặt trên vết máu rửa sạch sẽ. Mà Đỗ Xuân Hỷ lúc này cũng rốt cuộc chú ý tới Thôi Lạc Thư. Thân là Lý Chính, Đỗ Xuân Hỷ tự nhiên cùng Thôi Lạc Thư chúc mừng. Chúc mừng xong, mới phát hiện dị thường, Thôi Lạc Thư mới hồi Thủy Vân Thôn, này sáng tinh mơ, hắn không ở nhà đãi khách, chạy vội bên này làm chi? Thuông chi ngay cả Thôi Mẫu cùng Thẩm Nhu đều ở. Đỗ Xuân Hỷ nhịn không được lắm miệng hỏi câu, Lạc Thư các ngươi không ở trong nhà đại ở, đều ở chỗ này làm gì? Đều có chuyện tốt thôn dân, mồm năm miệng mười đem Thôi Lạc Thư từ kinh thành mang về huyện chúa, chuẩn bị cưới vì bình thê, Thôi Văn Lan vì vòng ngọc đối trưởng tẩu động thủ, huyện chúa mang bà tử nhân A Nhu cự tuyệt muốn vòng ngọc liền phải đánh A Nhu bản tử. A Nhu trong lòng khó chịu chuẩn bị hồi thẩm ra chuyện này đều nói cho cấp Lý Chính. Đỗ Xuân Hỷ lúc này mới hiểu được. Hắn sắc mặt trầm xuống, đối với Diêu Trang Thanh cùng Thôi Lạc Thư nói, cưới bình thê là đại sự nhi, không chỉ có cần đến chính thê đồng ý, việc này còn muốn cùng thẩm gia người cộng đồng thương nghị, các ngươi hiện tại tưởng đem A Nhu mang về là làm gì. Còn có kia huyện chúa, liền tính nàng quý vì huyện chúa, tưởng tiến thôi ra môn, A Nhu cũng là ngươi chính thê, huyện chúa cũng đến kính nàng. Còn có Văn Lan, thân là cô em chồng thế nhưng khinh nhục trưởng tẩu, còn thể thống gì. Thẩm Nhu hơi hơi du mắt, nghe Lý Chính lời nói. Thôi Lạc Thư cùng Diêu Trang Thanh cũng đều là cái xấu hổ. Thôi Lạc Thư nói, Lý Chính yên tâm, sau khi trở về ta sẽ giáo huấn Văn Lan, còn có huyện chúa, nàng ôn nhu thiện lương, chỉ là bên người nàng bà tử dĩ hạ phạm thượng, đến nỗi bình thê việc, tự muốn cùng nhạc phụ nhạc mẫu thương lượng quá. Hiện giờ đại nháo khai, tưởng lừa gạt A Nhu hồi thôi ra đã là không có khả năng. Hắn chỉ ngóng trông, A Nhu hồi thẩm ra sau, nhạc phụ nhạc mẫu có thể đồng ý hắn cưới huyện chúa, khuyên nhủ A Nhu. Đỗ Xuân Hỷ nói, kia hôm nay A Nhu liền về trước thẩm gia, các ngươi cũng trở về đi, mặt khác công việc, các ngươi tự hành cùng thẩm gia thương thảo. Từ đây, Thôi Lạc Thư cùng Diêu Trang Thanh chỉ phải về trước ra, Thẩm Nhu cũng cùng Lý Chính mang theo còn có chút thút tha thút thít Trường Nhạc hãy đi trước Thẩm đại bá trong nhà. 7. Đệ 7 chương. Chương 7. Tào Thị ở bờ sông còn có quần áo muốn tẩy, cũng không đem chất nữ đưa người ngoài, liền làm Thẩm Nhu tự mình mang theo Đỗ Xuân Hỷ cùng Trường Nhạc đi Thẩm ra. Các thôn dân cũng chuẩn bị tan, nhưng giờ phút này, mọi người xem Thôi Lạc Thư cùng Diêu Trang Thanh ánh mắt cùng Di Vãng hoàn toàn bất đồng. Trở về bờ sông giặt hồ quần áo phụ nhân cùng các tiểu cô nương đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Phụ nhân nhóm nhịn không được nôn, Ai Nhu thật là lợi hại, đều không biết Ai Nhu có như vậy bản lĩnh, mới vừa rồi thật là lo lắng gần chết, may mắn tiểu Trường Nhạc không có việc gì. Bất quá Ai Nhu cũng rất đáng thương, nguyên bản cho rằng Trạng Nguyên Lang trở về hồi mang nàng đi kinh thành hưởng phúc đâu, ai ngờ lại mang về một cái phổ nhi bãi đến còn rất đại huyện chúa, y theo Ai Nhu mới vừa nói ngôn, nàng thật muốn làm huyện chúa vào cửa. Nơi nào còn có nàng đường sống Nga? Ai, còn không bằng Hòa Ly, dù sao ta nhưng không muốn làm ta khuê nữ về sau phu quân cưới cực bình thê. Chính là, đại gia nói, ngôn ngữ không khỏi đối Thôi Lạc Thư có vài phần khinh thường. Trạng Nguyên Lang lại như thế nào, còn không phải cái phụ tình quả nghĩa muốn phản cao chi nhi phụ lòng Hán. Nhưng nói lên Diêu Trang Thanh tới, vợ sông phụ nhân nhóm cùng các cô nương vẫn là hướng về nàng. Diêu Trang Thanh sẽ là người, ở người trong thôn duyên thực hảo, đối đãi con dâu càng là hảo. Điểm này là không lời nào để nói. Đến nỗi Thôi Văn Lan, đại gia cũng là lắc đầu, dù sao các nàng là không muốn làm Thôi Văn Lan làm chính mình con dâu, liền tẩu tử của hồi môn đều chiếm cho riêng mình, cũng là đáng giận. Thôi Lạc Thư cùng Diêu Trang Thanh cũng đi về trước Thôi ra. Dọc theo đường đi, Diêu Trang Thanh mặt mày nặng nề, Thôi Lạc Thư lại là vì Thẩm Nhu nói tốt, mẫu thân, nói đến cùng vẫn là ta không tốt, ta còn chưa cùng Ai Nhu viên phòng, rồi lại mang về huyện chúa, Ai Nhu tự nhiên thương tâm. Buổi chiều ta sẽ hảo hảo đi tìm nhạc phụ nhạc mẫu, cùng bọn hắn nói rõ ràng, cho thấy ta quyết tâm, dù cho muốn cưới huyện chúa, cũng sẽ không làm huyện chúa áp qua Ai Nhu. Diêu Trang Thanh nhíu mày, ta cảm thấy Ai Nhu quái quái, nàng sợ là có Hòa Ly ý tưởng. Trước kia Thẩm Nhu ngoan ngoãn nghe lời, liền tính Lạc Thư tưởng cưới bình thê, y đi theo Ai Nhu tính tình, không nên muốn Hòa Ly. Nàng rõ ràng Ai Nhu đối nhi tử là có rất sâu cảm tình. Nhưng hiện tại Ai Nhu mẹ rõ ràng thay đổi. Đều không màng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, trực tiếp đem trong nhà chuyện này nói ra đi, rõ ràng là tính toán nháo phiên. Thật là bởi vì Văn Lan vừa rồi kia đẩy. Diêu Trang Thanh du mắt, nhưng là Lạc Thư ngươi yên tâm, Ai Nhu cần thiết là chúng ta Thôi ra con dâu. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Nhu như vậy thiên mệnh mệnh cách, tuyệt không khả năng làm nàng đi. Cho dù là Lạc Thư tạm thời cưới không thành huyện chúa, đều không thể cùng Ai Nhu hòa ly. Thẩm Nhu đã mang theo Đỗ Xuân Hỷ, còn có Đỗ gia mặt khác mấy người qua đi đại bá trong nhà. Đỗ Trường Nhạc thân mình còn có chút vô lực mềm mại, bị Đỗ Xuân Hỷ ôm vào trong ngực, hắn ghé vào Lý Chính trên vai, Chu Thị cùng bà mâu tắc đi theo công công cùng nhi tử phía sau. Dọc theo đường đi, Chu Thị đều ở cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu đều có chút bất đắc dĩ. Lúc này nàng vẫn là sắc mặt trắng bệnh, diễn trò tổng muốn tiếp tục đi xuống, không thể làm người nhìn ra cái gì. Chu Thị cùng Đỗ Lao bà tử có điểm lo lắng nàng, nhưng thấy nàng mặt trắng như tờ giấy, cũng không dám hỏi lại cái gì. 15 phút sau. Mấy người tới rồi Thẩm đại bá Thẩm Hưng Sinh trong nhà. Thủy Vân thôn nước có bách hộ nhân gia. Đều là độc môn độc viện nông hộ gia, hơi chút có tiền bạc chút vẫn là gạch xanh chén nhà ngói. Thẩm Hưng Sinh ra chỉ là bình thường thổ nhà ngói, có cái tiền viện, mặt sau còn lại là khối đất trồng rau. Thủy Vân thôn nông hộ gia đa số đều là cái dạng này bố cục. Đẩy ra viện môn, Thẩm Nhu Đường huynh Thẩm Lâm đang ở trong viện phách xài. Nhìn thấy Đường muội, Thẩm Lâm cũng là ngẩn ra, lại thấy Đường muội sắc mặt tái nhợt. Phía sau còn đi theo Lý Chính cùng này người nhà, Lý Chính ra tiểu tôn tử cái chán còn phá. Thẩm Lâm muốn hỏi Đường muội vì sao thời gian này trở về, lại thấy nàng sắc mặt rất kém cỏi, suy đoán có thể là cùng Thôi ra người có gì quan hệ. Bất quá Lý Chính tôn tử còn chịu thương, giờ phút này không tiện hỏi nhiều. Ca, đại bá nhưng ở nhà. Thẩm Nhu Nguyễn Thanh hỏi, Trường Nhạc quăng ngã đầu, yêu cầu đại bá hỗ trợ. Thẩm Lâm nói, cha mới vừa rồi ra cửa, hẳn là đi trong thị trấn. Thẩm Lâm cũng không có con kế nghiệp cha, hắn không có học y y thiên phú, ngược lại thích đi trong núi săn thú, lấy nảy dưỡng ra sống tạm. Thẩm Nhu suy nghĩ một lát, quay đầu lại đối Đỗ Xuân Hỷ nói, Đỗ gia gia, Trường Nhạc miệng vết thương ta cũng có thể băng bó, bằng không từ ta tới giúp Trường Nhạc băng bó miệng vết thương tốt không? Hảo hảo. Đỗ Xuân Hỷ nơi nào còn không tin, liền tiểu tôn tử mệnh đều là Ai Nhu cứu trở về tới. Thẩm Nhu trước cấp Trường Nhạc bắt mạch, đứa nhỏ này trừ bỏ có chút dọa sợ, nhập vào trở ngại. Nhân cái chán miệng vết thương mất máu, thân thể hơi chút chút suy yếu, thực bổ liền hảo. Thẩm Nhu cấp Trường Nhạc đem xong mạch, qua đi đại bá dược phòng trùng, tuyển mười mấy dạng dược liệu ra tới. Nàng muốn xứng cầm máu tán. Hiện tại dược đường bán cầm máu phấn đều là truyền thừa trăm năm độc môn phương thuốc, chỉ biết đối ngoại bán thành phẩm, sẽ không bán bí phương. Mỗi cái dược đường, ngay cả đơn giản nhất cầm máu tán, phối phương đều là bất đồng, hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau. Có chút y dị thư mặt trên là có cầm máu tán phối phương, nhưng dược hiệu thực bình thường. Thẩm Hưng Sinh cũng không có độc môn cầm máu tán phối phương. Hắn cầm máu dùng đều là y dị thư thượng đơn giản nhất phối phương, dược hiệu tự nhiên liền rất giống nhau. Trong nhà có Thẩm Hưng Sinh phối trí ra tới có sẵn cầm máu tán, nhưng Thẩm Nhu cảm thấy dược hiệu không quá hành, cho nên muốn cấp Tiểu Trường Nhạc một lần nữa xứng chút cầm máu tán. Thẩm Nhu ở tiên hư giới là y dị tu, y dị thuật xuất thần nhập hóa không nói, nàng sở luyện chế đan dược càng là tiên hư giới điên đoạt cực phẩm. Thế giới này dược liệu cùng tiên hư giới dược liệu là vô pháp so sánh với, hơn nữa tiên hư giới rất nhiều thiên tài địa bảo, thế giới này đều là không có. Nhưng đơn giản cầm máu tán, cũng không cần cái gì thiên tài địa bảo. Chính là bình thường dược liệu, nàng cũng có thể đủ phối trí ra thực không tồi cầm máu tán. Chân chính cực phẩm cầm máu tán nhưng nháy mắt cầm máu, còn có thể nhuận dưỡng thương khẩu, làm miệng vết thương trước tiên trường hảo, càng là một chút vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Muốn phối ra như vậy cầm máu tán, Thẩm đại bá nơi này dược liệu là không đủ. Bất quá dùng này đó chỉ có dược liệu phối trí cầm máu tán, hiệu quả đã là cực hảo, ít nhất so bên ngoài dược đường bán cầm máu tán hiệu quả còn muốn tốt hơn rất nhiều. Thẩm Nhu bắt đầu phối dược, tùy tay chảo ra tới dược liệu chính là nàng muốn lượng. Không đến 15 phút, nàng liền dùng đại bá trong nhà khí cụ đem cầm máu tán phối trí hảo. Thẩm Nhu trang hảo cầm máu tán, lại đi ra ngoài hỗ trợ rửa sạch Tiểu Trường Nhạc trên trán miệng vết thương. Trường Nhạc trên trán miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, phá cái khẩu tử, liền khâu lại đều không cần. Miệng vết thương bây giờ còn có chút ra bên ngoài thấm huyết, Thẩm Nhu đem cầm máu tán rơi tại Trường Nhạc cái trán miệng vết thương thượng, vết máu cơ hồ nháy mắt ngừng, lại dùng băng gạc đem miệng vết thương băng bó hảo, Thẩm Nhu mới đem cầm máu tán đưa cho Đỗ Xuân Hỉ, "Đỗ gia gia, này bình là cầm máu tán, ngày mai hậu thiên tử cấp Trường Nhạc đổi thứ dược thì tốt rồi, 3 ngày sau miệng vết thương là có thể đủ kết vảy, đến lúc đó vảy tử không cần động nó." Chờ nó tự nhiên bốc ra, trên trán cũng sẽ không lưu sẹo. Thẩm Nhu lại nói, Trường Nhạc mất máu, có thể ăn mấy ngày đương quy thịt dê canh còn có đậu phộng táo cháo tới bổ huyết, không cần sắc thuốc uống. Dặn dò xong những việc cần chú ý sau, Đỗ gia người liên tục nói lời cảm tạ, cuối cùng mang theo Đỗ Trường Nhạc rời đi. Đỗ Trường Nhạc rốt cuộc hài tử tâm tính, lúc này đã không gì trở ngại, còn phất tay cùng Thẩm Nhu nói, "A Nhu tỷ tỷ, tai kiến." Thẩm Nhu vẫy vẫy tay, nhìn Đỗ gia người rời đi. Chờ Đỗ gia người đều rời đi, Thẩm Lâm mới ra tới hỏi, "A Nhu, ngươi như thế nào đã trở lại? Muội phu không phải hôm nay hồi. Ngươi làm sao?" "Ca." Thẩm Nhu cười khổ, "Phu quân hắn mang theo huyện chúa hồi, tưởng cưới huyện chúa vì bình thê." Thẩm Nhu đơn giản đem thôi ra phát sinh sự tình nói biến. Thẩm Lâm vừa nghe, thao khởi bên cạnh mới vừa rồi phách xài dịu liền chuẩn bị chiều thôi ra tiến lên. Hắn cũng mặc kệ cái gì bình thê bất bình thê, cưới hắn muội muội mới một tái. Đi kinh thành khảo cái trạng nguyên liền tưởng cưới bình thê, đối Thẩm Lâm tới nói, đây là bạc tình quảng nghĩa. Thẩm Lâm là Thẩm Nhu đường ca, liền so Thẩm Nhu lớn tuổi 2 tuổi, mới vừa đính hôn, sinh cao trắng, như vậy nổi giận đùng đùng còn rất dọa người. Thẩm Nhu vội vàng đem người giữ chặt, "Ca, đừng đi, ta tính toán cùng thôi Lạc Thư hòa ly." Thấy thân nhân, Thẩm Nhu có chút muốn khóc, dựa theo nàng thời gian, nàng đã có mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy Thẩm gia người, chẳng sợ ở tiên hư giới. Nàng cũng chưa từng quên quá này một đời người nhà. Hơn nữa đời trước, Thẩm gia bị cường đạo diệt môn. Sau lại Thẩm đại bá cùng Thẩm tam thúc một nhà cũng đều không tốt lắm quá, luôn là bị người làm khó dễ, cũng là Diêu Trang Thanh làm người làm. Nếu Thẩm Nhu đều tính toán hòa ly, Thẩm Lâm cũng không hảo lại đi tìm Thôi Lạc Thư, thấy muội muội sắc mặt không tốt lắm, Thẩm Lâm trước đem Thẩm Nhu đưa về nhà. Thẩm gia khoảng cách Thẩm đại bá ra cũng không xa, thực mau, Thẩm Nhu liền trở về chính mình trong nhà. Nhìn quen thuộc tiểu viện, Thẩm Nhu không nhịn xuống, nước mắt lạch cạch theo gương mặt rơi xuống. Vừa thấy muội muội khóc, Thẩm Lâm lại tưởng lấy rượu đi thôi ra bổ Thôi Lạc Thư. Thẩm Lâm rốt cuộc sẽ không hướng người, nhìn Thẩm Nhu tiến vào sau, cũng chưa nói ra một câu an ủi nói. Chờ Thẩm Nhu tiến sân, hắn mới rời đi. Muội muội hòa ly chuyện này, đến lúc đó khẳng định còn muốn Thẩm gia cùng nhau thương lượng, hắn hiện tại theo vào đi cũng vô dụng. Thẩm Nhu đi vào trong viện, thấy đang ở trong viện bận rộn phơi nắng quần áo mẫu thân, nàng thân mình khẽ run. Thật lâu không dám ra tiếng gọi mẫu thân. Thẩm gia bị diệt môn thời điểm, nàng cũng ở, nàng tưởng ngăn cản những cái đó cường đạo, lại bất lực, trơ mắt nhìn phụ thân mẫu thân, đệ đệ em dâu còn nhiều năm ấu chất nhi chất nữ bị toàn bộ giết hại. Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Vẫn là Thẩm mẫu Hứa thị nghe thấy phía sau dị động, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là nữ nhi Thẩm Nhu, nữ nhi đầy mặt nước mắt, khóc đến độ mau ngất qua đi. A Nhu Hứa Thị hoảng sợ, lại là đau lòng, ném làm trên tay bọt nước, qua đi hỏi, dọa nương nhảy dựng, đây là làm sao vậy? Hôm nay không phải con rể về nhà nhật từ sao? Nương! Thẩm Nhu một đầu nhào vào Hứa Thị trong lòng ngực khóc giống lên. Nàng không chỉ có thống hận tôi ra, còn thống hận chính mình, nếu không phải nàng quá mềm yếu, vì cái gọi là cảm tình, tin vào ác nhân luôn, đi kinh thành, cuối cùng không chỉ có chính mình không có kết cục tốt, còn liên lụy Thẩm gia bị diệt môn. A Nhu đây là làm sao vậy, mau đừng khóc. Hứa Thị dở khóc dở cười. Nhưng nàng cũng không hướng địa phương khác tưởng, nữ nhi bà mẫu là trong thôn có tiếng hảo bà, chưa bao giờ sẽ hà khắc nữ nhi, thậm chí niệm nữ nhi tuổi nhỏ, đau lòng nữ nhi thân thể, cũng chưa làm hai người viên phòng. Nhưng A Nhu còn ở khóc lóc, nước mắt làm ướt Hứa Thị vào áo. Hứa Thị rốt cuộc phát giác không thích hợp, nàng hỏi, A Nhu, là, có phải hay không con rể ra chuyện gì? Lúc này, Hứa Thị cũng chưa hướng khác chỗ ngồi tưởng, còn tưởng rằng là con rể về nhà trên đường tao ngộ ngoài ý muốn. Nương, ta muốn hòa ly. 8. Đệ tam chương. Chương 8. Hứa Thị bị nữ nhi lời này hoảng sợ, A Nhu, đây là làm sao vậy? A Nhu đừng sợ, có cha mẹ ở. Có cái gì ủy khuất cùng chúng ta nói liền hảo. Thẩm Nhu ôm mẫu thân khóc giống, tưởng đem kiếp trước những cái đó hận cùng khổ tất cả đều phát tiết ra tới, nàng nước mắt như suối phun, nói cái gì đều nói không nên lời. Hứa Thị lại cấp lại kinh còn có chút khí, nữ nhi từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, đây là ở thôi ra bị bao lớn ủy khuất. Hứa Thị cũng không thúc giục hỏi nữ nhi vì sao phải hòa ly, nàng chờ nữ nhi đem trong lòng buồn khổ cùng thống khổ tất cả đều phát tiết ra tới. Hứa Thị ôm nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ nữ nhi bối, thư hoán nữ nhi cảm xúc. Ước nửa khắc chung sau, Thẩm Nhu mới dần dần đình chỉ khụt khịt, ngẩng đầu lên, nàng hai tròng mắt sưng đỏ, bởi vì trận này khóc lớn, trên trán mồ hôi lạnh đem sợi tóc đều cấp tầm ướt, nàng trên trán sợi tóc ướt rầm rề dán ở trên má, khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt vô cùng, nhìn đáng thương cực kỳ. Thẩm Nhu thấy mẫu thân trên và táo đều ướt rầm rề, rốt cuộc có điểm thẹn thùng lên. Hứa Thị từ bên cạnh dọn hai cái tiểu ghế con lại đây, mẹ con hai người liền ở trong viện ngồi xuống. A Nhu cùng ta nói, có phải hay không ở thôi ra bị cái gì hủy khuất? Chính là Văn Lan đối với ngươi bất kính. Hứa Thị còn không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng cô em chồng lại khi dễ nữ nhi. Nương! Thẩm Nhu lau khỏe mắt nước mắt, phu quân hôm qua ban đêm trở về nhà, nhưng hắn từ kinh thành mang về một vị huyện chúa, muốn cưới huyện chúa vì bình thê, thôi ra người bức bách ta, vị kia huyện chúa mang đến ma ma cũng bãi rất lớn phổ nhi. Thẩm Nhu đem hôm nay sáng sớm ở thôi ra phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho mẫu thân nghe. Hứa Thị chỉ là nghe được con rể muốn cưới bình thê đã thay đổi sắc mặt. Chờ nghe được mặt sau, huyện chúa ma ma đều dám dạy vấn nữ nhi, nghe được thôi Văn Lan đối nữ nhi động thủ, Hứa Thị sắc mặt xanh mét. Thẩm Nhu nói xong này đó, sắc mặt bình tĩnh nói, cho nên, nương, ta tưởng hòa ly, huyện chúa vẫn là kinh thành các lao cháu gái, nhà cao cửa rộng, chân chính thiên kim tiểu thư, trong kinh thành mặt gia đình giàu có việc xấu xa nhiều, ta nếu làm huyện chúa vào cửa, như vậy thiên chi tiểu nữ lại sao lại cam tâm làm bình thê? Đại ta theo bọn họ đi kinh thành, vậy thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa hắn đã có cưới bình thê ý tưởng, liền tính lần này ta không đồng ý, cũng luôn có lần sau, không phải huyện chúa cũng sẽ là những người khác. Thẩm Nhu nhớ tới thôi ra người đối nàng cùng Thẩm gia người làm những chuyện này, tâm đều sẽ thỉnh thịch kịch liệt nhảy lên, đầu váng mắt hoa, ghê tởm tưởng phun, nàng thật là hận chết thôi ra người. Chẳng sợ thôi Lạc Thư không đối nàng hạ độc, ở nàng sau khi chết, hủy nàng thi cốt khi, hắn cũng không có động thủ. Nhưng các nàng đối nàng hạ độc, hủy nàng thi cốt, hắn đều là biết được, là cam chịu. Thôi Lạc Thư so các nàng càng ghê tởm, hắn ngoài miệng nhớ phu thê chi tình, thực tế là cái ngụy quân tử, hắn cũng muốn cho nàng khí vận nàng thi cốt tẩm bổ hắn, lại đem hết thể đều đẩy cho Diêu Trang Thanh cùng Mục Tú Kiều. Thôi ra người ngay từ đầu cũng không tin tưởng Diêu Trang Thanh nói khí vận, nhưng sau lại dần dần được chỗ tốt. Thôi ra người bắt đầu tin tưởng lên. Bất quá trước mắt, thôi ra người vẫn là không biết khí vận chuyện này. Đến nỗi Diêu Trang Thanh, nàng không chỉ có từ chính mình còn có tiểu trường nhạc trên người dùng tà thuật lấy đi khí vận, còn có những người khác cũng bị Diêu Trang Thanh dùng tà thuật lấy đi khí vận. Thẩm Nhu vẫn luôn nhớ rõ, Diêu Trang Thanh từ dùng tà thuật chữa khỏi tiểu trường nhạc sau, ngày nọ thôi phụ vào núi săn thú khi liền tìm đến một cây tham. Đào sau trở về bán cái giá tốt. Diêu Trang Thanh quá mấy ngày đi trong thị trấn mua đồ vật, cũng nhặt khối vàng. Này khối vàng cấp Diêu Trang Thanh cùng Thôi Văn Lan đánh hai dạng kim trang sức. Lúc sau Thôi ra ở tiền tài phương diện vận khí tốt ước chừng có một tháng. Kia hẳn là chính là từ nhỏ trường nhạc trên người cướp đi khí vận. Liên vì này đó tiền bạc, đem nguyên bản có thể khỏe mạnh lớn lên còn nhưng bình an giàu có sống hết một đời tiểu trường nhạc biến thành ngốc tử. Cũng bởi vậy, Diêu Trang Thanh dần dần ở Thủy Vân thôn cùng phụ cận thôn nổi danh lên. Nàng cũng đích đích xác xác có điểm kỳ quái bản lĩnh. Tới tìm nàng xem bệnh xem chuyện này người không ít. Có đôi khi Diêu Trang Thanh giúp bọn hắn xem xong bệnh hoặc là chuyện này, thôi ra tài vận liền sẽ tốt hơn mấy ngày. Nói vậy Diêu Trang Thanh từ những người này trên người cũng lộng đi không ít khí vận. Nhưng những người này khí vận nàng cũng không phải một lần lấy xong, nếu không cũng nên cùng tiểu trường nhạc giống nhau biến thành ngốc tử hoặc là ra cực ngoài ý muốn chết, Diêu Trang Thanh vẫn là thực cẩn thận. Đến nỗi Diêu Trang Thanh là từ đâu nhi đến tới loại này tà thuật, Thẩm Nhu không biết, nàng sau khi chết tuy thường xuyên đi theo Diêu Trang Thanh, nhưng chưa bao giờ nghe Diêu Trang Thanh nhắc tới quá tà thuật từ đâu mà đến. Thẩm Nhu nhớ tới này đó, biết được nàng hiện tại phải làm sự tình chính là mau chóng hòa ly, rời xa thôi ra, sau đó mới là báo thủ. Hứa thị nghe xong nữ nhi nói, tức giận đến đau đầu. A Nhu chớ sợ, chờ nương đi kêu cha ngươi trở về, chuyện này đại gia cùng nhau thương nghị, ngươi nếu nghĩ kỹ, thật không nghĩ cùng Thôi Lạc Thư tiếp tục quá, hòa ly đó là. Đại lương triều tuy nhưng cưới bình thê, nhưng không mấy cái làm phụ mẫu nguyện ý làm con rể lại cưới phòng bình thê. Hơn nữa đại lương triều dân phong mở ra, nữ tử bị hưu hoặc hòa ly cũng hoặc là thành quả phụ sau, tái giá cũng là thực bình thường chuyện này. Hứa thị nói xong, đi mặt sau tư thục kêu hồi thẩm phụ Thẩm Hưng Lễ. Thẩm phụ là tú tài xuất thân, sẽ đọc sách biết chữ, liền ở trong thôn khai tư thục, chuyên môn giáo trong thôn bọn nhỏ đọc sách biết chữ. Tư thục liền ở thẩm ra sân mặt sau, chuyên môn dựng cái mục lều. Bên trong ước chừng có mười mấy học sinh, mỗi cái học sinh một tháng cũng liền cấp 50 văn tiền quà nhập học phí. Thẩm phụ muốn quà nhập học cũng không quý, hắn chỉ là tưởng trong thôn bọn nhỏ có thể đọc sách biết chữ, chẳng sợ về sau không thể đi khoa cử lộ, sẽ biết chữ cũng là có chỗ lợi. Thôi Lạc Thư khi còn bé chính là ở chỗ này vỡ lòng, Thẩm Nhu cũng là đi theo phụ thân đọc sách biết chữ. Hứa thị thực mau đem thẩm phụ gọi vào tiền viện tới. Đợi cho tiền viện, nghe nói nữ nhi muốn hòa ly. Thẩm phụ do dự, hắn đều không phải là không yêu nữ nhi, chỉ là tính tình so mềm, lại là nhìn Thôi Lạc Thư lớn lên, biết được con rể phẩm hạnh như thế nào, nghĩ có thể hay không là kinh thành các lao bức bách con rể cưới bình thê, có lẽ có khác biện pháp làm con rể cự việc hôn nhân này. Vừa thấy thẩm phụ do dự, Thẩm Mẫu tức giận đến đấm hắn một quyền. Thẩm Nhu cũng hồng hốc mắt nói, hắn hôm nay mang theo huyện chúa tới cầu ta, nói hắn mới vừa vào kinh khi ném lộ phí, là huyện chúa đi ngang qua làm người giúp hắn tìm về, thường xuyên qua lại, hắn cùng huyện chúa quen biết, hắn bị huyện chúa thuần thiện sở cảm động, cùng huyện chúa lương tình tương duyệt, cho nên muốn cưới huyện chúa vì bình thê. Thẩm phụ vừa nghe lời này, cùng nuốt rồi bỏ dường như. Cái gì lương tình tương duyệt, còn không phải là tưởng phản Cao Chi Nhi. Rõ ràng là từ nhỏ nhìn đến đại hài tử, làm sao chúng trạng nguyên liền thay đổi. Bất quá nhân duyên là đại sự nhi, đều là khuyên giải không khuyên ly. Thẩm phụ không lập tức đồng ý nữ nhi hòa ly sự tình, hắn tưởng tự mình nhìn xem con rể nói như thế nào lại đến quyết định. Thẩm Nhu cũng biết, muốn hòa ly không phải nàng vừa mở miệng là có thể hòa ly rớt. Liền tính cha mẹ đồng ý, cũng cần Thôi Lạc Thư đồng ý. Bằng không nàng cũng chỉ có thể đi quan phủ thỉnh cầu nghĩa tuyệt đoạn ly, làm quan phủ tới phán quyết hòa ly. Ý gì theo Diêu Trang Thanh muốn nàng khí vận ý tưởng, Thôi ra căn bản sẽ không đồng ý hòa ly, đến lúc đó chỉ sợ muốn đi quan phủ. Thẩm phụ tính toán cơm trưa sau tự mình qua đi Thôi ra một chuyến. Hiện tại không thấy đến Thôi ra người, thẩm phụ cũng không hảo làm quyết định, chỉ có thể trước tiếp tục qua đi tư thục giáo bọn nhỏ. Nhưng thẩm phụ nơi nào còn có tâm tình, hắn lo lắng nữ nhi, liền làm bọn nhỏ chính mình đọc sách. Tiên viện thẩm mẫu thấy nữ nhi thân mình không khỏe, liền làm nữ nhi về trước phòng nghỉ ngơi. Thẩm Nhu lắc đầu, nữ nhi cũng không lo ngại, còn tưởng nhiều bồi bồi nương. Nàng đã có mấy trăm năm chưa từng gặp qua người nhà, tự nhiên là tưởng nhiều bồi bồi người nhà. Thẩm Nhu còn có một đôi đệ đệ muội muội. Đệ đệ 10 tuổi, muội muội chỉ có 7 tuổi. Đều ở hậu viện bên kia đi theo thẩm phụ đọc sách biết chữ. Thẩm Nhu liền tại tiền viện làm bạn mẫu thân, trước giúp đỡ mẫu thân đem xiêm y đều cấp phơi nắng hảo. Giúp đỡ phơi nắng quần áo khi, Hứa thị thấy được nữ nhi tay sưng đỏ khô nức. Hứa thị nhịn không được sờ sờ nữ nhi tay, đau lòng lợi hại. Thẩm Nhu cúi đầu xem chính mình mu bàn tay thượng sưng đỏ cùng khô nức, cười khổ nói, bà mẫu ngoài miệng nói là đau ta, nhưng trong nhà sở hữu việc đều là một mình ta làm, buổi sáng ta muốn sớm đi đem cả nhà xiêm y đều giặt sạch, khi trở về cô em chồng cùng bà mẫu cũng bất quá vừa mới rời giường, ta còn muốn lại đi phòng bếp làm sớm thực, lộng xong này đó còn cần thu thập trong nhà, nuôi nấng gia cầm, nguyên tưởng rằng làm con dâu nên kính cẩn nghe theo hiếu thuận, lại không nghĩ làm cô em chồng đều có thể tùy ý khinh nhục ta. Nàng lời nói không giả, Thôi thị cũng chính là ngoài miệng nói yêu thương nàng. Nhưng Thôi ra sở hữu việc đều là Thẩm Nhu một người làm. Hứa thị nhớ tới nữ nhi ở nhà khi, ngày thường cũng chỉ là giúp đỡ trong nhà làm chút đơn giản việc, đôi tay đều dưỡng bạch bạch nộn nộn, nơi nào giống hiện tại. Quả nhiên kia thôi ra bà mẫu chính là miệng thượng nói thật dễ nghe, cái gì đem A Nhu đương nữ nhi yêu thương. Kia Diêu thị khi nào làm chính mình nữ nhi đã làm cả nhà việc. Mỗi lần kia cô em chồng khi dễ nữ nhi, Diêu thị cũng là cái gì đều không nói. Thẩm mẫu hiện tại nhưng xem như thấy rõ thôi ra người. Thẩm mẫu càng nghĩ càng giận, về phòng lấy ra một hộp dầu chân cao cấp nữ nhi bôi khô nước xương đỏ mu bàn tay. Thẩm mẫu cấp Thẩm Nhu dùng dầu chân cao chính là ngày thường chấn trên bán cái loại này bình thường nhất cao, có thể dùng để bôi trên người khô nước địa phương, tẩm bổ da thịt, nhưng hiệu quả thực bình thường. Thẩm Nhu nhìn dầu chân cao, nhớ tới Thẩm gia vì cho nàng chuẩn bị của hồi môn, cũng là đào rông của cải, hiện tại Thẩm gia đều không dư thừa nhiều ít tiền bạc, Thẩm phụ mỗi tháng cũng liền mấy trăm văn tiền thu vào. Hơn nữa cùng thôi Lạc Thư hòa ly sự tình, mấy ngày nay nội đều là vô pháp giải quyết. Trong khoảng thời gian này nàng đều sẽ ở tại Thẩm gia. Trong nhà ngày thường ăn mặc đều cực kỳ tiết kiệm, nàng không hy vọng trong nhà lại quá như vậy khổ nhật tử. Nàng ở tiên hư giới học những cái đó, rất nhiều y thuật tạm thời không thể kỳ người, bất quá một ít đơn giản phương thuốc vẫn là hành. Nàng chính mình phối chế ra tới dầu chân cao phối phương cũng không phức tạp, hiệu quả lại là cực phẩm, không bằng làm điểm bán cho trong thôn phụ nhân nhóm trợ cấp gia dụng. Trong thôn phụ nhân đều là phải làm rất nhiều việc, bàn tay khô nước xương đỏ đều là chuyện thường nhi. Rất nhiều người đều sẽ mua chấn trên loại này dầu chân cao trở về bôi, hiệu quả lại rất giống nhau. Nương, ta đi trong núi thải điểm rau dại đi. Thẩm Nhu có chút ngồi không yên, dẫn theo góc tường biên sọt tre, tính toán đi trong núi thải mấy thứ thảo dược trở về phối chế dầu chân cao. 9. Đệ 9 chương. Chương 9. Thẩm Nhu vừa dứt lời, Hứa thị còn tưởng cự tuyệt, bởi vì nữ nhi khuôn mặt nhỏ còn có điểm bạch, nàng tưởng nữ nhi nhiều ở trong nhà nghỉ ngơi, nàng chính mình đi trong núi thải rau dại, thời tiết này trong núi gà du khuẩn rất là tươi ngon, có thể ngắt lấy chút trở về cấp Á Nhu bổ bổ thân mình. Hơn nữa Hứa thị cũng lo lắng nữ nhi trên đường gặp được thôi ra người, bị thôi ra người lừa dối trở về đem cưới vợ thư cấp ký. Hứa thị đang muốn mở miệng, viện môn bị đẩy ra, là đại bá gia Thẩm Lâm dẫn theo hai chỉ gà rừng tiến vào. Thẩm Lâm vào sân đem gà rừng đưa cho Hứa thị, nhị thúc mẫu, này hai chỉ gà rừng cấp Á Nhu bổ bổ thân thể. Hắn nói xong thấy Thẩm Nhu dẫn theo sọt tre, nhịn không được hỏi, A Nhu đây là tính toán đi đâu? Hứa thị nhắc mãi, đứa nhỏ này muốn đi trên núi trích điểm rau dại, ta có điểm lo lắng, muốn cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Thẩm Lâm nhìn mắt muội muội nóng lòng muốn thử khuôn mặt nhỏ, nhị thúc mẫu đừng lo lắng, ta bồi A Nhu đi trên núi đi, vừa lúc ta cũng phải đi nhìn xem sơn thượng hạ bao. Có Thẩm Lâm đi theo, Hứa thị thấy nữ nhi sắc mặt hảo chút, liền làm hai người đi. Thẩm Nhu ra cửa cùng Thẩm Lâm nói lời cảm tạ, ca, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không nương khẳng định không cho một mình ta lên núi. Thẩm Lâm ừ một tiếng không ở nhiều lời, bồi Thẩm Nhu lên núi. Thủy Vân thôn lưng dựa núi lớn, núi này danh Di Sơn liên miên phập phồng, nghe nói núi sâu bên trong có rất nhiều manh thú, liền tính là rất nhiều kinh nghiệm lao đạo thợ săn cũng không dám đi núi sâu bên trong. Phu cận mấy cái thôn cũng đều là dựa vào sơn ăn sơn, Di Sơn bên trong có rất nhiều phong phú tài nguyên, các loại rau dại quả dại tử con mồi, thảo dược, kỳ chân dị bảo. Hơn nữa này trong núi hoang dại thảo dược cũng so bên ngoài gieo trồng ra tới thảo dược dược tính càng thêm hảo. Thẩm Nhu mang sọt tre rất đại, nàng gặp phải có thể ăn nấm rừng cùng rau dại đều sẽ ngắt lấy. Thẩm Lâm thấy muội muội mi mắt cong cong, không phụ sáng sớm mới gặp nàng buồn khổ, trong lòng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền so Thẩm Nhu lớn tuổi 2 tuổi, vẫn là Thẩm gia lớn nhất hài tử, từ nhỏ liền lánh Thẩm Nhu nơi nơi chơi đùa, mấy cái đệ đệ muội muội giữa, hắn thương yêu nhất cũng là Thẩm Nhu. Hai người một đường ngắt lấy. Thẩm Nhu gặp được thảo dược cũng đều sẽ ngắt lấy, Thẩm Lâm cũng là thấy nhiều không trách, A Nhu khi còn nhỏ liền thường xuyên đi theo cha tới trong núi hái thuốc, đã sớm sẽ phân biệt thảo dược. Thực mau liền đến Thẩm Lâm hạ bộ địa phương. Mà lúc này Thẩm Nhu sọt tre bên trong đã thải mãn cỏ dại nấm rừng cùng thảo dược, hợp với Thẩm Lâm mang sọt tre đều mau chứa đầy. Lúc này đã là đi vào Di Sơn rửa vô trong chút vị trí, Thẩm Lâm dùng để bắt giữ con ngồi châu ngồi. Nói là hạ bộ, kỳ thật chính là cái kép sát, ngẫu nhiên có thể săn đến một ít con ngồi. Hai người mới vừa đi tiến, liền nghe thấy kẹp sắt bên kia truyền đến phịch thanh, hẳn là kẹp tới rồi con mồi. Thẩm Lâm qua đi kẹp sắt bên kia, quả thực nhìn thấy chỉ ngốc hiệu bảo ở phịch, hắn lấy ra dây thừng tiến lên đem hiệu bảo bộ hảo. Gỡ xuống kẹp sắt sau, Thẩm Lâm thấy hiệu bảo trên đùi bị kẹp sắt kẹp miệng vết thương còn thực tân, nhiều nhất là nửa canh giờ nội này ngốc hiệu bảo mới bị kẹp lấy. Nói cũng kỳ quái, mỗi lần có muội muội đi theo hắn hoặc là đi theo phụ thân đi trong núi hái thuốc bắt giữ con mồi, thu hoạch đều sẽ pha phong. Hơn nữa lần này vào núi còn tìm đến một mảnh chưa bị người ngắt lấy quá nấm cây thông. Nấm cây thông lại là nấm rừng giữa nhất quý báu một chủng, hương vị tươi ngon không nói, còn có rất lớn dược dùng giá trị. Giống như mặc kệ làm chi, có muội muội đi theo, vận khí đều có thể tốt hơn rất nhiều. Bất quá từ nhỏ chính là như thế, Thẩm Lâm đã thói quen. Đem con mồi cột chắc, Thẩm Lâm tính toán mang theo muội muội xuống núi, lại không nghĩ đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến lâm thảo dao động thanh âm. Thanh âm này ở yên tĩnh núi rừng chung rất là rõ ràng. Hai người đều là ngẩn ra. Thẩm Lâm sắc mặt khẽ biến, hắn tưởng gặp phải núi sâu bên trong ác điểu. Nhưng nơi này muốn nói núi sâu cũng coi như không thượng, không nên gặp phải ác điểu. Thanh âm kia thực nhẹ, chỉ là một cái chớp mắt, không còn có động tĩnh. Thẩm Lâm liền cho rằng là trong rừng thỏ hoang, đối Thẩm Nhu nói, A Nhu, thời gian không còn sớm, chúng ta trước xuống núi đi. Thẩm Nhu nhìn về phía phát ra động tĩnh kia viên đại thụ sau, nhẹ giọng nói, ca, ta qua đi nhìn một cái. Hẳn là không phải trong rừng các con vật. Thẩm Nhu muốn qua đi nhìn một cái, Thẩm Lâm tự cũng đi theo một đạo qua đi. Đó là viên đại thụ sau, hai người nhẹ bước chân qua đi, nhưng trong rừng lá khô so nhiều, dẫm đi xuống khó tránh khỏi phát ra tiếng vang. Chờ tới rồi đại thụ bên, hai người ngây người, nhân đại thụ hạ dựa ngồi cái thân xuyên màu đen cẩm y hề thanh niên thúc phát, nhưng hơi có chút hỗn độn, vài sợi tóc rũ ở trên trán, thanh niên mi như mặc họa, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt lại cực lãnh, thanh niên nguyên là nửa hôn mê trạng thái, nghe thấy chân dẫm lá khô thanh âm, chậm rãi vén lên mí mắt nhìn về phía Thẩm gia hai huynh muội. Thanh niên hẳn là bả vai trung quá một mũi tên, hiện tại còn ở máu chảy không ngừng, lây dính ở mặt trên cổ vết máu lại là màu đỏ sậm, còn mang theo ti tanh hôi hương vị. Đây là độc tiễn, bắn trúng bả vai sau, độc tố tự nhiên tiến vào thân thể, vết máu hiện ra thực ám trầm màu đỏ. Thẩm Nhu vô pháp thấy chết mà không cứu, hơn nữa nàng nhận thức này thanh niên. Đại lương triều tiếng tăm lừng lấy chiến thần Tần Bắc Vương Bùi Tự Bắc. Tuy mới 18, 9 tuổi, lại là làm quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật tàn nhẫn nhân vật. Hơn nữa hắn không chỉ có là chiến thần, vẫn là đương kim nhiếp chính vương, trong triều tiểu hoàng đế chỉ có 3 tuổi, Bùi Tự Bắc là tiểu hoàng đế thân cứu cứu. Sinh dục tiểu hoàng đế tiên hoàng hậu là Bùi Tự Bắc một mẹ đẻ ra tỷ tỷ, tiên hoàng hậu sinh dục tiểu hoàng đế khi khó sinh mất. Tiên đế băng hà khi phong Tần Bắc Vương vì nhiếp chính vương, phụ tá tiểu hoàng đế triều chính, nhưng trong triều hung hiểm, một cái 3 tuổi hài đồng sao thủ được này đại lương giang sơn, bởi vậy tiên đế còn phong các lao cháu gái Mục Tú Kiểu vì huyện chúa. Hy vọng các lão cũng có thể ở trong triều đình nhiều che chở tiểu hoàng đế một ít. Gần nhất một năm, quân địch thường xuyên xâm phạm đại lương, Tân Bắc Vương cũng đều ở biên quan đánh giặc, trong triều phụ tá tiểu hoàng đế người đó là Mục các lão cùng Bùi gia người. Cũng bởi vậy, Thôi Lạc Thư quá rõ ràng hắn leo lên Mục gia có thể cho hắn mang đến cái gì chỗ tốt. Cho nên mới muốn cưới Mục Tú Kiểu vì bình thê. Thả này hai người hẳn là Thôi Lạc Thư cao trung chức đã thông đồng. Chỉ sợ cũng là Mục Tú Kiểu cầu tổ phụ ở thi đình thượng nhiều hơn chiếu ứng Thôi Lạc Thư. Bằng không một cái 3 tuổi hài đồng, nơi nào hiểu được quốc gia đại sự, nơi nào sẽ xem văn chương khâm điểm trạng nguyên. Đến nỗi Tần Bắc Vương vì sao sẽ bị thương ở chỗ này. Thẩm Nhu cũng có thể đoán ra một ít nguyên nhân tới. Thủy Vân Thôn mà chỗ phương Bắc, vượt qua Di Sơn, chính là Tần Bắc Vương sở thủ biên quan. Tiên đế có đông đảo huynh đệ, lại chỉ có tiểu hoàng đế một cái nhi tử. Tiên đế những cái đó huynh đệ. Cái nào không phải đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, nhưng trong triều tầng tầng thủ vệ, tất cả đều là Tần Bắc Vương người. Lúc trước Tần Bắc Vương rời đi kinh thành khi từng đối sở hữu thân vương nói qua, nếu hắn không ở trong triều, tiểu hoàng đế sẽ ra chuyện, đại hắn hồi kinh, nhất định phải sở hữu thân vương bồi mệnh. Vị này Tần Bắc Vương hắn không chỉ có tàn nhẫn còn thực điên, nói ra nói tuyệt đối là nói được thì làm được. Này đó thân vương tất cả đều có chút sợ hãi hắn. Cho nên thực sự có vị nào vương ra đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Cũng không dám trước đem tiểu hoàng đế lộng chết, bằng không vị này Tần Bắc Vương hắn là thật sự dám huyết tẩy sở hữu thân vương phủ, rốt cuộc đại lương triều binh quyền tất cả đều ở Tần Bắc Vương trong tay. Cũng bởi vậy này đó thân vương biết được muốn ngôi vị hoàng đế, tiểu hoàng đế ngược lại không phải quan trọng, Tần Bắc Vương lại là trước hết cần diệt trừ. Mà Tần Bắc Vương không chỉ có muốn bảo hộ biên quan, muốn đánh giặc, còn phải đề phòng các loại ám toán. Lần này khả năng chính là bị người ám toán, bất đắc dĩ trốn vào Di Sơn. Phải biết rằng Thủy Vân Thôn cùng biên quan liền cách Di Sơn, nhưng không có binh lính dám dễ dàng vượt qua Di Sơn, bởi vì Di Sơn bên trong nguy hiểm cũng không ít. Thẩm Nhu có thể nhận được Tân Bắc Vương, cũng là ở đi hướng kinh thành sau đã nhiều năm sau. Khi đó, Diêu Trang Thanh cùng Mục Tú Kiều đã bắt đầu đối nàng hạ độc, nàng thân thể suy yếu. Một lần đi trên đường vì trong nhà đặt mua đồ vật khi, thân thể không khỏe té xịu qua đi, là đi ngang qua Tân Bắc Vương nhìn thấy, kêu người đem nàng đưa đi phụ cận y y quán. Nàng hôn trầm trầm ngã trên mặt đất khi, nghe thấy cái kia thấp thuần lại thanh lãnh thanh âm, nhà ai phụ nhân? Tìm hai cái phụ nhân lại đây đem nàng ôm đi y quán nhìn một cái. Khi đó nàng nửa hôn mê gian, hoảng hốt mở con ngươi nhìn mắt cười ở cao đầu đại mã trên người cẩm y lìa nam tử. Nam tử khoác kiện áo khoác, trường mi nhập tấn, lớn lên tuấn mỹ, lại vô biểu tình. Vừa lúc túi đầu cùng nàng ánh mắt đối thượng, lại lạnh nhạt quay đầu đi. Đến nỗi sau lại, nàng cũng như cũ cùng Tân Bắc Vương từng có vài lần đối mặt, đều là tùy Thôi Lạc Thư tiến cung khi gặp được. Lại sau lại, nàng sau khi chết, vị này Tân Bắc Vương tựa hồ cũng không đến chết già. Nhớ tới này đó chuyện cũ, Thẩm Nhu ánh mắt thường đỏ. Nàng nghiêng đầu đối Thẩm Lâm nói, ca, người này bị thương, hơn nữa mũi tên thượng có độc, ta cần chức vì hắn xử lý miệng vết thương, ca ca đem chủy thủ cùng rượu mạnh mượn ta dùng một chút. Thẩm Lâm là thợ săn, vào núi đều sẽ mang theo chủy thủ cùng rượu mạnh, còn có mặt khác một ít đồ vật. Đãi cùng Thẩm Lâm nói xong, Thẩm Nhu lại nhẹ giọng cùng Tân Bắc Vương nói, công tử, tiểu nữ lược hiểu chút y y thuật, nhưng trước giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương, ngươi miệng vết thương thượng có độc, cần đến mau chóng rửa sạch. Bùi Tự Bắc đã là nửa hôn mê trạng thái, nhưng ý thức còn có, nửa sốc mí mắt nhìn mắt Thẩm Nhu, sau một lúc lâu mới đê đê chầm chầm ừ một tiếng. Thẩm Nhu làm Thẩm Lâm đem chủy thủ cùng rượu mạnh lưu lại, sau đó làm Thẩm Lâm đi phụ cận sơn trong đàm mặt lấy hồ nước trong lại đây. Chờ Thẩm Lâm rời đi, Thẩm Nhu dùng chủy thủ cắt ra Tần Bắc Vương trên vai xiêm y, lộ ra miệng vết thương tới, hắn hẳn là tự hành nổ mũi tên chi, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, còn ở ra bên ngoài tẩm đỏ sẫm máu. Thẩm Nhu dùng ngón tay lây dính thượng một giọt đỏ sẫm vết máu, đặt ở cánh mũi hạ nhẹ ngửi. Theo sau từ sọt tre bên trong nhảy ra mấy thứ thảo dược tới, lại cúi đầu ở phụ cận tìm kiếm, tìm mặt khác mấy thứ thảo dược, còn ở bên cạnh một viên trên cây tức tiếp theo khối vỏ cây tới, lúc này mới lại về tới Tần Bắc Vương bên cạnh người. Thẩm Nhu nhỏ giọng nói thầm, ngươi cũng coi như vận khí tốt, nơi này lại có thoi hội thụ, vừa lúc đối với ngươi bệnh trạng. Nơi này không có đảo dược khí cụ, Thẩm Nhu chỉ có thể đem mấy thứ thảo dược cùng cắt bỏ một chút vỏ cây đặt ở trong miệng nhấm ướt. Đặc biệt là thoi hội thụ vỏ cây, so Hoàng Liên còn muốn khổ, nàng ngai khuôn mặt nhỏ nhíu chặt. Thẩm Nhu một bên ngai dược, một bên dùng rượu mạnh giúp đỡ Tần Bắc Vương đem miệng vết thương xúc rửa hạ. Như vậy liệt rượu dùng để xúc rửa miệng vết thương sẽ sinh ra phi thường kịch liệt đau đớn. Rượu mạnh xúc rửa đi lên, Tân Bắc Vương lại một chút chưa động. Bùi Tự Bắc còn không có hoàn toàn hôn mê qua đi, vẫn luôn nửa rũ mắt túi đầu nhìn trước mắt thiếu nữ vì nàng xử lý miệng vết thương. Thiếu nữ thủ pháp rất quen thuộc, so trong cung những cái đó lao thái ý ở nhóm xử lý miệng vết thương đều phải quen thuộc. Thẩm Nhu chờ rượu mạnh giải khai miệng vết thương thượng độc huyết, lộ ra mở ra da thịt, nàng mới đem trong miệng nhai toái dược liệu toàn bộ đắp đến miệng vết thương thượng. Này dược đắp ở miệng vết thương thượng đau đớn cùng rượu mạnh xúc rửa miệng vết thương đau đớn không gì hai dạng, nhưng hắn vẫn là chút nào chưa động. Thẩm Nhu lại từ làn váy bên trong nội sấn xé xuống một cái vải dệt, giúp đỡ đem Tần Bắc Vương miệng vết thương băng bó hảo. Vừa vặn Thẩm Lâm cũng lấy nước trong lại đây, Thẩm Nhu vội vàng dùng nước trong xúc khẩu. Này dược thật sự quá khổ, Thẩm Nhu xúc vài khẩu đều trả hết không xong trong miệng cay đắng, khuôn mặt nhỏ vẫn luôn nhăn. A Nhu, hắn không có việc gì đi. Thẩm Lâm hỏi. Hắn nhớ rõ A Nhu chỉ biết một chút đơn giản y dược thuật, người này nhìn dáng vẻ thương không nhẹ, còn trúng độc, không biết A Nhu có thể hay không chữa khỏi. Thẩm Nhu nhìn mắt còn dựa vào thụ trên lưng Tân Bắc Vương, ca đừng lo lắng, hơi chút xử lý hạ hắn miệng vết thương, hắn trong chốc lát hẳn là có thể tỉnh lại. Hai người nói xong, liền thấy thanh niên chậm rãi mở mắt ra, thanh niên từ trên người kéo xuống một khối ngọc bội ném cho Thẩm Nhu, đây là tiền thuốc men, đa tạ cô nương. Thẩm Nhu tất nhiên là không nghĩ muốn, nàng đời trước thừa hắn tỉnh. Đời này còn hắn mà thôi. Hơn nữa chính mình liền tính mặc kệ hắn, hắn cũng không chết được, chính mình lại nói tiếp chỉ có thể tính xen vào việc người khác. Thẩm Nhu không cần, Bùi Tự Bắc rồi lại nâng lên chưa bị thương cái kia cánh tay đem ngọc bội đưa cho nàng. Thẩm Nhu vô pháp, biết được hắn là không nghĩ thiếu nàng nhân tình, chỉ có thể tiếp nhận ngọc bội thu ở túi áo chung. Nếu nhị vị xuống núi, có người hỏi có từng gặp qua tại hạ, còn thỉnh nhị vị hỗ trợ giấu giếm, nếu không cũng sẽ vì nhị vị mang đến tai họa. Bùi Tự Bắc nói biên động hạ cánh tay trái, phát hiện vừa rồi còn chết lặng không thể nhúc nhích cánh tay trái đã có thể ngẩng lên. Thẩm Lâm biểu tình nghiêm túc lên, công tử yên tâm, ta cùng với muội muội tự sẽ không nhiều lời. Thẩm Lâm nói xong, lúc này mới mang theo Thẩm Nhu, cong sọt tre xuống núi. 10. Đệ 10 chương. Chương 10. Đại Thẩm gia huynh muội xuống núi sau, Bùi Tự Bắc dựa ngồi ở đại thụ sau một hồi lâu mới đứng dậy, hắn hoạt động hạ cánh tay phải, chết lặng cùng cảm giác đau đớn so vừa nãy càng là giảm bớt không ít. Kia thiếu nữ hảo cao y y thuật, ngay tại chỗ lấy tài liệu đều có thể giải rất hắn thân thể hơn phân nửa độc tính. Kỳ thật thiếu nữ không cứu hắn, hắn đảo cũng không chết được, từ nhỏ đi theo sư phụ luyện công phao dược tám, thế gian này có thể độc chết hắn độc rất ít. Điểm này độc tính còn lấy mạng hắn không được. Thả hắn đã cấp thuộc hạ đã phát tín hiệu, không ra nửa canh giờ, thuộc hạ liền sẽ tìm được nơi này tới. Hắn này tranh hồi kinh là bởi vì tiểu hoàng đế bệnh nặng. Tiểu hoàng đế cũng thật là bệnh nặng, nhìn đến hắn hồi vẫn luôn quấn lấy hắn kêu cứu cứu cứu cứu, mắt trông mong nhìn hắn, hy vọng hắn lưu tại kinh thành. Bùi gia tuy cũng có khác thân thích ở trong triều, nhưng tiểu gia hỏa từ nhỏ liền cùng hắn thân cận. Nhưng hắn lại nơi nào có thể vẫn luôn lưu tại kinh thành. Ngoại địch tới phạm, đại lương triều vốn là căn cơ không xong, trọng văn khinh võ, trong triều có thể lãnh binh đánh giặc kinh sợ quân địch tướng lãnh căn bản là không mấy người, ban đầu còn có trấn quốc đại tướng quân hỗ trợ trấn thủ biên quan, nhưng trấn quốc đại tướng quân tuổi tác đã cao, đã về hưu về nhà dưỡng lão, còn thừa tướng lãnh đều vô lãnh binh mới có thể, chỉ còn hắn một người. Nếu không thế tiểu cháu ngoại trai bảo vệ cho này Giang Sơn sớm hay muộn sẽ đổi chủ. Hắn ở kinh thành để lại mấy ngày, phản hồi biên quan khi, trên đường tao ngộ mai phục. Đến nỗi là ai, tiên đế huynh đệ liền có 10 người, có chút tuy không ở trong kinh, nhưng mơ ước ngôi vị hoàng đế người không ít. Kia ngôi cửu ngũ vị trí, ai không nghĩ muốn. Những người này cũng rất rõ ràng, liền tính diệt trừ tiểu hoàng đế cũng không thấy đến có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bởi vì binh quyền đều ở hắn trong tay, cho nên trọng trung chi trọng là trước muốn diệt trừ hắn. Tiểu hoàng đế đăng cơ đã có một tái nhiều, hắn đã gặp ngộ rất nhiều lần ám toán. Có thứ thậm chí liền quân doanh bên trong đều lăn lộn thích khách đi vào. Những người đó sẽ tìm mọi cách muốn hắn mệnh. Thân mình đã có thể động đậy, Bùi Tự Bắc hướng tới dưới chân núi đi đến, lại là cùng Thẩm gia huynh muội hoàn toàn đi ngược lại mặt khác một bên núi non, bên kia núi non là biên quan. Đi rồi non nửa cái canh giờ, liền gặp phải chính mình thuộc hạ. Trong đó một ăn mặc cẩm y liễu, dung mạo nho nhã, sinh một đôi mắt đào hoa nam tử thấy Bùi Tự Bắc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy Bùi Tự Bắc bả vai chỗ quần áo thượng dính đầy vết máu, nho nhã nam tử tiến lên nói, tướng quân, ngài không có việc gì đi. Ở quân doanh bên trong, tất cả mọi người xưng hô Bùi Tự Bắc vì tướng quân. Người này là Bùi Tự Bắc bên người quân sư Túc Lăng. Túc Lăng cùng Bùi Tự Bắc tuổi tương đương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Túc gia là kinh thành nổi danh quân y y thế gia. Túc Lăng không chỉ có kế thừa một thân y y thuật, cũng là nổi danh quỷ tài. Vào quân doanh đi theo Bùi Tự Bắc bên người làm quân y y cùng quân sư. Túc Lăng thấy Bùi Tự Bắc tuy đầy người vết máu, nhưng miệng vết thương hiển nhiên là bị băng bó quá. Túc Lăng không tiện hỏi nhiều, đoàn người xuyên qua núi non trở lại quân doanh đã là ban đêm. Trở về quân doanh, Túc Lăng mới thế Bùi Tự Bắc kiểm tra miệng vết thương, đã kiểm tra rồi phúc miệng vết thương dược thảo khi, Túc Lăng kinh ngạc cảm thán liên tục, tướng quân, này ai giúp đỡ xử lý miệng vết thương, này đó dược liệu dùng để giải độc nhưng thật ra mới lạ thực, bất quá cụ thể có này đó dược liệu, còn phải lại cẩn thận phân biệt quá. Quân trướng bên trong chỉ có hai người, Bùi Tự Bắc mới nói, trên đường gặp phải một hảo tâm tiểu lang trung, giúp đỡ ta xử lý miệng vết thương. Hắn không cố ý giấu đi lang trung là cái thiếu nữ, nhưng Túc Lăng đã từ cấp Bùi Tự Bắc băng bó miệng vết thương dùng làn váy nhìn ra là cái nữ tử tới. Hắn cũng không hỏi nhiều, mặc kệ cấp Bùi Tự Bắc trị liệu miệng vết thương chính là nam là nữ, cùng bọn họ đều sẽ không có cực giao thoa. Hỏi nhiều, ngược lại đối người cô nương không tốt. Đương nhiên chỉ là điểm này dược liệu còn không thể hoàn toàn làm Bùi Tự Bắc khỏi hẳn, cũng may có Túc Lăng ở, điểm này thương vẫn là không trở ngại. Túc Lăng tại bên người lại nhải, Bùi Tự Bắc nghĩ đến xa ở kinh thành tiểu cháu ngoại trai, ánh mắt lược hiện đen tối. Mà đi theo huynh trưởng xuống núi Thẩm Nhu còn đang suy nghĩ đời trước chuyện này. Đời trước Tần Bắc Vương cũng không đến chết giả, chờ tiểu hoàng đế sau khi lớn lên, lại đối Tần Bắc Vương kiêng kỵ lên. Tần Bắc Vương bệnh cũ tái phát, chết ở biên quan. Nghĩ đến cũng là, liền tính tiểu hoàng đế hiện tại cùng Tần Bắc Vương quan hệ thân cận, nhưng tiểu hoàng đế trước mắt mới 4 tuổi, Tần Bắc Vương xa ở ngàn dặm ở ngoài. Như vậy hài đồng, người có tâm nhiều bồi hắn, lại châm ngòi hạ, liền có thể làm tiểu hoàng đế cùng Tần Bắc Vương ly tâm. Cũng khó trách tiểu hoàng đế sau khi lớn lên đối Tần Bắc Vương sinh ra dị tâm. Mỗi người đều nói này Tần Bắc Vương âm trầm ngoan tuyệt, nhưng Thẩm Nhu lại cảm thấy, hắn nếu không ngoan tuyệt chút, như thế nào kinh sợ quân địch? Như thế nào che chở đại lương mười mấy tái an ổn? Thẩm Nhu hơi hơi thở dài. Nói đến cùng, vị này Tần Bắc Vương cùng nàng giống nhau, cũng bất quá là cái đáng thương người. Đời trước, Tần Bắc Vương chết bệnh, biên quan hỗn loạn. Bất quá khi đó nàng đã không rõ ràng lắm đại lương tương lai, cũng không có nhìn thấy thôi ra cùng mục ra tương lai, liền đi trước tiên hư giới. Dọc theo đường đi, Thẩm Nhu đều có điểm dầu dĩ không vui. Chờ trở lại Thủy Vân Thôn, Thẩm Nhu đem thải đến rau dại cùng nấm cây thông phân cho Thẩm Lâm một nửa. Thẩm Lâm tiếp nhận rau dại, lại không chịu tiếp nấm cây thông. Thứ này là cái quý trọng ngoạn ý nhi, trấn trên quan to hiển quý thích ăn, giá cả rất cao. Thẩm Nhu lại khăng khăng, Thẩm Lâm không thu nàng liền giả vờ sinh khí, Thẩm Lâm đành phải thu. Chờ Thẩm Nhu trở lại Thẩm gia, Hứa thị đã đem cơm trưa đều làm tốt. Thẩm Lâm mang lại đây hai chỉ gà rừng, một con thịt kho tàu, một con hầm thành canh gà, còn có điều màu mỡ cá sông, hẳn là Hứa thị buổi sáng đi mua. Thẩm Nhu lại đem nấm cây thông cùng rau dại giao cho Thẩm mẫu, làm nàng giữa trưa thêm cái đồ ăn. Thẩm Mẫu nhìn đến nấm cây thông còn có chút luyến tiếc, tưởng lưu chưa đi chấn trên bán. Thẩm Nhu lại không thuận theo, nương, nấm cây thông chính chúng ta ăn đó là, ta ở thôi ra rất tốt ăn đều ăn không đến, ngài khiến cho ta đỡ thèm. Nàng cũng không phải thật thèm, chính là tưởng đem thứ tốt lưu trữ cấp người nhà ăn, bổ bổ thân mình. Đến nỗi kiếm tiền trợ cấp gia dụng, nàng đều có khác biện pháp. Nàng lời này nhưng không giả, thôi ra cũng chỉ có thôi phụ một người săn thú mà sống, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng thôi Lạc Thư đọc sách khoa cử, trong nhà kỳ thật thực bần hàn, trở lại cưới Thẩm Nhu sau, trong nhà tiền bạc đã sớm hao không. Bằng không kia Diêu Trang Thanh như thế nào nhìn thấy cái khí vận hảo chút liền tưởng đoạt đi. Cũng nhân thôi ra nghèo, đó là ngày thường có điểm món ăn mặn, kia cũng đều là trước tăng cường thôi Lạc Thư cùng thôi Văn Lan ăn. Nếu là còn có thừa, nàng cũng trước hết cần hiếu kính cha mẹ chồng, nào có cùng cha mẹ chồng đoạt thức ăn. Cho nên nàng ở thôi ra nhật tử quá kỳ thật vẫn là thực khổ. Lại cứ nàng đời trước nhìn không thấu, dữ dội ngu xuẩn. Vừa nghe nữ nhi như vậy nói, Thẩm Mẫu đau lòng không thành. Hảo hảo hảo. Nấm cây thông lưu trữ chúng ta bản thân ăn. Trong nhà vừa lúc còn treo canh gà, Thẩm Mẫu liền đem nấm cây thông rửa sạch sẽ sau cắt thành lát cắt, đặt ở canh gà bên trong nóng chín, hương vị liền dị thường tươi ngon, mãn nhà ở đều là mùi hương. Thẩm Mẫu vội vàng nấu cơm khi, Thẩm Nhu đem trên núi thải tới thảo dược rửa sạch đặt ở cái kỳ thượng phơi nắng. Này đó thảo dược phơi nắng quá muốn làm thuốc đều phải trải qua bảo chế sau mới có thể sử dụng. Chờ đến ăn cơm trước khi, hậu viện tư thuộc hạ khóa. Thẩm phụ mang theo Thẩm Hoán cùng Thẩm Hoành trở về tiền viện ăn cơm. Thẩm Hoán cùng Thẩm Hoành là Thẩm Nhu đệ đệ muội muội. Thẩm Hoán hiện giờ đã có 10 tuổi, gần nhất đúng là trưởng thân mình thời điểm, thân cao đều mau đuổi kịp Thẩm Nhu. Mà Thẩm Hoành chỉ có 7 tuổi, vẫn là thiên chân lãng mạn hài đồng. Hai huynh muội sinh đều là thanh tú đáng yêu. Thấy Thẩm Nhu, Thẩm Hoành tươi cười rạng rỡ tiến lên ôm lấy Thẩm Nhu, "A tỷ, a tỷ, ngươi đã về rồi, Hoành nhi tưởng ngươi." Thôi ra cùng Thẩm gia tuy liền cách 30 phút lộ trình, nhưng Thẩm Nhu dù sao cũng là gả đi nhà người khác làm tức phụ nhi, không có thường xuyên về nhà mẹ đẻ lý nhi, đều là ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Thẩm Anh còn luôn là ở nhà nhắc mãi á tỷ như thế nào không trở về nhà. Nhìn khuôn mặt non nớt đệ đệ cùng muội muội, Thẩm Nhu lại nhịn không được đỏ hốc mắt. Đời trước Thẩm Hoán cùng Thê Nhi cũng đi theo gặp khó. Thẩm Anh nhân gả cho người tránh thoát một kiếp, nhưng Thẩm gia tao ngộ như thế đại kiếp nạn, Thẩm Anh buồn bực không vui, nhà chồng thấy nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cũng ngại đen đủi, bà mẫu cùng trượng phu càng là cửa trách nàng, Thẩm Anh cũng bởi vậy sớm chết bệnh. Thẩm Hoán hiện giờ đã là trai trai tiểu tử, tự nhiên không tốt hơn đi ôm tỷ tỷ, hắn hồng lô thai hô thanh á tỷ. 10 tuổi đã là hiểu chuyện chi linh, nhưng Thẩm Hoán buổi sáng đều ở tư thục đọc sách, cũng không biết bên ngoài đồn đại những chuyện này, bằng không tiểu tử này khẳng định cũng là sẽ phóng đi thôi ra. Thẩm Nhu trong lòng lại khó chịu lại ấm áp, thầm nghĩ đời này nàng nhất định phải hộ người nhà bình an, muốn cho thân nhân đều quá thượng hảo nhật tử. Thẩm Nhu cùng đệ đệ muội muội thân cận một phen, mới đi ăn cơm trưa. Ăn qua cơm trưa, Thẩm phụ cùng Thẩm mẫu muốn đi thôi ra thương lượng thôi Lạc Thư cưới bình thê việc. Không nghĩ tới mới vừa dùng xong cơm trưa, thôi Lạc Thư cùng Diêu Trang Thanh liền mang theo thôi Văn Lan tới Thẩm gia. Không chỉ có là bọn họ ba người, còn có Mục Tú Kiều bên người Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma còn ôm không ít quà tặng. Tiến đến trong viện, Diêu Trang Thanh liền cười tủm tỉm nói, thông ra. Ta hôm nay mang Văn Lan cùng huyện chúa bên người này lao bà tử tới cấp Thái Nhu bồi cái không phải, đều là Văn Lan sai, ta đã giáo huấn quá đứa nhỏ này, đều là ta không hảo giáo nữ vô phương, thông gia cũng yên tâm, về sau Văn Lan lại không dám phạm này hôn sự nhi, còn có huyện chúa bên người Triệu Ma Ma, nàng nhất thời khẩu mau nói sai rồi lời nói, cũng tới cùng Thái Nhu bồi cái không phải. Thôi Văn Lan quả thực thành thành thật thật cùng Thẩm Nhu bồi không phải. Tẩu tẩu, đều là ta sai, ta không phải cố ý xô đẩy ngươi. Tẩu tẩu tha thứ ta đi. Thôi Văn Lan nói bắt đầu rơi lệ, đảo không phải bởi vì cảm thấy làm sai sự, mà là ở nhà khi mẫu thân nói thực nghiêm khắc nói, nàng chống đối hai câu, còn ngôn ngữ, còn không phải là đẩy nàng một chút, này có cái gì, nàng nơi nào so được với huyện chúa, còn không bằng như vậy hòa ly, làm ca ca cưới Mục tỷ tỷ. Nhân lời này, mẫu thân hung hăng phiến nàng một cái tát, còn buộc nàng tới cùng Thẩm Nhu xin lỗi, nói nàng nếu không chịu xin lỗi, chính là còn tưởng bị đánh. Thôi Văn Lan lúc này mới lại đây. Hiện tại còn bị bắt cùng người đáng ghét xin lỗi, nàng đều khí khóc. 11, đệ 11 chương. Chương 11. Thấy Thôi Văn Lan trên má bàn tay ấn, Thẩm Nhu liền biết được là chuyện như thế nào. Định là Diêu Trang Thanh đệ nặng nàng tới xin lỗi khi, Thôi Văn Lan nói còn không bằng hòa ly làm Thôi Lạc Thư cưới Mục Tú Kiều lời nói mới ai này bàn tay. Nàng quá hiểu biết Thôi Văn Lan. Triệu Ma Ma cũng tiến lên cấp Thẩm Nhu phúc lễ, cung kính nói, thái thái. Là lao nô vô lễ mạo phạm ngài, lao nô chỉ là đau lòng nhà mình cô nương, tuyệt không dĩ hạ phạm thượng chi ý, chỉ là hy vọng thái thái còn có thể làm lão nô gia cô nương vào cửa. Lão nô gia cô nương tính tình từ nhỏ thuần thiện, chắc chắn hảo hảo phụng dưỡng thái thái cùng Trạng Nguyên Lang. Nàng ngôn ngữ tuy kính trọng, ánh mắt lại có vẻ khinh phiêu phiêu. Thẩm phụ cùng thẩm mẫu đều chú ý Triệu ma ma thần thái, nơi nào sẽ nhìn không ra này hai người đều không phải thiệt tình thực lòng tới xin lỗi, định là bị bức bách tới. Thẩm phụ thẩm mẫu sắc mặt không được tốt xem, rốt cuộc sự tình quan nữ nhi trung thân đại sự, còn muốn nhìn con rể thái độ. Hứa thị đem thôi ra người dẫn tới thiên thính. Triệu ma ma cầm trong tay lễ cùng nhau ôm đi thiên thính bông. Muốn nàng nói, nhà nàng cô nương cũng là hào phóng, này đó lễ đều giá trị thượng trăm lượng bạc, này đó nông hộ nơi nào đăng giá. Đi vào thiên thính, dẫn mọi người ngồi xuống, hứa thị chỉ hỏi thôi lạc thư, ngươi cũng là chúng ta nhìn lớn lên, hiện giờ ta cùng ai nhu phụ thân chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, kia huyện chúa chính là ngươi tưởng cưới. Nhạc phụ nhạc mẫu còn xin yên tâm. Thôi lạc thư cho rằng thẩm gia nhị lao đây là tùng khẩu, liền tính cưới huyện chúa, ai nhu cũng chỉ sẽ là chính phòng nương tử, ai nhu trong lòng ta phân lượng là người phương nào đều không thể lướt qua. Ta cùng với huyện chúa tương tự chỉ do ngoài ý muốn, nhưng huyện chúa thuần thiện, cùng huyện chúa sinh tình ý, lại nhân các lão coi trọng cùng ta, hy vọng ta có thể cưới huyện chúa, lạc thư lúc này mới tưởng cưới huyện chúa vì bình thê. Thẩm phụ thẩm mẫu thất vọng, chẳng sợ thôi lạc thư nói ở đường hoàng, cũng vô pháp che giấu hắn kia viên leo lên quyền quý tâm. Đi ra ngoài một tái liền thích thượng khác nữ tử, như vậy nhi lang lại nơi nào là đáng giá phó thác trung thân. Hơn nữa xem kia thôi Văn Lan cùng Triệu ma ma thái độ, đãi về sau ai nhu thật đồng ý huyện chúa vào cửa, đi theo bọn họ đi hướng kinh thành, ai nhu độc thân một thân, bị khi dễ đều không người che chở. Nếu là kia mục gia nhẫn tâm điểm, lặng yên không một tiếng động lộng chết ai nhu, làm huyện chúa làm Trạng Nguyên Lang chính thê, cũng không phải không có khả năng a. Rốt cuộc kinh thành này đó gia đình giàu có bên trong việc xấu xa nhi đặc biệt nhiều. Thẩm gia cha mẹ trong lòng đã làm hạ quyết định, hứa thị tiếng thở dài, thôi, đã ngươi tưởng cưới bình thê, chờ lát nữa viết chương phóng thê thư, thỉnh đến lý chính làm chứng, ngươi ký phóng thê thư, cùng ai nhu hòa ly, về sau kết hôn không liên quan với nhau. Lời này vừa nói ra, Diêu Trang Thanh cùng thôi lạc thư sắc mặt liền thay đổi. Một người là bởi vì ai nhu mệnh cách, một người còn lại là thích ai nhu. Chỉ có Triệu ma ma cùng thôi Văn Lan vẻ mặt vui mừng. Thấy hai người vẻ mặt vui mừng, thẩm ra cha mẹ càng thêm cảm thấy hẳn là làm nữ nhi hòa ly. Diêu Trang Thanh đau khổ cầu xin, thông ra, ta là thiệt tình thích A Nhu, hơn nữa lạc thư cũng không bỏ xuống được A Nhu, bọn họ thanh mai trúc mã lớn lên, tình cảm thâm hậu, A Nhu, ngươi coi như thật có thể buông đối lạc thư cảm tình sao. Thẩm Nhu du mắt, đạm thanh nói, sương tại hắn mang về huyện chúa kia một khắc, ta cùng với hắn chi gian liền không dư thừa bất luận cái gì tình ý. Lời này vừa nói ra, Diêu Trang Thanh đã hiểu, nếu một hai phải huyện chúa vào cửa, thẩm gia khẳng định sẽ hòa ly. Chỉ là nàng tưởng không ra, như vậy ngoan ngoãn mềm mại, rõ ràng trước một đêm còn chờ mong phu quân về nhà con dâu, làm sao liền thay đổi như thế to lớn. Thôi lạc thư cũng không dám tin tưởng nhìn thẩm nu. Nàng đối chính mình cảm tình liền như thế yếu đất sao. Diêu Trang Thanh cắn răng một cái, hảo, ta từng nói qua, ta chỉ nhận ai nu một cái con dâu, lời này hôm nay cũng là tính toán. Nếu ai nhu không mừng, huyện chúa sẽ không vào cửa. Chung quanh thôi ra người cùng Triệu ma ma cũng toàn sửng sốt. Triệu ma ma cùng thôi Văn Lan đều nóng nảy, đi xem thôi lạc thư. Thôi lạc thư cũng sửng sốt, hắn kéo kéo mẫu thân ống tay áo, ý bảo mẫu thân chớ có nói bậy. Hắn liên tiếp ai nhu, nhưng đồng dạng cũng liên tiếp tiền đồ. Nếu có thể làm các lao tôn nữ thế, hắn ở trong triều tiền đồ mới có thể thuận buồm xuôi gió. Thấy thôi lạc thư như vậy động tác, thẩm phụ hừ lạnh một tiếng, việc này đã không có xoay chuyển đường sống. Hôm nay ta sẽ viết hảo phóng thê thư, cho các ngươi một đêm thời gian suy xét, nếu là không chịu ký xuống phóng thê thư, nháo đến quan nha đi, nghĩ đến ngươi Trạng Nguyên Lang trên mặt cũng là không ánh sáng. Thẩm phụ nói xong, thẩm mẫu liền đem Triệu ma ma đặt lên bàn lễ toàn bộ bế lên còn cấp Triệu ma ma, lại đem thiên thính người đều cấp đuổi đi ra ngoài. Chờ Diêu Trang Thanh bị đuổi ra thẩm ra, nàng sắc mặt trầm lợi hại. Thôi Văn Lan còn nhỏ thanh nói thẩm, đều hòa giải ly, nương ngươi cũng không biết vì sao không đồng ý. Này thẩm gia còn có thể có mục gia hảo không thành. Diêu Trang Thanh quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, về khí vận loại chuyện này, nàng chưa cùng bất luận kẻ nào nói lên quá. Loại sự tình này vốn là không hảo đối người nhà nói lên. Kỳ thật liền nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ hiểu này đó. Tựa hồ có ký ức tới, nàng liền hiểu này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật. Tuổi trẻ thời điểm, bản lĩnh không đúng chỗ, nhìn không thấu mọi người mệnh cách, chậm rãi tới rồi trung niên thời kỳ. Phảng phất đột nhiên thông suốt, liền ngộ, có thể nhìn thấu những cái đó đạo thuật. Này đó đạo thuật, có thể trị một ít ốm đau, cũng có thể bang nhân xem một ít chuyện đơn giản nhi, có điểm cùng loại bà cốt bản lĩnh. Trong đó còn có loại đổi vận thuật, nàng ban đầu là không nghĩ sử dụng loại đồ vật này. Nhưng nhìn đến Thẩm Nhu mệnh cách sau, nàng liền nổi lên tâm tư. Thẩm Nhu là thiên mệnh mệnh cách, loại này thiên mệnh trời sinh vận may không nói, còn có thể vì bên người người mang đến vận khí tốt. Cho nên nàng làm nhi tử cưới Thẩm Nhu. Thẩm Nhu cũng đích xác cấp nhi tử cùng thôi ra mang đến vận may. Sáng sớm khi, nàng còn muốn thử xem cướp đi tiểu trường nhạc khí vận, nhưng không dự đoán được bị Thẩm Nhu ngăn cản. Nhớ tới này đó, Diêu Trang Thanh đau đầu, nhi tử có thể trở thành Trạng Nguyên Lang, vận khí chiếm một nửa, nàng lo lắng Thẩm Nhu cùng nhi tử hòa ly sau, thôi ra vận thế sẽ chậm rãi suy sụp, còn lo lắng sẽ tao phản vệ. Nhưng này đó, nói ra, chỉ sợ nhi tử cũng không tin. Này muốn như thế nào cho phải? Chờ thôi ra người rời đi. Thẩm Nhu liền nghi hoặc nói, cha, nương, kỳ thật ta cũng tưởng không ra, vì sao bà mẫu nhất định không được ta hòa ly. Muốn ta nói, thôi Lạc Thư hiện giờ đã là Trạng Nguyên Lang, cưới huyện chúa ngược lại là càng tốt, nhưng bà mẫu tình nguyện vứt bỏ huyện chúa, vứt bỏ đối nàng nhi có trợ giúp nhân mạch cũng sẽ tuyển ta, thật sự có chút không thích hợp. Nàng đương nhiên nghĩ đến thông, chỉ là nói cho cha cùng nương nghe. Thẩm phụ thẩm mẫu nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Hai người nhìn nhau, không khỏi nhớ tới Ai Nhu mới sinh ra lúc ấy. Ai Nhu sinh ra mới vừa mãn một tháng, có một đạo sĩ đi ngang qua mượn thủy, thẩm mẫu làm đạo sĩ vào nhà nghỉ tạm. Đạo sĩ nhìn thấy còn ở tã lót Thẩm Nhu, rất là kinh ngạc cảm thán, nói cho thẩm gia phu thê, Ai Nhu là có thiên mệnh mệnh cách người, nhưng sửa đại lương triều tương lai vận thế, có được thiên mệnh mệnh cách người, có thể vì chính mình cùng chung quanh người mang đến vận may. Nhưng loại này mệnh cách trăm triệu không thể làm dụng tâm kín đáo người biết được, nếu không sẽ bị người có tâm lợi dụng, nhẹ thì cướp đi vận thế. Nặng thì nói không chừng còn sẽ dùng thiên mệnh chi nhân huyết cốt tẩm bổ này vận thế. Lúc ấy, thẩm gia phu thê còn không quá tin tưởng loại này lời nói. Nhưng tiểu Ai Nhu dần dần lớn lên, thẩm gia phu thê phát hiện, kia đạo sĩ nói hình như là thật sự. Tiểu Ai Nhu vận khí vẫn luôn cực hảo, có đôi khi đi theo Hứa thị xuống ruộng làm việc, đều có thể nhặt được một ổ gà rừng vị hoang trứng, hoặc là đi ngang qua bờ sông khi, đều có thể có con cá nhảy đến Ai Nhu trước mặt. Còn có một lần ban đêm, Ai Nhu vô duyên vô cớ đột nhiên bắt đầu khóc lớn. Kinh Hứa thị cùng trượng phu lên mới phát hiện mới vừa mãn 2 tuổi Thẩm Hoán thiêu cả người nóng bỏng. Vợ chồng hai người chạy nhanh đem Thẩm Hoán ôm đi Thẩm đại bá trong nhà, mới đem Thẩm Hoán cấp cứu trở về. Như vậy may mắn chuyện này còn có không ít. Biết được A Nhu khả năng thật là thiên mệnh mệnh cách sau, Thẩm gia phu thê căn bản không dám đối ngoại nói bậy. Cho nên kia Diêu Trang Thanh có phải hay không biết được chút cái gì. Cho nên mới liền các lão như vậy nhà cao cửa rộng nàng đều chịu từ bỏ. Này cũng càng thêm kiên định thẩm gia phu thê nhất định phải làm nữ nhi hòa ly tâm. Cái này Diêu Trang Thanh tâm tư quá sâu thật là đáng sợ. Thẩm phụ trưa hôm đó liền viết hảo phóng thê thư, còn đi Lý Chính trong nhà một chuyến, cùng Lý Chính thương lượng, làm Lý Chính ngày mai làm nhân chứng, qua đi thôi ra chứng kiến Thẩm Nhu cùng thôi Lạc Thư hòa ly việc. Thẩm Nhu hôm nay mới vừa cứu Đỗ Xuân Hỷ tiểu tôn tử, Đỗ Xuân Hỷ nghe nói thẩm gia tưởng hòa ly, cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc thôi ra như vậy điêu ngoa cô em chồng, huyện chúa như vậy gian ô. Ai Nhu bất hòa ly về sau cũng muốn chịu khổ, còn không bằng hòa ly tái giá. Thẩm Nhu buổi chiều liền ở trong nhà bảo chế nàng ngắt lấy trở về những cái đó thảo dược. Chỉ là nàng ngắt lấy này đó thảo dược vẫn là không thể phối trí phần che tay dầu chân cao. Còn cần cây nhục đậu khấu, sáp ong, mỡ động vật chi, cùng với mặt khác mấy thứ dược liệu. Chờ ngày mai xử lý xong hòa ly sự tình, nàng là có thể đi trong thị trấn đặt mua mấy thứ này. Buổi tối ăn qua cơm chiều sau, thẩm ra người sớm nghỉ ngơi. Thẩm Nhu không xuất giá trước chính là đi theo Thẩm Anh cùng nhau ngủ. Lúc này nàng vẫn là cùng Thẩm Anh ngủ ở cùng cái trong phòng. Thẩm Anh là cái hài đồng, buồn ngủ nhiều, quấn lấy Thẩm Nhu vui đùa ầm ĩ một lát liền đánh không lại buồn ngủ ngã vào Thẩm Nhu trong lòng ngực ngủ rồi. Thẩm Nhu cấp muội muội đắp chăn đàng hoàng, nàng cũng không vội mà đi vào giấc ngủ, ngồi xếp bằng ngồi xong, dẫn khí nhập thể. Đây là tiên hư giới tu luyện biện pháp, dẫn đường thế gian linh khí tiến vào thân thể tiến hành tu luyện. Một canh giờ sau, Thẩm Nhu mở to mắt. Không ra nàng sở liệu, thế giới này cùng tiên hư giới là bất đồng, không có linh khí, vô pháp dẫn khí nhập thể. Nhưng tuy rằng không cảm giác được linh khí, nàng lại cảm thấy hai thính mắt tinh chút. Thế gian này tuy vô linh khí, lại có sinh khí. Sinh khí, lại là vạn vật chi nguyên, thiên địa âm dương, cho nên sinh khí. Thẩm Nhu tuy cảm thụ không đến linh khí, lại có thể cảm nhận được này đó sinh khí. Mỗi người đều có thể cảm thụ sinh khí, sử dụng sinh khí. Nhưng có thể đem này đó sinh khí dẫn đường ở trong cơ thể lại ít ỏi không có mấy. Cũng nhân sinh khí, thế gian này tuy không thể có cùng tiên hư giới như vậy tu luyện biện pháp, có thể phi thăng thành tiên, nhưng dùng sinh khí tới tẩm bổ thân thể, cũng nhưng kéo dài ích thọ, gia tăng nội lực. Có chút võ công cao cường lục lâm hảo hán, đó là hiểu được dùng sinh khí tới tẩm bổ thân thể, luyện ra nội kình, trở thành võ lâm cao thủ. Thẩm Nhu cảm thấy, nếu không thể giống tiên hư giới như vậy tu luyện, nàng dẫn đường này đó sinh khí tới tẩm bổ thân thể cũng là không tồi, nếu có thể luyện ra nội lực, đối nàng về sau thi châm cũng có hỗ trợ. Tiên hư giới, nàng pháp khí chính là châm, đã là nàng cứu người đồ vật, cũng là nàng phòng thân pháp khí. Tiên hư giới làm nghề y cứu người cùng hiện tại lang trung không quá cùng. Nhưng dùng kim châm dẫn linh khí nhập thể tới cứu người chữa bệnh, hiệu quả có thể so bình thường thi châm cứu người cường đại quá nhiều. Nàng nếu có thể cảm nhận được này đó sinh khí, liền tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi dùng này đó sinh khí tẩm bổ thân thể. Thực mau lại một canh giờ qua đi, Thẩm Nhu ra một thân hãn, lại đi dùng nước gấm rửa mặt trải đầu một phen mới ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, ăn qua cơm sáng, Thẩm gia người cùng Thẩm Nhu cùng đi tìm Lý Chính, mang theo phóng thê thư đi trước thôi ra. 12, đệ 12 chương. Chương 12. Trừ bỏ phóng thê thư, còn có lúc trước Thẩm Nhu của hồi môn đơn tử. Của hồi môn đơn tử đều là từ nhà mẹ đẻ bảo tồn một phần, xuất giá cô nương bảo tồn một phần. Thẩm gia tuy là nông hộ, nhưng lúc trước của hồi môn tính thực không tồi, trừ bỏ ra đều quần áo trang sức, Thẩm phụ thậm chí còn đem trong nhà còn thừa 20 lượng bạc toàn bộ cấp nữ nhi làm áp đáy hòm tiền bạc. Người bình thường ra ở nữ nhi xuất giá khi có thể cho cái một vài hai áp đáy hòm tiền bạc đã rất là không tồi, Thẩm phụ nghĩ Thẩm Hoán cùng Thẩm Anh tuổi còn nhỏ, trong nhà tạm thời cũng không cần lưu cực tiền bạc, liền toàn bộ cho nữ nhi làm của hồi môn. Hy vọng nàng ở thôi ra có thể được nhà chồng người coi trọng, nghề hà con rể thành trạng nguyên lang liền nói như rồng leo, làm như mèo mửa lên. Hôm nay trừ bỏ Thẩm gia người cùng Lý Chính Đỗ Xuân Hỷ. Đi trước thôi ra còn có Thẩm Nhu đại bá mẫu Tào Thị cùng thím Tưởng Thị. Thẩm đại bá cùng Thẩm Tam Thúc, một cái lang trung, một cái thợ mộc, lúc này thật sự thoát không khai thân lại đây, đều ở trong thị trấn. Ai Nhu là Thẩm gia cô nương, Thẩm phụ này một mạch đã không có trưởng bối ở, Thẩm gia tam huynh đệ. Đến nỗi Thẩm phụ đường huynh đệ những cái đó, cũng không ở tại Thủy Vân Thôn, chỉ có ăn tết khi mới có chút lui tới. Thẩm phụ tam huynh đệ từ nhỏ cảm tình liên hảo, Hứa Thị cùng hai vị chị em dâu cũng cơ bản không như thế nào mặt đỏ quá. Cho nên hôm qua buổi chiều, Hứa Thị liền đi theo hai vị chị em dâu thương lượng quá Ai Nhu hòa ly chuyện này. Thẩm ra hai vị này bá mẫu thím tự nhiên là tới hỗ trợ, chờ lát nữa giúp đỡ dọn Ai Nhu của hồi môn. Đoàn người thực mau tới rồi thôi ra cửa. Lúc này giờ thìn canh ba chung. Thôi ra vừa mới ăn xong sớm thực. Cơm sáng là Diêu Trang Thanh làm, nàng vì làm Thôi Văn Lan gả đi nhà cao cửa rộng, từ nhỏ liền nuông chiều từ bé nữ nhi, dẫn tới Thôi Văn Lan mười ngón không dính dương xuân thủy, cái gì thủ công nghiệp đều sẽ không. Phía trước Thẩm Nhu gả tới Thôi ra, đều là Thẩm Nhu nấu cơm, tuy Thẩm Nhu không gả tới phía trước cũng là Diêu Thị nấu cơm, nhưng nàng nấu cơm đúng là khó ăn, Thôi ra người đều không mừng, Thẩm Nhu làm được cơm, cho dù là cơm canh đạm bạc, hương vị đều rất là mỹ vị. Thôi ra người cũng ăn thói quen Thẩm Nhu nấu cơm canh. Sáng nay là Diêu Thị làm cơm sáng, nguyên bản Diêu Thị muốn cho Mục Tú Kiều mang đến nha hoàn nấu cơm. Nhưng Mục Tú Kiều lại nũng nịu nói, bá mẫu, ta đi ra ngoài vội vàng, quên mang đầu bếp nữ, thêm chi Lạc Lang Nôn tỉ tỉ nấu cơm vị Mỹ, ta liền tưởng nếm thử tỉ tỉ nấu cơm canh. Nơi nào là Mục Tú Kiều không mang đầu bếp nữ, bên người nàng đại nha hoàn Hạnh Nhi liền sẽ nấu ăn. Nhưng Triệu Mụ Mụ hôm qua từ Thẩm ra hồi, nói cho nàng, Diêu Thị thế nhưng nói ra tình nguyện không cưới nàng, cũng không cùng kia Thẩm gia nữ hòa ly nói tới. Mục Tú Kiều trong lòng lại hỉ lại tức lại hận, sáng nay tất nhiên là không muốn giúp Diêu Thị. Hỉ chính là, Thẩm Nhu thật sự tưởng hòa ly, khí hận chính là, ở Diêu Trang Thanh trong mắt, nàng thế nhưng không bằng một cái nông hộ nữ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diêu Thị nấu cơm thế nhưng như thế khó ăn, làm hại nàng cũng không ăn mấy khẩu, còn tính toán trong chốc lát phái nha hoàn đi trong thị trấn mua chút điểm tâm hồi. Cho nên sáng nay, Thôi ra người cũng chưa ăn nhiều ít. Chờ Thẩm ra tới cửa, Thôi ra người mới vừa ăn qua sớm thực, Diêu Thị mới vừa đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Chờ nghe nói Thẩm ra người tới cửa, Diêu Thị sắc mặt khẽ biến, bất quá nàng hôm qua đã sớm cùng nhi tử thương lượng hảo đối sách. Chuyện này còn muốn từ hôm qua bọn họ rời đi Thẩm ra khi nói lên. Diêu Thị trên đường nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng biết được, mặc kệ như thế nào đều không thể hòa ly. Thẩm Nhu mệnh cách bất đồng với mặt khác vận may thế mệnh cách. Thẩm Nhu mệnh cách là thiên mệnh chi nhân, đây là có đại vận thế mệnh, nói trắng ra điểm, nàng mệnh cách nhưng thay đổi triều đại, cũng nhưng giữ được một cái nhưng hủy diệt triều đại. Cho nên không phải dùng một lần đổi vận liền có thể lấy đi nàng toàn bộ vận thế. Lúc trước Thẩm Nhu mới gả vào cửa ngày thứ ba. Diêu Trang Thanh lấy cớ nói chính mình sinh bệnh, yêu cầu huyết làm thuốc dẫn, mới được Thẩm Nhu non nửa chẳng huyết, gieo thuật. Thôi ra quả thực bắt đầu đổi vận, đầu tiên là nhi tử khoa cử thuận lợi lợi. Ngay cả Thôi phụ đi trong núi cũng thường xuyên săn đến không ít con mồi. Nhưng đối có thiên mệnh mệnh cách người dùng đổi vận pháp, không phải một lần là có thể lấy đi nàng toàn bộ vận thế, là yêu cầu 2-3 năm đối nàng loại thuật một lần, trừ phi đem nàng huyết cốt chôn ở phần mộ tổ tiên thượng, mới có thể vĩnh cửu tẩm bổ thôi ra vận thế. Nhưng liền tính là dùng nàng huyết cốt tới tẩm bổ thôi ra vận thế, cũng cần thiết nàng là thôi ra nhân tài hành. Là thôi ra con dâu, thành thân, đã bái thiên địa, đó chính là liên thiên đạo đều thừa nhận phu thê quan hệ. Nhưng nếu là hòa ly, không có cùng thôi ra quan hệ, lại dùng nàng một thân huyết cốt chôn ở thôi ra, đều là vô dụng. Này thật là huyền diệu khó giải thích. Mượn thiên mệnh chi nhân vận thế, nếu không thể đủ vẫn luôn mượn hoặc là trực tiếp dùng huyết cốt chôn ở phần mộ tổ tiên thượng hoàn toàn thành thuật, nếu không chặt đứt thuật, sẽ tao ngộ phản vệ. Ngày hôm qua giữa trưa nàng cùng Lạc Thư cùng Văn Lan từ thẩm ra khi trở về, đi ngang qua trong thôn cái kia đại hồ, lại đột nhiên từ nơi xa sông tới một đầu điên ưu, ba người trốn tránh không kịp, tất cả đều bị đâm tiến trong hồ. Nếu không phải bên cạnh đi ngang qua thôn dân đem bọn họ ba người cứu lên, còn không biết bọn họ ba người sẽ ở trong hồ phịch bao lâu. Cho nên sau khi trở về, nhi tử cùng nàng thương lượng, mẫu thân, nếu không phải trước cùng A Nhu hòa ly, đại cưới huyện chúa, ta ở chậm rãi hống A Nhu, ta tin tưởng A Nhu đái ta vẫn là có cảm tình. Diêu thị lại cười lạnh một tiếng, ta cùng với ngươi lời nói thật nói đi, lúc trước làm ngươi cưới A Nhu, bất quá là bởi vì nàng mệnh cách. Nàng đem thẩm nhu mệnh cách sự tình kỹ càng tỉ mỉ báo cho nhi tử, bao gồm hắn đi thi hương hảo vật khí, lại hỏi hắn, lúc trước ngươi đi kinh thành tham gia thi hội trước, ta có phải hay không làm ngươi đem áp để những cái đó để toàn bộ cấp A Nhu xem, làm nàng tùy ý chỉ nói để. Sau lại ta cho ngươi đi kinh thành sau nhìn xem A Nhu chỉ đề hình. Ngươi khảo thí khi có phải hay không lại thật là này nói văn chương đề hình. Này tất cả đều là bởi vì thẩm nhu mệnh cách, nhưng nàng hiện tại hòa ly, chúng ta sẽ bị phản vệ, sẽ xui xẻo. Cho nên ta mới làm ngươi tình nguyện không cưới huyện chúa, cũng không thể cùng A Nhu hòa ly. Thôi Lạc Thư nghe được kinh nghi bất định, loại chuyện này cũng quá huyền chút. Nhưng từ hắn cưới A Nhu, nhà bọn họ vận khí sắc hảo rất nhiều. Ngay cả tha hương thí, thi hội khi vận khí đều cực hảo. Hơn nữa A Nhu nói muốn hòa ly sau, bọn họ thôi ra người hôm nay liền bắt đầu xui xẻo lên. Thôi Lạc Thư còn ở do dự. Diêu thị đã nói, lần này A Nhu hòa ly quyết tâm thực kiên định, nàng nếu thật là hòa ly, chỉ sợ là không bao giờ sẽ cho ngươi cơ hội. Hơn nữa không có A Nhu vận thế, ta sợ ngươi đi kinh thành, liền tính cưới kia huyện chúa, vận thế cũng sẽ không quá hảo. Vận làm quan vô cùng có khả năng làm lỗi, cho nên ta có cái biện pháp, đãi ngày mai thẩm ra người lại đây, ngươi dùng qua đi, A Nhu có lẽ liền sẽ không theo ngươi hòa ly. Diêu thị đưa lỗ thai ở Thôi Lạc Thư bên người thấp thấp nói mấy câu. Thôi Lạc Thư sau khi nghe xong liền có chút tâm động, có lẽ A Nhu như thế tuyệt tình, cũng là bởi vì cái này đi. Hôm nay sáng sớm, thôi ra người dùng quá sớm thực, Diêu thị nhìn thẩm ra nhiều người như vậy lại đây, cũng không ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt vẫn là đổi. Thẩm ra người cùng Lý Chính đi vào thôi ra trong viện, Lý Chính nhìn xem thẩm ra người, nhìn lại thôi ra người. Vị kia huyện chúa nhưng thật ra không lộ diện, nghĩ đến hẳn là cũng là ngượng ngùng lộ diện. Diêu thị cũng sẽ là người, không đợi thẩm ra người cùng Lý Chính nói chuyện, nàng liền đem mọi người dẫn tới thiên thính tới. Thôi ra người chỉ có Thôi Lạc Thư cùng Diêu thị đi vào thiên thính đi. Thôi Văn Lan không đáng tin cậy, thả cũng không thích hợp tham dự chuyện này, Diêu thị khiến cho nàng qua đi tìm huyện chúa đi chơi. Đi vào thiên thính. Diêu thị thỉnh Đỗ Xuân Hỉ ghế trên, thẩm ra người cũng theo thứ tự ngồi xuống. Đỗ Xuân Hỉ ho khan một tiếng nói, thôi ra Diêu thị, hiện giờ A Nhu cùng Lạc Thư sự tình đã nháo mọi người đều biết, thả A Nhu cũng không sai lầm, gả tới thôi ra một tái, phụng dưỡng cha mẹ chồng, chiếu cố Lạc Thư hai cái đệ muội. Lạc Thư lại tưởng cưới bình thê, thậm chí còn đem người trực tiếp mang về tới, làm cô em chồng càng là khi dễ tẩu tẩu, này quả thực là quá mức. Tuy đại lương triệu nhưng cưới bình thê, nhưng nếu chính thê không muốn. Này bình thê cũng là vô pháp vào cửa, A Nhu vừa không nguyện, không bằng giải đoán thích kết, từ biệt hai khoan, từng người hôn phối. Diêu thị nhìn về phía Thẩm Nhu, cười khổ nói, A Nhu, ngươi gả tới thôi ra một tái, ta đối đãi ngươi như thế nào ngươi ứng trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ ta cũng nói qua, ngươi không muốn, huyện chúa liền vô pháp tiến thôi ra môn, ngươi vì sao không chịu xem ở chúng ta mẹ chồng nàng dâu quan hệ thượng cấp Lạc Thư một lần cơ hội. Thẩm Nhu chậm rãi nắm chặt nắm tay. Nàng thật hận không thể đi lên cấp Diêu Trang Thanh hai bàn tay, hận không thể đem Diêu Trang Thanh đời trước đối nàng làm những chuyện này công chư hậu thế. Nhưng nàng không thể nói, loại sự tình này không có chứng cứ đó là lời nói vô căn cứ, có lý cũng sẽ biến thành không lý. Ngược lại sẽ bị người coi như kẻ điên. Là, ta cùng với Lạc Thư đã mất khả năng, hôm nay không phải huyện chúa, về sau cũng sẽ là những người khác, ta sở cầu bất quá là nhất thế nhất song nhân, bình bình đạm đạm quá xong cuộc đời này. Thả huyện chúa đều đã đi theo Lạc Thư tới Thủy Vân Thôn, lại há là hắn không cưới liền có thể không cưới. bà mẫu này không phải lừa dối ta nông gia nữ cái gì cũng đều không hiểu sao. Thẩm Nhu chậm rãi nói. Lời này vừa ra, ở đây nhân tâm liền rõ rành rành. Diêu thị lời này quả thực chính là lừa dối A Nhu. Thôi Văn Lan vì khoe ra, đã sớm đem Mục Tú Kiều thân phận tuyên dương toàn bộ thôn người đều biết được. Tất cả đều biết Mục Tú Kiều không chỉ có là huyện chúa, tổ phụ vẫn là trong triều các lão, phụ tá tiểu hoàng đế chính vụ, chức quan đại đến không được, có thể một tay che trời cái loại này. Như vậy nhân gia cháu gái, bị Thôi Lạc Thư mang về nhà, há là nói không cưới là có thể không cưới. Diêu Trang Thanh bị Thẩm Nhu những lời này phản bác tim đập ra tốc, nguyên tưởng rằng là cái yếu đuối ngu dốt, làm sao đột nhiên liền thông suốt. Diêu Trang Thanh trong lòng có khí, trên mặt lại không hiện, nàng đỏ hốc mắt, nói, ta nhất đau lòng chính là A Nhu, đã A Nhu ngươi không muốn tha thứ Lạc Thư, hiện giờ nói cực đã là dư thừa, ngươi nếu tưởng hòa ly, ta duẫn đó là, chỉ là ngươi cũng biết, Lạc Thư phụ thân mang theo Dương Nhi qua đi thân thích ra An Yến, hôm nay đã chạy về, ước hai cái canh giờ là có thể về đến nhà. Ngươi cùng Lạc Thư hòa ly là đại sự nhi, ta không được làm chủ, ít nhất yêu cầu thôi ra một nhà chi chủ ở đây mới. Có thể mới được, bất quá phong thê thư tuy không thể lập tức thiêm cho ngươi, nhưng ngươi của hồi môn, có thể đều trước làm người nâng hồi thẩm ra đi. Nàng trong miệng Dương Nhi là thôi Lạc Thư đệ đệ, thôi hứng Dương, chỉ có 8 tuổi, đi theo thôi phụ đi thân thích ra ăn hỷ yến, hôm nay mới có thể về. Thẩm Nhu du mắt, Diêu Trang Thanh đáp ứng như vậy dứt khoát. Hứa thị cùng hai cái chị em dâu đối diện hai mắt. Đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thôi ra nếu nhà ra, không cần nháo đến quan nhà cũng là chuyện tốt nhì, A Nhu về sau còn muốn tái giá, nháo khai đối A Nhu thanh danh cũng không tốt. Hơn nữa Diêu thị nói có lý, thôi phụ thân là một nhà chi chủ, loại chuyện này đích sắc cũng cần đến hắn ở đây. Hứa thị nói, hảo, chúng ta đây đang đợi hai cái canh giờ, của hồi môn đơn tử ta đều đã mang đến, ta trước đem của hồi môn đơn tử thẩm tra đối chiếu một chút, có thể trước nâng về nhà, liền trước nâng về nhà đi. Diêu Trang Thanh thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, tựa thực thương tâm bộ dáng. Thẩm Nhu của hồi môn ra đều có không ít, trước mắt yêu cầu trước dọn ra tới. Thẩm gia người đối chiếu của hồi môn đơn tử, trước quản gia đều dọn ra tới, sau đó Hứa thị cùng hai cái chị em dâu liền trước quản gia đều dọn về thẩm gia đi. Chỉ có thẩm phụ, A Nhu cùng Lý Chính lưu tại thôi gia, chờ đến thôi phụ trở về nhà, sau đó thôi Lạc Thư ký xuống phóng thê thư. Thẩm Nhu của hồi môn còn có quần áo trang sức cùng mặt khác cái dương. Thẩm phụ thấy trong viện còn có không ít ra đều muốn nâng hồi thẩm ra, trước cùng Thẩm Nhu nói, A Nhu, ngươi cũng vào nhà đi đem ngươi xiêm y trang sức cái dương đều cấp thu thập đi ra ngoài, đến lúc đó đỡ phải luống cuống tay chân. Diêu Trang Thanh thở dài nói, A Nhu ngươi tự mình vào nhà thu thập đi thôi, ngươi nhà ở không ai động quá, Văn Lan mượn ngươi trang sức cũng đều thả lại ngươi trang sức hộp bên trong. 13. Đệ 13 chương. Chương 13. Diêu Trang Thanh lời này không giả. Nàng sắc không tính toán tham Thẩm Nhu kia điểm của hồi môn. Nàng có càng thêm chuyện quan trọng làm. Kia điểm của hồi môn cùng Thẩm Nhu khí vận ở chung, cái nào nặng cái nào nhẹ vẫn là phân rõ. Bất quá buổi sáng hỏi Văn Lan muốn Thẩm Nhu những cái đó trang sức khi, Văn Lan khóc náo, cuối cùng vẫn là thôi Lạc Thư thật sự chịu không nổi, giống lên thôi Văn Lan hai câu. Hơn nữa Mục Tú Kiều kịp thời xuất hiện, đem chính mình trang sức cho thôi Văn Lan mấy thứ, thôi Văn Lan mới hỉ trục nhan khai lên, phải biết rằng, Mục Tú Kiều trang sức đều là kinh thành đúng mốt hình thức, đẹp không nói, giống nhau trang sức nhất tiện nghi đều đến giá trị mười mấy hai. Cho nên thôi Văn Lan lúc này mới hoan thiên hỉ địa đem Thẩm Nhu trang sức đều cấp còn trở về. Nghe nói Diêu thị lời này, Thẩm Nhu nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, mới nói cho thẩm phụ, cha, ngươi cùng Lý Chính trước tiên ở thiên thính nghỉ ngơi một lát, ta đi đem đồ vật đều thu thập ra tới. Nàng đồ vật còn rất nhiều, thu thập lên không sai biệt lắm muốn nửa canh giờ. Thẩm phụ gật gật đầu. Nhìn nữ nhi đi vào sương phòng. Diêu thị vội nói, ông thông gia, ngươi cùng Lý Chính tiên tiến thiên thính đi uống trà đi, đỡ phải đứng ở bên ngoài chờ, mặc dù là A Nhu không thể ở làm con dâu ta, lòng ta cũng là thương tiếc nàng, hy vọng nàng về sau có thể quá hảo. Lý Chính Đỗ Xuân Hỉ gật gật đầu, này Diêu thị vẫn là rộng lượng. Diêu thị bồi hai người đi vào thiên thính, lại đổ nước trà lại đây. Đứng ở trong viện thôi Lạc Thư nhìn mắt thiên thính. Diêu thị cũng vừa lúc bưng nước trà tiến thiên thính, nhưng bước vào thiên thính trước. Nàng quay đầu lại cùng Thôi Lạc Thư tầm mắt đối thượng, liếc xương phòng liếc mắt một cái. Thôi Lạc Thư gật gật đầu, hướng tới xương phòng mà đi. Thôi ra tuy không tính có tiền, nhưng phòng ốc vẫn là rất đại, xương phòng đều có mấy gian, phía sau sân còn có bài phóng tạp vật phòng nhỏ, Mục Tú Kiều mang đến nô buộc đều là tạm thời ở tại hậu viện kêu bài trong căn phòng nhỏ. Mà Thẩm Nhu từ gả tới Thôi ra, chưa cùng Thôi Lạc Thư động phòng, đều là đi theo Thôi Văn Lan cùng nhau ngủ. Cho nên Thẩm Nhu quần áo trang sức cái dương tất cả đều ở Thôi Văn Lan trong phòng. Đây cũng là thẩm phụ không có đi vào giúp nữ nhi thu thập của hồi môn nguyên nhân. Rốt cuộc không phải Thôi Lạc thư phòng, thẩm phụ không thể đi vào nhà khác nữ quyến trong phòng. Thẩm Nhu vào nhà sau, bắt đầu thu thập đồ vật, nàng trang sức liền như vậy mấy thứ, mở ra trang sức cháp, Thôi Văn Lan quả nhiên đều đem nàng trang sức thả trở về. Nàng lại mở ra chính mình cái dương, bên trong 20 lượng bạc còn thừa 10 lượng, kia 10 lượng lúc trước Thôi Lạc thư đi kinh đi thì khi, cho hắn làm lộ phí. Thẩm Nhu bắt đầu thu thập chính mình xiêm y trang sức đặt ở trong dương. Môn lại kéo kẹt một tiếng bị mở ra, Thẩm Nhu quay đầu lại đi xem, là Thôi Lạc thư. Thôi Lạc thư tiến vào sương phòng, thuận tay liền đem cửa phòng đóng lại, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thẩm Nhu. A Nhu, ngươi thật sự liền như thế tuyệt tình sao? Ta cưới huyện chúa cũng bất quá là kế sách tạm thời, hiện tại triều đình hỗn loạn, không có mục các lao duy trì, ta rất khó ở kinh thành dừng chân, rất khó ở kinh thành có suất đầu ngày, ngươi không thể thông cảm ta. Ta nếu có thể đi đến địa vị cao, còn có thể giúp ngươi lấy cái cáo mệnh phu nhân, tội gì nhất định phải cùng ta hòa ly. Còn nữa, hòa ly chi thân, dù cho tài giá, cũng đều là bình thường người, lại tìm không được giống ta như vậy nhi lang. Thẩm Nhu bị lời này ghê tởm hỏng rồi. Những người này muốn nàng khí vận, còn nói như vậy không biết xấu hổ nói. Nàng chịu đựng trong lòng tức giận, bình tĩnh nói, ta không hiếm lạ cực cáo mệnh phu nhân, chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, liền tính hòa ly. Ta cũng hy vọng có thể thuận lợi không dậy nổi gợn sóng. Nàng đã đệ lời nói, chỉ cần hắn cùng Diêu Trang Thanh hôm nay làm nàng thuận lợi hòa ly, mặt khác cân đoán, có thể sau lại tính. Nếu hôm nay này hai người tính kế nàng, nàng sẽ tự làm này hai người tự thực hậu quả xấu. Ta sớm nên biết được. Thôi Lạc thư cười khổ, ngươi tính cách tuy thiện lương hiền hòa, nhưng quyết định sự tình liền vô đổi ý khả năng. Đã, A Nhu nhất định muốn hòa ly, chúng ta đây hảo tụ hảo tán. Về sau A Nhu nếu có gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, tận nhưng làm người đi kinh thành cho ta đệ tin. Thôi Lạc thư vừa nói, một bên đưa cho Thẩm Nhu một chén trà. Đó là chản đã sớm khen ngược nước trà, sớm tại Thẩm Nhu vào nhà khi, trên bàn liền có nảy chén trà. A Nhu, này một tái, vất vả ngươi chiếu cô thôi ra người, này ly trà, là ta nên kính ngươi. Thôi Lạc thư đem nảy chén trà đưa tới Thẩm Nhu phía trước. Thẩm Nhu mặt vô biểu tình tiếp nhận nước trà, nâng lên chung trà đệ đến bên môi. Nhìn tựa hồ tính toán uống xong. Thôi Lạc thư khẩn trương véo khẩn lòng bàn tay, hắn chỉ ngóng trông xong việc A Nhu chớ nên trách hắn. Hắn cùng A Nhu vốn chính là phu thê, sớm nên viên phòng, A Nhu hiện giờ cũng không sai biệt lắm 15, nếu có thể cùng A Nhu viên phòng, A Nhu thành người của hắn, liền sẽ không sinh ra tâm tư khác tới. Mẫu thân nói đúng, thế gian này nữ tử đều là như thế, nếu cùng nam tử có gia thịt chi thân, mới có thể đối nam tử khăng khăng một mực sẽ không sinh ra nhị tâm tới. Liên tỷ như Kiều Kiều, hắn sớm cùng Kiều Kiều có ra thịt chi thân. Kiều Kiều làm chi đều hướng về hắn. Trung trà đã đến bên môi, Thẩm Nhu nghe ra bên trong nhàn nhạt trà vị cùng thiêu quá lá bùa hương vị. Nếu là gác ở người thường trên người, có chua xót nước trà che lấp, căn bản nghe không ra mặt khác một ít rất nhỏ mùi lạ. Nơi này hẳn là Diêu thị ở nước trà bên trong tăng thêm thiêu quá lá bùa, muốn nói Diêu thị, cũng đích xác có chút cổ quái bản lĩnh. Thẩm Nhu đời trước chính mắt thấy nàng dùng phù bang nhân trị quá bệnh, ngăn quá huyết, đều là có chút hiệu quả. Nhưng Thẩm Nhu rốt cuộc ở tiên hư giới tu luyện 500 năm, chẳng sợ đổi về hiện tại thân mình, ngũ cảm cũng vượt qua thường nhân không ít. Hơn nữa không chỉ có là ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, nàng còn tu kiếm đạo, liền tính đổi về hiện tại thân mình, nàng thân thủ cũng rất là không tồi. Thôi Lạc thư ngừng thở, chỉ chờ Thẩm Nhu uống xong nước bùa. Mẫu thân nói này nước bùa hiệu quả sẽ phi thường mau. Lại không nghĩ, A Nhu đột nhiên đem chung trà đặt lên bàn, rồi sau đó xách lên ấm nước lấy cái trống không chung trà. Đổ chén nước trà ra tới. Thẩm Nhu rót xong nước trà, nâng lên con người, cặp kia thanh triệt con người, ba quang liễm diễm, thôi đại ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc kệ như thế nào, hy vọng ngươi ở kinh thành tiền đồ như gấm, ta cũng kính ngươi một ly trà thủy. Thôi Lạc thư nhịn không được ngẩng đầu, thấy A Nhu này song tựa xuân thủy con người, hắn tim đập ra tốc, miệng khô lưỡi khô. Thẩm Nhu gác lại ở trên bàn ngón tay khẽ nhúc nhích, hai chén nước trà trao đổi quá vị trí. Nàng giơ lên chính mình bên kia chung trà. Nhìn về phía Thôi Lạc thư. Thôi Lạc thư căn bản là không thấy được Thẩm Nhu đã đem chung trà đổi trí lại đây. Hắn cúi đầu xem phía chính mình chung trà, tưởng mới vừa rồi A Nhu đảo kia ly, hắn bưng lên chén trà, không nghi ngờ có hắn. Hai người từng người cầm trong tay nước trà uống sạch. Uống xong nước trà, Thôi Lạc thư liền nhìn về phía Thẩm Nhu, chờ đợi dược tính phát tác. Thẩm Nhu cũng nhìn phía hắn, mấy cái hô hấp gian, Thôi Lạc thư bỗng nhiên liền cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Sao lại thế này? Nhìn Thôi Lạc thư bắt đầu không thích hợp lên, Thẩm Nhu ôm nàng cái dương ra cửa. Phía sau là Thôi Lạc thư trầm trọng tiếng hít thở. Thôi Lạc thư cũng căn bản không kịp phản ứng, thứ này phát tác lên tốc độ quá nhanh, hắn hiện tại chỉ còn lại có nhiệt cái này cảm giác, đầu óc hôn trầm trầm. Thẩm Nhu ôm chính mình cái dương ra cửa, hờ khép thượng phòng môn. Vừa lúc gặp được đối diện xương phòng dưới mái hiên Mục Tú Kiều. Mục Tú Kiều thấy Thẩm Nhu, nhẹ nhàng nhíu mày, nàng suy nghĩ một lát, hướng tới Thẩm Nhu đã đi tới. Thẩm Nhu mới vừa đi hạ xương phòng bậc thang, cầm trong tay cái dương đặt ở trong viện gỗ đỏ bàn vuông thượng. Nàng mặc khác quần áo còn không có thu thập xong, nhưng hiện tại hiển nhiên không thích hợp đi bên trong tiếp tục thu thập. Mục Tú Kiều đã muốn chạy tới Thẩm Nhu bên cạnh, nàng nhẹ nhàng cười thanh, ghé vào Thẩm Nhu bên thai thấp giọng nói, còn hảo ngươi có chút tự mình hiểu lấy biết hòa ly, ngươi như vậy thôn phụ, như thế nào xứng đôi Lạc Lang, thả ta đã nghe Lạc Lang nói qua, hắn đối với ngươi rất là ghét bỏ, liền tính cùng ngươi thành thân, cũng không chạm qua ngươi. Thôi Lạc Thư tự nhiên không phải như vậy nói, chỉ là nói cho Mục Tú Kiều, mẫu thân cùng hắn đều thường tiếc A Nhu tuổi còn nhỏ, thân thể không nảy nở, cho nên hai người còn chưa viên phòng. Chỉ nguyện về sau ngươi cũng có thể tiếp tục có cái này ý tưởng. Thẩm Nhu thanh âm nhàn nhạt. Mục Tú Kiều nhíu mày, chưa từng nghĩ nhiều, nhìn quanh bốn phía không nhìn thấy Thôi Lạc Thư, liền hỏi Thẩm Nhu, ngươi thấy Lạc Lang không? Thẩm Nhu quay đầu lại nhìn mắt xương phòng, không nói chuyện. Nhưng Mục Tú Kiều đã biết Thôi Lạc Thư liền tại đây gian trong xương phòng mặt, nghĩ Thẩm Nhu mới vừa rồi cũng là từ này xương phòng ra tới. Mục Tú Kiều trong lòng buồn bực, biết được định là Lạc Lang đối Thẩm Nhu cũ tình không quên đi vào tìm nàng. Mục Tú Kiều trừng mắt nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, hướng tới xương phòng lại đây. Đẩy ra cửa phòng đi vào đi. Thẩm Nhu nghe thấy bên trong truyền đến Mục Tú Kiều thấp thấp một tiếng kinh hô, à, Lạc Lang, hiện tại là ban ngày. Liền rốt cuộc không có tiếng động. Thẩm Nhu du mắt. Nàng biết vì sao Diêu Thị phải đợi Thôi Phụ trở về, bất quá là kéo dài thời gian. Làm cho bọn họ đối chính mình hạ dược, làm chính mình cùng Thôi Lạc Thư mạnh mẽ viên phòng, như vậy có lẽ nàng liền không muốn hòa ly. Thẩm Nhu cũng bất quá đi quấy rầy, qua đi thiên thính. Diêu Thị chính bồi Lý Trinh nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Nhu lại đây còn lăng hạ, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh chút đi. Thẩm Phụ thấy A Nhu lại đây, không khỏi hỏi, A Nhu chính là thu thập hảo. Thẩm Nhu hàm hồ nói, đều thu thập không sai biệt lắm. Thẩm Phụ gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Diêu Thị nhíu mày, không hiểu là chuyện như thế nào, xem Thẩm Nhu bộ dáng cũng không giống như là viên phòng sau A. Chẳng lẽ là không uống kia ly bỏ thêm phù nước trà. Diêu Thị nhớ tới thân đi ra ngoài nhìn một cái xem, Thẩm Nhu đột nhiên lấy ra của hồi môn đơn tử nói, đã muốn hòa ly, ta cũng không hảo lại kêu ngài bà mẫu, liền cứ gọi hồi bà mẫu. Bà mẫu, ban đầu Thẩm gia cho ta của hồi môn bên trong còn có áp đáy hòm tiền bạc 20 lượng, trong đó 10 lượng cấp Lạc Thư đi kinh thành đi thi khi làm lộ phí, này 10 lượng bạc có thể tương đương lúc trước thôi ra tới cầu hôn cấp xính lễ, nhiều lui thiếu bổ, bà mẫu không ngại hiện tại tính tính lúc trước hạ xính lễ đều giá trị nhiều ít. Bởi vì xính lễ cấp đều là vải vóc, lá trà, đồ ăn từ từ. Thôi ra cũng không có cấp tiền bạc, yêu cầu cẩn thận tính quá mới biết giá cả. Này, này tùy tiện đi. Diêu Thị vẫn là cảm thấy không thích hợp, muốn đi tìm nhi tử. Lý Chính Đỗ Xuân Hỷ nghiêm túc nói, hòa ly là đại sự nhi, hai nhà xính lễ cùng của hồi môn tự nhiên tính đến rõ ràng mới được. Thôi ra, ngươi cái này xính đơn tử không phải ở trên bàn, chạy nhanh tính một chút. Diêu Thị vô pháp. Chỉ phải cầm lấy trên bàn hạ xính đơn tử đương trưởng cùng Thẩm Nhu đối chứng. Cuối cùng phát hiện hạ xính lễ không sai biệt lắm cũng giá trị 10 lượng bạc, vừa vặn tương để. Đối xong chứng, Hứa Thị cùng hai cái chị em dâu cũng đều lại đây, chuẩn bị tiếp tục dọn của hồi môn. Lần này không chỉ có là ba người tới, còn mang theo không ít trong thôn phụ nhân lại đây. Nay những phụ nhân trên đường gặp được ba người, biết được Thẩm Nhu cùng Thôi Lạc Thư hôm nay hòa ly, đang ở dọn của hồi môn, đều nói qua tới hỗ trợ. Kỳ thật nơi nào là hỗ trợ, chính là tưởng thấu cái náo nhiệt. Ba người tự nhiên dẫn, liền mang theo này đó phụ nhân nhóm lại đây Thôi ra. Đi vào Thôi ra trong viện, đại gia còn ở nghị luận sôi nổi. Ai, lại là thật sự hòa ly. Của hồi môn đều dọn ra tới, tất nhiên là muốn hòa ly. Ai nhu của hồi môn đồ vật đều còn khá tốt, này đó hẳn là đều là thẩm thợ mộc tay nghề đi. Nhà ta khuê nữ xuất giá khi cũng phải tìm thẩm thợ mộc tới đánh ra đều. Tay nghề đích xác khá tốt, làm sao không nhìn thấy ai nhu bọn họ. Bên ngoài ở Mỹ, Thiên Thính Diêu Thị, Thẩm Nhu đám người tự nhiên đều nghe thấy được. Diêu Thị cần ra tới đại khách, mọi người đều theo nàng cùng nhau ra tới trong viện. Diêu Thị đi vào trong viện, vẫn là không nhìn thấy nhi tử, nàng nhịn không được nhíu mày, Lạc Thư rốt cuộc đi nơi nào. Mà này đó phụ nhân nhóm đã tiến đến Diêu Thị bên người lại nói tiếp, ai, Trang Thanh, ngươi cũng nghĩ thoáng chút, con cháu đều có con cháu phúc, hòa ly liền hòa ly đi, dù sao ngươi nhi tử còn có huyện chúa có thể cưới, mặt sau còn có 8 ngày phú quý chờ nhà ngươi đâu. Diêu Thị chỉ có thể căng ra đầu ứng đối hai câu. Tránh ở Mục Tú Kiều phòng Thôi Văn Lan nghe thấy bên ngoài ầm ĩ không được, cũng cũng nhịn không được nhíu mày, bất quá một lát sau nàng tựa nghĩ tới cái gì, lộ ra gương mặt tươi cười tới. Nàng hôm nay được Mục Tú Kiều mấy thứ trang sức cùng tân y y phục, toàn bộ đều mặc thượng, trên đầu cắm hai căn kim thoa, một cây bộ diêu, còn có một đôi hồng bảo thạch khuyên thai, có vẻ lộn xộn, nhưng nàng phản cảm thấy thực mỹ. Lúc này tự nhiên nhịn không được nghĩ ra đi khoe ra một chút. Thôi Văn Lan đẩy ra cửa phòng, đi vào trong viện. Trong viện phụ nhân nhóm quả thực đều bị Thôi Văn Lan hấp dẫn ánh mắt qua đi. Này đó phụ nhân nhóm có chút cả đời cũng chưa mang quá kim trang sức, nhìn thấy Thôi Văn Lan này thần trang điểm, tất nhiên là hâm mộ khẩn. Thôi Văn Lan khoe ra nói, này đó đều là huyện chúa tặng cho ta, không giống có một số người, bất quá là mượn mang nàng hai dạng trang sức, liền không thuận theo không buông tha. Chung quanh phụ nhân cảm khái, huyện chúa vẫn là rất hào phóng. Thôi Văn Lan đi vào Thẩm Nhu phía trước, nhướng mày nói, ngươi nhưng nhìn thấy ta Mục tỷ tỷ. Thấy Thôi Văn Lan chẳng ra cái gì cả bộ dáng, Thẩm Nhu nhàn nhạt nga thanh, mới vừa rồi dường như nhìn thấy nàng đi qua phòng của ngươi. Thôi Văn Lan lúc này chỉ nghĩ tìm Mục tỷ tỷ, hảo hảo cùng nàng nói lời cảm tạ, không chút nghĩ ngợi liền dẫn theo góc váy hướng tới chính mình phòng chạy qua đi. Chỉ có Diêu thị, nàng khỏe mắt hơi nhảy, tổng cảm thấy càng thêm không thích hợp. Nhìn Thôi Văn Lan hướng tới chính mình phòng chạy tới, Diêu thị theo bản năng tưởng đem người gọi lại, nhưng chung quanh phụ nhân quá nhiều, nói chuyện thanh âm lại tạp, nàng hô Thanh Văn Lan, trực tiếp bị Thôi Văn Lan bỏ qua. Còn không đợi nàng kêu tiếng thứ hai, Thôi Văn Lan đã đẩy ra cửa phòng, rồi sau đó phát ra một thanh âm vang lên triệt tận trời tiếng thét chói tai. À, trong thôn phòng ốc bài trí không giống nhà cao cửa rộng, vào nhà còn có cái bình phong chống đỡ, vào nhà đều là có thể trực tiếp thấy giường đệm. Giường đệm thượng hai người bị Thôi Văn Lan xem đến rõ ràng. Nàng lại là 13 tuổi cô nương, việc hôn nhân không đều định, có từng gặp qua loại này cậy thế, sợ tới mức che mắt sắc đều. Tất cả mọi người bị Thôi Văn Lan này thanh thét chói tai hấp dẫn qua đi. Diêu thị sắc mặt đại biến, rốt cuộc biết được này không thích hợp là chuyện như thế nào. Nàng đẩy ra đám người, hoảng loạn hướng tới Thôi Văn Lan phòng chạy qua đi. Nhưng mặt khác phụ nhân có chút khoảng cách Thôi Văn Lan liền rất gần, bởi vì nàng này thanh thét chói tai, đều hướng tới trong phòng mặt nhìn qua đi. Trong phòng hai người còn nhân Thôi Văn Lan này thanh thét chói tai đều theo bản năng nhìn về phía cửa phòng. Sở hữu vài cái phụ nhân trực tiếp nhìn thấy trong phòng kia hai người gương mặt. Bất chính là Thôi Lạc Thư cùng huyện chúa. Hứa thị cùng hai cái chị em dâu khoảng cách phòng còn rất gần, trong phòng tình hình xem đó là rõ ràng. Ba người sắc mặt đương trường liền thay đổi. Thẩm Nhu chạm đến khá xa, nàng nhưng không nghĩ xem trong phòng kia hai người bộ dáng. Diêu thị buôn đi lên tắt đi cửa phòng, nhưng thời gian đã muộn. Tà Thiên A. Này, này. Quá mất mặt, thật quá đáng. Ai ra huy, ta hôm nay may mắn không mang nhà ta khuê nữ lại đây, bằng không cho ta ra khuê nữ nhìn thấy cái này, nhưng làm sao bây giờ Nga. Nghe thấy chung quanh nghị luận thành, Diêu thị cả người đều ngốc rớt, cả người run rẩy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lạc Thư cùng huyện chúa ban ngày làm ra chuyện như vậy, lại vẫn cấp tất cả mọi người nhìn đi, nhưng bên trong đợi không nên là nhi tử cùng ai nu sao. Như thế nào biến thành nhi tử cùng huyện chúa? Kỳ thật liền tính là nhi tử cùng ai nu, Diêu thị cũng không muốn cho người khác biết được. Rốt cuộc liên quan đến nhi tử thanh danh. Diêu thị đầu góc loạn thành một đống. Bên trong Mục Tú Kiều người cũng đều dọa choáng váng. Tránh ở bên trong run bần bật. Mà giờ phút này Thôi Lạc Thư cũng rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Hắn nghe thấy bên ngoài thẩm phụ nổi trận lôi đình thanh âm, Thôi Lạc Thư, cái này xuất sinh, còn không nhanh lên lăn ra đầy cho ta. Thôi Lạc Thư sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mặc vào quần áo. Mục Tú Kiều hỏng mất khóc lớn, đều tại ngươi, vì sao ban ngày muốn. Ta còn như thế nào gặp người a? Thôi Lạc Thư chấn định nói, ngươi đừng sợ, trước đem xiêm y để mặc tốt, trước không cần ra tới. Hắn mặc tốt quần áo. Lúc này mới đi ra ngoài, lại vội đem cửa phòng đóng lại. Mới vừa đi ra ngoài, hắn đã bị thẩm phụ một quyền đánh vào trên mặt. Ngươi này xuất sinh, hôm nay là ngươi cùng nhà ta ai nu hòa ly nhật tử. Ngươi thế nhưng còn, ba ngày, làm như vậy không biết xấu hổ sự tình. Này phóng thê thư ngươi chạy nhanh cho ta thiêm thượng, ta một khắc đều không nghĩ ở các ngươi thôi ra nhiều đãi. Lý Chính cũng bị này biến cố sợ ngây người. Lúc này gì lời nói đều nói không nên lời. Chỉ là một lời khó nói hết nhìn Thôi Lạc Thư. Mắt thấy thẩm phụ đệ nhị quyền liền phải rơi xuống, Đỗ Xuân Hỉ vội vàng nói, ta xem hôm nay chuyện này nào đến, Lạc Thư, ngươi chạy nhanh đem phóng thê thẻ kẹp sách đi, đừng chờ cha ngươi đã trở lại, cha ngươi nếu là trở về, sợ không phải cho tức chết. Thôi Lạc Thư cũng chỉ tưởng mau trong kết thúc này một trò khơi hài. Hắn chết lặng, từ thư phòng mang tới nghiên mực bút mực, ở phóng thê thư thượng ký xuống chính mình tên Húy, rồi sau đó ấn xuống dấu tay. Thẩm Nhu cũng về phía trước. Ở phóng thê thư thượng ấn xuống dấu tay. Hai người từ đây chính thức hòa ly, lại không có bất luận cái gì quan hệ. 14, đệ 14 chương. Chương 14. Nhìn Thôi Lạc thư ký xuống phóng thê thư, Thẩm gia người lại vẫn là ghê tởm không được.